Chương 416, Người quen cũ. Tân Áo trừ vì Tiêu Chính phân phối Đường Minh cái này qua hiến kinh mạ vàng trở về siêu cấp trợ lý, còn an bài một cái Tân Áo Hoa Đông khu tiêu thụ quản lý, dùng cái này đến bảo hộ ở nước ngoài bộ tại Minh Châu bản địa chấp hành lực độ. Cũng vì Tiêu Chính cung cấp có mạnh mẽ hờ ưu vì hệ nờ ủng hộ. Có thể nói, trước mắt ở nước ngoài bộ tuy nhiên tổng cộng chỉ có hơn 20 người. Lại từng cái đều là bộ môn tinh anh, bất luận là làm thị trường điều tra, vẫn là tấn công tại tuyến đầu tiêu thụ thành viên, đều là nhất đẳng hảo thủ. Mà từ Đường Minh cùng Hoa Đông khu tiêu thụ quản lý Trầm Hàm cho Tiêu Chính khi phụ tá, liền có thể nhìn ra hắn cái này ở nước ngoài bộ bộ trưởng hoàn toàn là xuất phát từ cao phối đưa. Tiêu Tổng. Thời gian nước tại 3 giờ chiều. Địa điểm là khách sạn Hiệu Tần. Một thân chỗ làm việc cách ăn mặc, trên mặt biến tinh xảo trăng dùng. Rõ ràng rất lợi hại tú lệ lại ăn nói có ý tứ Trầm Hàm đi lại nhẹ nhàng theo sau lưng Tiêu Chính, cùng tay cầm cặp công văn Đường Minh đi song song. Rõ ràng cũng là Tiêu Chính tay trái tay phải tư thái. Ừm. Âu phục phẳng phiu Tiêu Chính đi ở phía trước, tại xuyên qua đại sảnh, đi ra Empire State Building đại môn lúc, hắn đống nhiên quay đầu, hướng một mặt nghiêm túc Đường Minh nói ra. Người trở về. Đem tư liệu giao cho Trầm Hàm là được. Đường Minh mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là phục tùng Tiêu Chính mệnh lệnh, đem cặp làm việc giao cho Trầm Hàm về sau, nói với Tiêu Chính, Tiêu Tổng, có vấn đề tùy thời liên hệ ta. Điện thoại di động ta 24 giờ khởi động máy. Ừm. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, thẳng đến ngoài cửa. Bên trên Đường Minh chuẩn bị từ trước tốt xe con, Tiêu Chính tự mình xung làm tài xế, Trầm Hàm làm theo ngồi ghế cạnh tài xế bên trên làm công tác chuẩn bị. Tốn 5 phút đồng hồ chỉnh lý tư liệu, sau đó đem cặp làm việc đặt ở trên hai chân, hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt lướt qua một vòng vẻ tò mò, hỏi. Tiêu Tổng, chuyện này là Đường đều ở theo vào. Vì cái gì bỗng nhiên giao cho ta chỗ làm việc bên trên sợ sẽ nhất là Lâm Trận đổi tướng, một là sợ làm không tốt, hai là dễ dàng đắc tội với người. Cho dù sau cùng thành công, cũng ảnh hưởng an định đoàn kết. Đi vào chỗ làm việc gần 8 năm Trầm Hàm không thể nào hiểu được Tiêu Chính cái này lâm thời quyết định. Đối phương là chúng ta ở nước ngoài bộ khách hàng đầu tiên, cũng là công ty dốc hết sức lực tìm kiếm được chất lượng tốt hợp tác phương. Ta thân là ở nước ngoài bộ bộ trưởng, trên lý luận chỉ là đại biểu công ty đến tiến hành gặp mặt, lập tức mang hai cái trợ thủ có mặt, quá khinh thường. Tiêu Chính cười cười, trêu ghẹo nói. Tại Hoa Hạ, chiến trận càng lớn, càng dễ dàng gây nên hợp tác phương coi trọng. Nhưng ở phía Tây lại hoàn toàn tương phản. Địa vị càng lớn, hành sự ngược lại càng biết điều. Ta không muốn cho đối phương lưu lại không tốt ấn tượng đầu tiên. Trầm Hàm nghe Tiêu Chính giải thích, cảm thấy rất nhanh liền thoải mái. Cũng dần dần minh bạch vì cái gì Tiêu Chính có thế từ bộ phận bảo an phó đội trưởng NG chức vị nhảy lên trở thành ở nước ngoài bộ lao đại. Hán tại ở nước ngoài nhiều năm sinh hoạt kinh nghiệm, xác thực có thể để tránh cho rất nhiều không tất yếu phiền phức. Vì Tân Áo dựng nên dậy có thực lực lại điệu thấp hình tượng. Tiêu Chính dừng xe xong, trực tiếp thừa thang máy lên lầu, đi vào song phương ước định địa điểm chỉ định. Ở vào cao ốc 38 lâu Hữu Tần qua N cà phê. Một gian cấp 5 sao qua N cà phê. Bởi vì chính là trà chiều thời gian, trong quán cà phê khách nhân thật nhiều, các loại màu da đều có. Xem xét cũng không phải là người bình thường sẽ bồi thường cho qua N cà phê. Mà trong sảnh người mặc dù không ít, hoàn cảnh lại cực kỳ tinh nhã. Là một chỗ trao đổi thương vụ nơi đến tốt đẹp. Tiêu Tổng. Tại 23 hào phòng. Tiến vào qua N cà phê về sau, theo sau lưng Trầm Hàm thấp giọng nhắc nhở. Ừm. Tiêu Chính trực tiếp tìm tơ y phòng, rất lợi hại có lễ phép bí quyết. Thẳng thắn nói. Đây là Tiêu Chính lần thứ nhất đưa NG99 nói chuyện làm ăn. Hơn nữa còn là cùng khó làm người mi nói chuyện làm ăn. Muốn nói tuyệt không khẩn trương, vậy khẳng định là khoác lác nói mỏ. Càng là chính mình cái này vị trí rất nhiều người đều nhớ, nếu là thứ nhất pháo liền tiện ngòi. Lâm Hòa Âm cũng sẽ cùng theo bị khinh bỉ. Cho nên mặc kệ là vì chính mình mặt mũi, vẫn là vì cho Lâm Hòa Âm tranh sĩ diện, hắn đều phải đánh hạ cái này nhất thành. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa phòng, trong phòng rất nhanh truyền đến một đạo dễ nghe êm thai thanh âm. Chỉ là từ thanh âm, Tiêu Chính liền có thể phân biệt ra được đối phương tuổi không lớn lắm. Cố gắng mới cùng mình tương tự. Giang giác. Tiêu Chính đẩy cửa vào, trên mặt tại mở cửa một cái chớp mắt treo đầy lễ phép nụ cười. ánh mắt càng là thanh tịnh mà chân thành. Ý đồ cho đối phương lưu lại tốt đẹp ấn tượng đầu tiên. Thế nhưng là khi Tiêu Chính chất đầy dáng tươi cười đi vào quán cà phê về sau, hắn biểu lộ nhất thời cứng ngắc. Không chỉ là cứng ngắc, phía sau lưng còn có chút đổ mồ hôi lạnh, bên trong phòng chỉ có một nữ nhân, chính như Tiêu Chính sở liệu, nàng tuổi không lớn lắm, vẫn là cái cực kỳ dị vực phong tình, ngũ quan cũng mười phần tinh xảo thâm thúy đại mỹ nhân. Một đầu tóc quăn ngắn gọn khoác ở sau, vì nàng bằng thêm mấy phần tài trí đẹp. Giờ này khắc này, vị này ngoại tịch mỹ nữ chính nhàn nhã thưởng thức hư tần đặc cung bờ Blue Moon Pen Cafe. Khắp qua cửa sổ thủy tinh ánh sáng mặt trời vỗ nhẹ nhẹ đánh vào nàng tinh tế ti mi mà trắng như tuyết trên gương mặt xinh đẹp, xem toàn thể đi lên phảng phất một bức tranh, đẹp không sao tả xiết. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy bức họa này mặt, chỉ sợ đều sẽ ầm ầm tâm động, tạm thời buông xuống dân tộc cái này lịch sử còn sót lại vấn đề, mà vui vẻ tiếp nhận trước mắt nữ nhân hết thảy. Trừ Tiêu Chính đương nhiên, tuyệt không phải bởi vì Tiêu Chính e ngại trước mắt cái này đẹp như tiên nữ nhân, tương phản. Tại cái nào đó trước tờ mở sáng hắc ám, Tiêu Chính từng không chỉ một lần giày xéo vị này đẹp thân thể người. Cho nên, khi hai người tại loại này đang lúc trường hợp gặp mặt lúc, Tiêu Chính phản ứng đầu tiên cũng là nàng khẳng định là đến báo thủ chính mình Tiêu Tổng. Gặp Tiêu Chính biểu lộ ngốc trệ sững sờ tại nguyên chỗ, Trầm Hàm nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu. Ừm. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, sau đó cười nênh đón, lên tiếng nói ra. Sophia tiểu thư. Không nghĩ tới chúng ta hội tại dạng này trường hợp dưới lần nữa gặp gỡ. Thật sự là duyên phận A Sophia tiểu thư. Trầm Hàm gặp Tiêu Chính chủ động cùng vị kia cực kỳ xinh đẹp nữ nhân chào hỏi, đồng thời gọi thẳng tên, cảm thấy không khỏi lộ bột một tiếng, thầm nghĩ, ngay cả ta cùng Đường Minh cũng không biết đối phương tính danh, công ty cung cấp tư liệu tựa hồ cũng không có biểu hiện. Càng không đề cập người đại biểu tên. Tiêu Chính lại làm thế nào biết nha? Là... Tiêu Chính mới vừa nói, tại dạng này trường hợp phía dưới gặp mặt, thật sự là hữu duyên. Xem ra, bọn họ trước đó liền nhận biết. Du NGVIA thật có duyên. Sophia chậm rãi đứng dậy, duỗi ra tinh tế tú mỹ ngọc thủ, mỉm cười nói. Tiêu tiên sinh, mời ngồi. Cảm ơn. Tiêu Chính chậm rãi ngồi xuống. Trầm Hàm vốn định đứng sau lưng Tiêu Chính, nhưng cũng bị Sophia mời ngồi vào, mười phần hữu lễ. Hai người sau khi ngồi xuống, ngoài cửa phục vụ rất nhanh giúp hai người bưng lên hương nồng ngon miệng bờ Blue Moon Pen Cafe, cùng một số màu sắc tinh xảo điểm tâm nhỏ. Phục vụ chu đáo, ủi thiếp chi cực. Trái lại Tiêu Chính, tại ngồi xuống về sau lại một mực đang tâm lý đánh lấy tính toán. Tưởng tượng lấy Sophia khả năng khởi xướng bất luận cái gì thế công. Tiêu tiên sinh, thật không nghĩ tới lấy ngươi tài hoa, thế mà chịu thiệt tại một cái công ty khi ở nước ngoài bộ trưởng. Thật sự là làm cho người kinh ngạc. Sophia dùng rất lợi hại quan phương giọng điệu kể rõ, mặt, nàng lại vẻ mặt thành thật nói ra. Nhưng cũng từ khía cạnh thể hiện bước phát triển mới áo nhân tài đông đúc, tổng hợp thực lực phi phàm. Cho nên ta quyết định, lập tức cùng tân áo ký kết 3 năm hợp đồng. Hy vọng trong tương lai thời kỳ, chúng ta có thể dắt tay đồng tiến, cộng đồng lợi nhuận. Sophia bưng lên chén cà phê, thản nhiên cười nói nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ánh mắt thâm thúy, lại ý vị sâu xa. Chương 417, rốt cũng là ngươi hạ tràng. Jefferson, một nhà có được 50 năm lịch sử tập đoàn. Dưới cờ cổ phần khống chế gần 10 nhà lên sàn công ty con. Có thể xưng một cái to lớn buôn bán đế quốc. Trước kia lấy bất động sản lập nghiệp, bây giờ làm theo toàn diện bao trùm mọi ngành mọi nghề, xây dựng thành một cái hoàn thiện mà khủng bố thương nghiệp liên. Nói là một chiếc thương nghiệp hàng mẫu. Cũng không quá đáng chút nào. Mà ngồi ở Tiêu Chính đối diện Sophia tiểu thư, thì là Jefferson lớn nhất đại cổ đông, cũng là hội đồng quản trị phó đồng sự. Giá trị con người hơn chục tỷ đô la Mỹ siêu cấp phú bà. Giờ phút này, dạng này một cái địa vị phi phàm tuổi trẻ nữ nhà giàu ngồi tại Tiêu Chính trước mặt tiến hành thương nghiệp hợp tác. Thẳng thắn nói, đừng nói là Tiêu Chính, ngay cả ngồi tại bên cạnh hắn Trầm Hàm, cũng cảm thấy hoang mang. Không hiểu Jefferson vì sao lại coi trọng như vậy lần này gặp mặt. Phải biết, tân áo mặc dù tại Minh Châu ủng có nhất định sức ảnh hưởng. Nhưng ở trên quốc tế, vẫn là một cái mười phần gà mờ. Không có bất kỳ cái gì thành công án lệ không nói, càng không chế tạo qua bất luận cái gì sự vang dội kế hoạch buôn bán. Cho dù điều động một cái công ty con phó tổng đến Minh Châu hội đàm, cũng đã là cho đủ tân áo mặt mũi. Nhưng hôm nay, vị này rẻ phở sần cao cao tại thượng thiên kim đại tiểu thư lại tự mình mà đến, bên trong ảo rượu liền làm cho người ta mơ màng. Ký 3 năm Tiêu Chính biểu lộ kinh ngạc nói. Trước đó nói chuyện không phải 2 năm sao, bởi vì ta rất xem trọng Tân Áo tiền cảnh, cũng tin tưởng Tân Áo có thể vì rẻ phở sần mở ra hoa hạ cục diện. Cho nên thiện tự làm chủ, thêm 1 năm. Sophia mỉm cười nói. Tiêu tiên sinh, ngươi không đồng ý sao? Đương nhiên đồng ý, Tiêu Chính cười gật đầu. Đây là Tân Áo vinh hạnh. Cô nàng này đến muốn làm gì? Tiêu Chính có thể không tin trên đời này có cái gì trùng hợp. Bất luận cái gì cái gọi là trùng hợp, nói đến đều là người vì âm mưu. Đối với cái này, Tiêu Chính không thể không phòng lấy Sophia, suy đoán nàng khả năng bố trí bẫy dập cùng âm mưu. Đương nhiên, chuyến này Tiêu Chính đến đây chính là muốn cùng rẻ phở sần đạt thành quan hệ hợp tác. Đối với Sophia đưa ra kéo dài hợp tác kỳ hạn, hắn tự nhiên là vui lòng tiếp nhận. Hắn lo lắng duy nhất, chủ yếu con ở ta ý ở Sophia lấy quyền mưu tư, ở sau lưng làm thứ gì tính toán. Phải biết, rẻ phở sần thế nhưng là một nhà quốc tế hóa đại hình xí nghiệp. Luận giá trị, tuổi trẻ Tân Áo tại trước mặt nó tựa như một cái mới sinh trẻ sơ sinh. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Thậm chí ngay cả rẻ phở sần dưới cờ một gian công ty con, cũng đều là tại nước Mỹ lên sàn đại xí nghiệp. Khó mà đánh đồng. Cho nên Tiêu Chính không thể không hoài nghi Sophia dụng tâm. Càng lo lắng cho mình đem lâm hỏa âm vất và chế tạo Tân Áo cho bồi đi vào. Trầm Hàm, ta thuốc lá rơi trên xe. Tiêu Chính vừa cười vừa nói. Trầm Hàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh, nàng ý thức được Tiêu Chính muốn cùng đối phương đơn độc nói chuyện phiếm. Trầm rãi đứng lên nói, ta giúp ngài đi lấy. Nói xong, nàng chậm rãi đi ra phòng. Vì hai người cung cấp đơn độc không gian. Trầm Hàm vừa đi, Tiêu Chính thong dong móc túi ra một gói thuốc lá, lạch cạch điểm một chi, sau đó hơi hơi nheo lại con người, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Sophia, ngươi hoa tinh lực nhiều như vậy tới tìm ta. Sẽ không vì trong miệng ngươi mở ra hoa hạ cục diện à? Cái kia ngươi cho rằng ta tới làm cái gì? Sophia hỏi ngược lại. Vâng. Chúng ta rẻ phở sần tại nước Mỹ xác thực cũng có địa vị nhất định. Nhưng mấy năm gần đây ngày càng sa sút, thành phố giá trị đã rút lại mấy phần trăm. Cho nên ta muốn tới hoa hạ nhìn xem có hay không tốt phương hướng phát triển. Dù sao, bây giờ hoa hạ đã trở thành toàn cầu thứ 2 đại kinh tế thể. Vượt xa khỏi Nhật Bản. Tiêu Chính lắc đầu nói ra, đừng tìm ta kéo những này có hay không. Ta chỉ muốn biết, người đến Minh Châu thật sự là vì nói chuyện làm ăn? Ta là người làm ăn. Đến Minh Châu không phải nói chuyện làm ăn, chẳng lẽ là đi dạo hoa viên? Sophia một mặt rảo hoạt nói ra. Tiêu Chính biết Sophia không phải dễ trêu nữ nhân. Điểm này từ nàng thiết kế ám sát Jones liền có thể đoán được. Thậm chí, nàng này không những thông minh tuyệt đỉnh, vẫn là cái cực đoan thủ đoạn độc ác nữ nhân. Nếu như không phải mình phản ứng nhanh, khả năng liền cùng Jones cùng một chỗ xuống địa ngục. Cho nên đối với nữ nhân này, Tiêu Chính tử vừa mới bắt đầu liền cực lớn cảnh giác. Lo lắng nàng tại chính mình trong lúc lơ đãng liền thiết hạ mũ. Lấy thân ngươi nhà, lấy rẻ phở sần tại nước Mỹ sức ảnh hưởng. Sẽ như vậy quan tâm chúng ta? Tân Áo Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta tử không có ở trên bàn đàm phán gặp qua chủ động chửi bới công ty mình nhân viên. Sophia tự tiếu phi tiêu nói. Tiêu tiên sinh, nếu như ngươi là ta nhân viên, tại ngươi đi làm ngày đầu tiên, ta liền sẽ đem ngươi xảo. Yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không trở thành ngươi nhân viên. Tiêu Chính một mặt đạm mạc nói ra. Như thế chắc chắn? Sophia cười nói. Thẳng thắn nói, ta đối Tân Áo rất lợi hại có hứng thú, cũng rất tình nguyện hướng các ngươi Tân Áo nhập cổ. Trên thực tế, Tân Áo cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Bất luận tại Minh Châu tổng bộ, vẫn là tại Yến Kinh phân bộ, đều có một bộ tương đương hoàn thiện cấp lãnh đạo chỉ cần tiền tài đầy đủ, ba trong vòng 5 năm, nhất định trở thành toàn cầu đều biết bàng đại xí nghiệp. Cảm ơn ngươi thưởng thức. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Nhưng ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Chúng ta Lâm Tổng sẽ không tùy tiện để tư bản nhập cổ. Liên ta biết, rất nhiều xí nghiệp người sáng lập cuối cùng đều tại tư bản ngươi lừa ta gạt bên trong bị đá ra hội đồng quản trị. Nghe Tiêu Chính tự thuật, Sophia mím môi cười yếu ớt nói, Tiêu tiên sinh, tại giết người phương diện, ngươi thật là nhất đẳng chuyên gia. Nhưng ở buôn bán phương diện, ngươi lại tuổi trẻ đến giống như mới sinh trẻ sơ sinh. Nói ra lời nói thật là khiến người ta buồn cười. ngươi đang cười nhạo ta. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, sắc ý tăng vọt. Ta tại khen ngươi đáng yêu. Sophia cười nói. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Tiêu Chính sầm mặt lại, thoại phong nhất chuyển nói, được. Nhan thoại dừng ở đây đi. Đã ngươi nguyện ý cùng chúng ta Tân Áo hợp tác, vậy liền đem hợp đồng ký đi. Nói, hắn từ cặp làm việc bên trong lấy ra văn kiện, đưa cho ngồi tại chính đối diện Sophia. Có thể đem ngươi trước ngực chiếc bút kia cho ta mượn dùng sao? Sophia chỉ Tiêu Chính chi kia giết người bút máy. Dù bận vẫn ung dung nói ra. Ta đi ra ngoài quá gấp. Quên viết thay. Tiêu Chính liếc xéo Sophia liếc một chút, rêu cực nói, đi ra ngoài ký kết cùng, thế mà liền bút đều không mang theo. Mặc dù như thế, hắn chả là chủ động đem bút máy đưa cho Sophia, chú ý một chút, bút rất nặng. Sophia tiếp nhận bút máy một cái trước mắt, kém chút không có nào mở trả tờ xác thực. Một chi nặng như 5 cân bút máy, để một cái tay trói gà không chặt nữ hài đến dùng, thật là khó khăn chút. Nhưng may mắn chỉ là ký tên chữ, mà không phải để cho nàng viết một thiên ta mở trăm chữ viết văn. Chữ viết viết ngay ký hợp đồng về sau, Sophia mặt mỉm cười đem hợp đồng đưa cho Tiêu Chính, cười nói, Tiêu tiên sinh, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền xem như đồng sự. Hy vọng về sau hợp tác vui vẻ. Tốt nhất có thế vui sướng. Tiêu Chính chủ động vươn tay cánh tay, sắc mặt u ám giá rét. Nếu không, rốt cũng là ngươi hạ tràng. Chương 418, thủ đoạn độc ác. Trầm Hàm lúc trở về, Tiêu Chính đã cùng Sophia ký kết hoàn tất. Hết thảy đều nhanh làm cho người khác kinh ngạc, Sophia đối đãi Tiêu Chính thái độ, cũng thực khiến người bất ngờ. Tại đi ra ngoài cầm điếu thuốc đoạn thời gian kia, Trầm Hàm xin giúp đỡ tổng bộ, thu hoạch có quan hệ Sophia toàn bộ tư liệu. Giật mình tại Sophia khủng bố thân phận sau khi, cũng đối với nàng tự mình đến Minh Châu ký hợp đồng cảm thấy vạn phần chấn kinh. Theo đạo lý, loại này đối Tân Áo trăm lợi mà không có một hại hợp tác, vốn phải là Tân Áo phái người qua nước Mỹ ký kết, mà không phải từ đối phương chấp hành đồng sự ngàn dặm xa xôi đến Minh Châu nói chuyện hợp tác. Cái này thực sự quá trái với thương trường nguyên tắc. Tiêu tiên sinh, ta mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngươi hôm nay có thể hướng công ty xin phép nghỉ, theo giúp ta lãnh hội một chút Minh Châu phong thổ nhân tình sao? Sophia một mặt giảo hoạt nói ra. Tiêu Chính nhíu mày lại, không biết nàng đến muốn dở trò quỷ gì, nhưng làm hợp tác phương, cùng đi Sophia du lãm một chút Minh Châu thật sự là hợp tình lý sự tình. Ngay sau đó quay đầu đem hợp đồng đưa cho Trầm Hàm, dặn dò, đem hợp đồng lấy về, thuận tiện giúp ta xin phép nghỉ. Được. Tiêu Tổng. Trầm Hàm gật gật đầu, ánh mắt hơi có vẻ cổ quái ngắm Sophia liếc một chút, quay người rời đi. Trầm Hàm vừa đi, Sophia liền cười tủm tỉm đứng lên, từng bước một hướng Tiêu Chính tới gần. Ngươi làm cái gì? Tiêu Chính lòng cảnh giác nổi lên, ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm Sophia. Làm cái gì? Sophia từng bước tới gần, ý vị thâm trường nói ra. Ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân. Ngươi cảm thấy ta có thể đối ngươi làm cái gì? Ta không phải tùy tiện nam nhân. Tiêu Chính lui về sau hai bước, cùng Sophia giữ một khoảng cách. Nhưng ngươi tùy tiện đứng lên, là một cái rất điên cuồng nam nhân. Sophia giống như cười mà không phải cười nói ra. Không phải sao? Nói xong, Sophia rất lợi hại yêu mị quấn lấy Tiêu Chính cổ, mũi chân nhẹ nhàng kiễng, đi tìm Tiêu Chính bờ môi. Ngươi lại không dừng tay, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Chính nhướng mày, bất mãn hết sức nói ra. Không khách khí? Sophia hà hơi như lan nói ra. Ngươi dự định làm sao cái không khách khí pháp lại? Hoặc là Sophia được một tức lại muốn tiến một thước nói ra. Ngươi còn có thể muốn ra so một đêm kia càng không khách khí phương pháp? Tiêu Chính bị Sophia như thế vậy một cái đùa, lúc này tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào. Ngay sau đó, hắn đẩy ra Sophia, miệng lớn bật hơi nói, đầy đủ. Khanh khách Sophia trang điểm lộng lẫy cười rộ lên, tấm kia tinh xảo mà tràn ngập dị vực phong tình trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập ác liệt chi sắc. Tiêu tiên sinh, nguyên lai ngươi chỉ có tại lúc thi hành nhiệm vụ mới có thể bá đạo như vậy á? Sophia khiêu khích nói. Bình thường lại là như thế một cái bản phận trung thực nam nhân ngươi đến muốn làm gì? Tiêu Chính bất mãn nói. Nếu như ngươi chỉ là muốn cùng ta làm càn, ta cũng không có thời gian cùng ngươi. Thế nào? Vội vã về công ty cho ngươi ở chung bạn gái báo tin vui tin tức. Sophia cười nói. Tiêu Chính ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi cha ta thật bất ngờ sao? Sophia cười nói, ta tuy nhiên là người làm ăn, nhưng cùng lúc cũng là Liệp Hồ Bắc Mỹ khu người tổng phụ trách. Ngươi cảm thấy ngươi muốn tra thân phận của ngươi sẽ rất khó khăn, nói cách khác. Liệp Hồ những đỉnh phong đó sát thủ tới tìm ta phiền phức, cũng là đạt được ngươi gật đầu. Tiêu Chính ánh mắt phát lạnh, lạnh như băng nói ra. Nói đúng ra, giết ngươi liền có thể trở thành Liệp Hồ trưởng môn nhân, từ vừa mới bắt đầu chính là ta đưa ra ý nghĩ. Sophia nghiêm túc nói. Ngươi muốn chết? Tiêu Chính bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân khí tức lạnh lẽo. Ta tin tưởng ngươi sẽ vì Lâm Hỏa Âm giết ta. Nhưng ta không tin ngươi sẽ vì ngươi chính mình, mà tổn hại Tân Áo lợi ích. Để ngươi ở chung bạn gái đau đầu. Sophia tự Châu Ngọc nói ra. Tiêu Chính, ta nói đúng sao? Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, mím môi nói, ngươi cái này ngoan độc nữ nhân. Đối với ngươi đánh giá như thế, ta rất khó chịu. Sophia chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, nhấp một ngụm dần dần làm lạnh cà phê, chậm rãi nói ra. Tiêu tiên sinh, thực lực ngươi ta là được chứng kiến. Cho dù là Liệp Hồ ưu tú nhất sát thủ, ở trước mặt ngươi cũng yếu đuối, căn bản không có khả năng uy hiếp được ngươi sinh mệnh. Tương phản, ngươi lại có năng lực để bọn hắn có đến mà không có về, vĩnh viễn táng thân tại Hoa Hạ đại địa bên trên. Tiêu Chính chất vấn, ngươi lợi dụng ta giết những Liệp Hồ đó cao thủ ngươi không phải làm rất tốt sao? Sophia hỏi lại. Tiêu Chính nghe vậy không khỏi sợ nổi da gà. Nữ nhân này thực sự quá thủ đoạn độc ác, thế mà phảng phất lợi dụng chính mình đến vì nàng làm việc, mà lại chính mình căn bản không có cự tuyệt cơ hội. Chỉ có thể bị ép giúp hắn giết những Liệp Hồ đó cao thủ. Nhưng hắn rất ngạc nhiên, đã Sophia bản thân lì hệ nờ la Liệp Hồ Bắc Mỹ khu người tổng phụ trách, nàng tại sao muốn làm như thế, đem người một nhà hướng trong hố lửa đẩy, rất lợi hại, có cảm giác thành công sao? Không cần đến hiếu kỳ. Sophia nhìn ra Tiêu Chính suy nghĩ trong lòng. Cười tủm tỉm nói ra. Ta là Bắc Mỹ khu người phụ trách, cho nên ta là Bắc Mỹ phe phái. Bao quát châu Phi, châu Âu, cùng châu Á, mỗi cái phe phái tại Liệp Hồ đều là các thành một phái. Chúng ta mặt ngoài là một tổ chức, sau lưng, lại làm theo ý mình, giành lấy thuộc về mình lợi ích. Nhưng Liệp Hồ trưởng môn nhân, lại cần từ các ngươi những này phía sau lao bản tới chọn, nâng Tiêu Chính lạnh lùng nói ra. Có thể nói như vậy. Sophia cười nói, ai có thể đẩy chọn một trưởng môn nhân, người nào liền có thể thu được lớn nhất đại lợi ích. Rốt không phải chúng ta người, cho nên hắn chết so không chết tốt. Chí ít đối ta mà nói, là như thế này. Ngươi lợi dụng ta giết những Liệp Hồ đó cao thủ, là bởi vì ngươi muốn suy yếu bọn họ tại Liệp Hồ thế lực. Tiêu Chính hỏi. Tiêu Chính, ngươi không ngừng rất lợi hại đáng yêu, còn rất lợi hại ngây thơ. Sophia cười nói. Chết mấy tên sát thủ liền có thể suy yếu những lao gia hỏa kia thế lực, ngươi cho là bọn họ tích lũy cả một đời, liền vẹn vẹn nuôi nhốt mấy tên sát thủ sao? Tiêu Chính cũng cảm thấy mình quá ngây thơ. Nhưng làm nam nhân, tất yếu ngụy biện vẫn là có cần phải. Chí ít có thể lấy để bọn hắn mặt mũi không ánh sáng. An thiệt thòi nhỏ. Chính xác. Sophia cười nói. Đây chính là ta muốn hiệu quả. Để bọn hắn ăn thiệt thòi, để bọn hắn mất mặt. Sau đó ngươi lại tới giết ta, dùng cái này đặt chân. Tiêu Chính từng chữ nói ra hỏi. Sophia nghe vậy, trên mặt hiện hiện một vòng ý vị thâm trường ý cười, dừng lại sau một lát, nàng biểu lộ rào hoạt nói ra, Tiêu tiên sinh, ngươi đánh giá quá thấp chính ngươi. Bọn họ cho rằng ngươi rất dễ dàng bị giết. Nhưng ta được chứng kiến ngươi bản sự, như thế nào lại có như thế ngu xuẩn ý nghĩ đâu, nhưng ta nhìn ra được. Ngươi rất lợi hại, hy vọng trở thành đời sau Liệp Hồ trưởng môn nhân phía sau lão bản. Tiêu Chính nói ra. Ta không phủ nhận. Sophia cười nói. Vậy ngươi định làm gì? Tiêu Chính hỏi. Tạm thời còn không có rất lợi hại hoàn chỉnh kế hoạch. Nhưng tối thiểu trong tay của ta nắm lấy bọn họ nhược điểm. Sophia cười nói. Liên một cái thích khách đều giải quyết không, bọn họ lại có tư cách gì trở thành Liệp Hồ hậu trường người điều khiển? Tiêu Chính nghe vậy. Đối Sophia lanh huyết ý nghĩ bất mãn hết sức. Đem chính mình đặt mình vào trong nguy hiểm, chỉ là vì nắm chặt đối thủ nhược điểm, thậm chí không có cách nào vì nàng tranh thủ đến càng đại cơ hội. Dạng này nữ nhân thật đúng là thủ đoạn độc ác, đáng giận cùng cực. Chương 419, chọn ngày không bằng đụng ngày. Thẳng thắn nói, bởi vì Tiêu Chính bình thường trở lại người sinh sống. Như không cần thiết, hắn là sẽ không dùng thủ đoạn đặc thù tới đối phó bất luận kẻ nào. Bao quát trước mắt cái này quỷ kế đa đoàn Sophia. Nhưng dù vậy, Tiêu Chính cũng quyết không cho phép bất luận kẻ nào đem bản tính đánh tới trên đầu mình, càng sẽ không nuông chiều sổ phỉ ạ loại này vì tư lợi hành vi. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hắn điểm một điếu thuốc, một mặt bình tĩnh ngồi tại sổ phỉ ạ đối diện, ánh mắt trầm ổn nói ra, ngươi liền không lo lắng ta đem chân tướng nói cho Liệp Hồ không sai, người là Tiêu Chính giết. Nhưng phía sau hắc thủ lại là Bắc Mỹ khu người tổng phụ trách sổ phỉ ạ. Chỉ cần Tiêu Chính đem cái này kình bạo tin tức tiết lộ ra ngoài, Sophia còn có thể có cuộc sống an giật có thể qua sao? Tiết lộ cái gì? Sophia chậm rãi uống một ngụm cà phê, giống như cười mà không phải cười hỏi. Nói cho bọn hắn, là ta mua hung giết người. Tiêu Chính dùng trầm mặc đáp lại Sophia. Hung thủ giết người Vu Hám Liệp Hồ cao tầng, cũng ý đồ châm ngòi ly gián, chuyển di ánh mắt Sophia cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tiêu Chính, từng chữ nói ra hỏi. Ngươi đoán sẽ có người tin tưởng sao? Tiêu Chính sắc mặt hơi đổi một chút, mím môi nói, tối thiểu dồn phía sau đại lao bản hội điều tra ngươi. Vấn đề là, bọn họ cái gì cũng điều tra không được. Sophia ý vị thâm trường nói ra. Tiêu tiên sinh, sở hữu chứng cứ đều cho thấy ngươi là một cái trí tuệ lại dũng cảm nam nhân. Có thể hay không đừng ở trước mặt ta nói những này không có chút ý nghĩa nào, thậm chí mang theo bị tức giận tính chất nhàm chán đề tài. Ngươi hẳn phải biết, tại cả sự kiện bên trong, ta đều bài trừ hiểm nghi. Không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến trên đầu ta. Chớ đắc ý quá sớm. Tiêu Chính một mặt phẫn hận no ý, trên thực tế, chính như Sophia nói, nàng xác thực không có bất kỳ cái gì hiểm nghi. Thậm chí, nàng còn chủ động đưa ra người nào giết Tiêu Chính, người nào liền có thể trở thành tân nhất đại trưởng môn nhân. Mặc dù nhưng đề nghị này cũng không được đến tất cả mọi người tán thành. Nhưng cũng chứng minh Sophia cùng Tiêu Chính tuyệt sẽ không là một đám. Nếu không, nàng lại làm sao có thể rước họa vào thân, đem chính mình hướng tuyệt lộ bước đầu? Bởi vì cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Tiêu Chính nói ra. Lại cái gọi là thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai, ta không tin thượng đế. Sophia cười lắc đầu, chậm rãi nói ra. Ta chỉ tin chính mình. Ta chỉ là đánh cái so sánh. Tiêu Chính nhấp một ngụm hương nồng ngon miệng cà phê. Tiêu Chính, ta biết ngươi khẳng định rất chán ghét ta. Cũng đối với ta rất lợi hại không yên lòng. Sophia đón đến, trịnh trọng sự tình nói ra. Đương nhiên, ta ở trên thân thể ngươi làm một ít chuyện, cũng xác thực không đáng ngươi tín nhiệm. Nhưng ta muốn nói là, ta thua thiệt ngươi, nhưng cũng một mực đang tìm cơ hội đền bù tổn thất. Tỷ như lần này, ta liền giúp ngươi một đại ân, đủ để cho ngươi tại Tân Áo đứng vững gót chân. Cho cười. Tiêu Chính cười nhạo. Tân Áo là ta ở chung bạn gái mở, ngươi cho là ta cần dựa vào ngươi tại Tân Áo đứng vững gót chân? Đó là bởi vì ngươi căn bản không biết Tân Áo nội bộ mâu thuẫn cùng vòng xoáy. Nếu như ngươi biết, nhất định sẽ thay Lâm Hỏa Âm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Sophia đương nhiên nói ra. Chớ ở trước mặt ta thừa nước đục thả câu. Tiêu Chính bĩu môi nói. Có chuyện nói thẳng. Sophia gặp Tiêu Chính có thể nhẫn mại tính tình hảo hảo nói chuyện phiếm. Lúc này mới giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, trên thực tế, bây giờ Tân Áo, chính gặp phải mỗi một xí nghiệp đều gặp phải nguy cơ, hơn nữa là trực tiếp quan hệ đến người sáng lập nguy cơ. Cái gì nguy cơ? Tiêu Chính tò mò hỏi. Tân Áo là một cái rất đủ mặt, cũng rất có tiềm lực mới xuất hiện công ty. Không chỉ là Minh Châu, cho dù tại toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí ở nước ngoài, đều có không ít đầu tư công ty chú ý nó. Chỉ cần có cơ hội, những này nhà tư bản đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nhập cổ Tân Áo, trở thành Tân Áo phía sau cổ đông. Mà trên thực tế, trừ Lâm Hỏa Âm bên ngoài, Tân Áo nội bộ cũng có lấy bộ phận nhân sự chủ quản làm đại biểu nguyên lao tại tích cực tiếp xúc đầu tư công ty. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Sophia hỏi. Tiêu Chính mi đầu cau lại nói, mang ý nghĩa một khi có tư bản tràn vào Tân Áo, liền sẽ nhanh chóng pha loãng Lâm Hỏa Âm vốn có cổ phần. Mà một khi nàng cổ phần pha loãng đến không có ý nghĩa cấp độ, nàng liền có khả năng bị nhà tư bản đá ra khỏi cục, cướp đi nàng một tay chế tạo Tân Áo. Sophia mỉm cười, êm tai nói, không thể phủ nhận, Lâm Hỏa Âm là một cái vô cùng có bá lực nữ nhân. Cũng là một cái tài hoa bồ cờ lô nữ lao tổng. Nhưng ở tư bản trước mặt, cá nhân lực lượng thủy chung là có hạn. Lâm Hỏa Âm đã từng nói, sẽ không tùy tiện để tư bản tràn vào Tân Áo. Mặc dù có, cũng sẽ nghiêm ngặt kiểm tra. Tiêu Chính một mặt bình tĩnh nói ra. Cho nên ta mới có thể nói, ngươi cũng không giải Tân Áo trước mắt tình huống. Sophia nói ra. Tân áo xác thực rất có tiềm lực, nội bộ nhân viên cũng rất lợi hại có năng lực. Nhưng ngươi nhất định phải cân nhờ ở cờ một vấn đề, bất luận cái gì công ty muốn làm hành động lớn mạnh, đều không thể rời bỏ một chữ, tiền. Tiền từ đâu tới đây không có lên sàn, liền không có cách nào đầu tư bo vô nở theo ta được biết. Tân áo sự nghiệp bộ có thật nhiều sản phẩm chờ đợi khai phát, cũng bởi vì tiền tài không đủ, mới trì hoãn tân áo phát triển. Mà tại dưới tình huống như vậy, ngươi cảm thấy những theo đó theo Lâm Hòa Âm giành chính quyền nguyên lão hội nghị như thế nào tân áo rõ ràng có thể kiếm lời càng nhiều tiền, cũng bởi vì Lâm Hòa Âm không chịu từ bỏ đối tân áo cổ phần khống chế, nàng trắng mất không vô số cơ hội tốt. Đổi lại là ngươi, ngươi hội không sẽ nghĩ biện pháp đem Lâm Hòa Âm vặn ngã, dọn sạch ảnh hưởng chính mình kiếm tiền chướng ngại Tiêu Chính cau mày nói, coi như ngươi nói có lý, nhưng tân áo lại là Lâm Hòa Âm thân thủ chế tạo. Chỉ cần nàng không hé miệng, ai cũng không có cách nào nuốt tân áo. Sophia mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, nếu như tân áo là một nhà tiểu siêu thị, Lâm Hòa Âm xác thực có được chuyên đoạn độc hành quyền lực. Liền xem như một nhà ngày lợi nhuận mấy ngàn, thậm chí hơn vạn nhà ăn, Lâm Hòa Âm cũng có thể làm chuyên chế độc tài. Nhưng tân áo lại là một nhà thành phố giá trị mấy chục ức công ty, nhân viên hơn ngàn người, có được hai chữ số sáng thế nguyên lão, đại tiểu cổ đông. Ngươi cảm thấy những người kia hội cam tâm vứt bỏ kiếm tiền cơ hội, thuận theo Lâm Hòa Âm có lẽ có ngu như vậy tử, nhưng đại đa số sẽ nghĩ biện pháp kiếm lời càng nhiều tiền. Mà Lâm Hòa Âm liền thuận tự nhiên thành vì bọn họ chướng ngại vật. Tiến tới nói chi, liền là địch nhân. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, cũng không phải ta cố ý hù dọa ngươi. Trên thực tế, vô số xí nghiệp đang phát triển đến tân áo hiện tại giai đoạn này lúc, đều phát sinh qua tai nạn tính đại thanh tẩy. Có là bị ngoại bộ đánh lén, có là từ nội bộ công phá. Ví dụ ngàn vạn, thủ đoạn lại vạn biến không rời tông. Sophia thuộc như lòng bàn tay nói ra. Cuối cùng, người sáng lập đều không một may mắn thoát khỏi, bị từng cái đá ra khỏi cục. Ngươi không phải mới vừa nói muốn đền bù tổn thất ta sao? Tiêu Chính lắc đầu, vung đi những này làm người đau đầu thường trưởng âm mưu, nhàn nhạt hỏi. Nói với ta chuyện này để làm gì? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Tân áo trước mắt nhìn như hát vang tiến mạnh, kỳ thực cẩn giấu đi hung hiểm chi cực sắc cơ. Một cái vô ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Sophia cười nói. Mà ta, lại có năng lực giúp tân áo vượt qua nan quan. Nói nửa ngày, ngươi vẫn là muốn nhập cỗ tân áo Tiêu Chính cười nhạo. Liệp Hồ là mạnh nhất trên thế giới khắp nơi dưới tình báo tổ chức, chỉ cần ta có hứng thú, trong vòng một giờ, ta liền có thể nắm giữ tân áo chỗ có tình báo. Bao quát người nào đối Lâm Hòa Âm bất trung. Sophia cười nói. Mà đồng dạng, ta cũng có thể giúp tân áo thanh trừ sở hữu bên ngoài, nội bộ nguy cơ. Để Lâm Hòa Âm có thể toàn tâm toàn ý phát triển công ty. Không chịu đến bất kỳ khốn nhiễu gì. Đừng nằm mơ. Tiêu Chính rốt cục mất đi kiên nhẫn, ánh mắt liếc xéo Sophia liếc một chút, thản nhiên nói. Ngươi tựa hồ xem nhẹ một vấn đề. Ồ vấn đề gì? Sophia vừa cười vừa nói. Ta không phủ nhận ngươi có được năng lực như vậy. Nhưng trái lại, nếu như ngươi điều tra qua Lâm Hòa Âm, ngươi cho rằng nàng so ngươi kém Tiêu Chính hỏi. Nàng và ta lớn nhất khác biệt, ở chỗ ta có đầy đủ tư nguyên, mà nàng không có. Sophia thẳng thắn nói cho nên ta nói, ngươi xem nhẹ một vấn đề. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Không sai, ngươi xác thực có được to lớn tư nguyên. Nhưng nàng, có được ta. Đây là một câu cực độ bành trướng lời nói, nhưng nghe tại Sophia trong thai, lại hết sức chói tai. Ngươi thả rằng tốn hao vô số thời gian cùng tinh lực đi giúp nàng. Cũng không nguyện ý tiếp nhận ta trợ giúp Sophia long lanh trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng vẻ ảm đạm. Đầu tiên thanh minh một chút, ta tử không cho rằng nàng cần ta trợ giúp. Nhưng nếu có cái này cần, ta cũng sẽ dùng hết toàn lực đi giúp nàng. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Lần, coi như ngươi là hảo tâm. Nhưng thật có lỗi. Cái này là nhà chúng ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Sau cùng, rất lợi hại cảm tạ ngươi có thế coi trọng như vậy hợp tác với tân áo. Tại về mặt thân phận, ngươi là chúng ta tân áo khách quý. Mặc kệ ngươi có bất kỳ cần, cứ việc hướng chúng ta đưa ra, tân áo nhất định sẽ chỉ cố gắng lớn nhất thỏa mãn ngươi nhu cầu. Tiêu Chính sửa sang một chút thoáng có chút không ngay ngắn cổ áo, chậm rãi đứng lên nói. Sophia tiểu thư. Ta còn có công vụ, cáo tử. Nói xong, Tiêu Chính quay người liền muốn rời khỏi. Dừng lại Sophia thay đổi trước đó giảo hoạt, sắc mặt trầm ổn nói, ngươi liền không sợ ta từ đó chơi ngang ở dê chân, hoặc là kết thúc hợp đồng nếu như ngươi là như thế này một cái không có hợp đồng tinh thần hợp tác phương, ta muốn Tân Áo cũng sẽ không vì thế cảm thấy tiếc hận. Tương phản, sẽ còn 10 phần may mắn. Tiêu Chính mỉm cười nói, ngươi cảm thấy thế nào Sophia tiểu thư? Ngươi nói rất đúng. Ta xác thực sẽ không xé bỏ hợp đồng. Sophia tức giận đến khuôn mặt che kín đỏ mặt. Không ngừng sẽ không, ta còn sẽ đích thân ước đàm Lâm Hòa Âm. Làm sâu sắc hợp tác với Tân Áo quan hệ. Ngươi muốn làm gì Tiêu Chính lông mày nhíu lại, sinh lòng đề phòng. Ta không phải nói sao Sophia trên mặt lại lần nữa toát ra vẻ giảo hoạt. Ta rất xem trọng Tân Áo, cũng 10 phần nguyện ý cùng Tân Áo chiều sâu hợp tác. Chỉ đơn giản như vậy Tiêu Chính nhíu mày hỏi. Sophia cười thần bí, trong miệng mồm lại mang theo tâm tình rất phức tạp, ta còn muốn nhìn một chút, nàng đến tột cùng là một cái như thế nào nữ nhân. Thế mà có thể để ngươi như thế si mê. Cho nàng cao như vậy đánh giá. Làm ngươi nhìn thấy nàng thời điểm, hết thảy câu đố đều sẽ công bố. Tiêu Chính trên mặt mang lên một vòng hạnh phúc nụ cười. Bao quát ngươi cùng ta thâu đêm suốt sáng, điên cuồng làm yêu sao Sophia lời nói xoay chuyển, cực kỳ khiêu khích hỏi. Tiêu Chính trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Sắc cơ lộ ra. Yên tâm đi. Sophia cười nói. Đây là hai người chúng ta bí mật. Ta tuyệt sẽ không để người thứ ba biết. Trừ phi cái gì Tiêu Chính khẩn trương hỏi. Trừ phi ngươi chủ động thừa nhận thân phận ta, đồng thời công khai. Sophia dương dương đắc ý nói ra. Qua ngươi mẹ Tiêu Chính nổi trận lôi đình, cả giận nói. Người nhà mắc nợ ha ha ha Sophia gặp Tiêu Chính rốt cục bị chính mình bức cho điên, không khỏi ôm bụng cười cười nói. Về khoảng cách lần điên cuồng, ta xác thực đã thật lâu không có bị tưới nhuần qua. Chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta ngay ở chỗ này bắt đầu đi. Chương 420, sẽ không cân nhắc. Sophia đương nhiên sẽ không bỏ qua Tiêu Chính. Thậm chí hoàn toàn không quan tâm Tiêu Chính cảm thụ, hẹn trước đêm nay qua Lâm gia ăn cơm. Mà buổi chiều, Tiêu Chính cũng tại Sophia yêu cầu dưới, dẫn nàng đi dạo Minh Châu chứ danh danh làm thắng cảnh. Duy nhất tiêu chuẩn chính là, Tiêu Chính bình thường cùng Lâm Hòa Âm đi nơi nào, liền mang nàng qua. Cho nên toàn bộ buổi chiều, Tiêu Chính đều rất lợi hại không tình nguyện dẫn Sophia thưởng thức Minh Châu phong cảnh danh thắng. Những địa phương này, cũng là ngươi cùng Lâm Hòa Âm thường xuyên đến đổi một thân đồ thể thao Sophia bài trừ khí chất cao quý, khuôn mặt tinh xảo mê người. Giống một cái tràn ngập khí tức thanh xuân mỹ thiếu nữ. Phá lệ đáng chú ý Sophia dáng người cao gầy, 1m7 kích cỡ mặc vào màu trắng giày chơi bóng. Tại Minh Châu tòa này bình quân thân cao cũng không xuất chúng thành thị, cho dù đặt mình vào nam nhân chống chết, cũng vô cùng dễ thấy. Một đầu tóc quan buộc thành đuôi ngựa bọc tại mũ lưỡi chai bên trên, bộc lộ ra thon dài trắng non cái cổ, tịnh lệ chi cực. Lúc này, nàng và Tiêu Chính nằm sấp bờ sông lan can uống nước. Có chút phàn nàn nói ra, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất lợi hại buồn kẻ, rất lợi hại vô vị sao buồn kẻ vô vị Tiêu Chính nhớ lại một chút, mới quen Lâm Hòa Âm thời điểm, xác thực cảm thấy cái này băng sơn nữ nhân không thú vị chi cực. Không nói cười lạnh, không sống rội, cũng không thế nào hợp quần. Mỗi ngày trừ ngủ, phần lớn thời gian đều bị công tác chiếm dụng. Bình thường đừng nói nghỉ dưỡng, liền dạo phố mua quần áo, đều là cực kỳ xa xỉ sự tình. Ngay từ đầu, Tiêu Chính xác thực không thế nào thích ứng. Nhưng theo chậm rãi tiếp xúc, Tiêu Chính cũng liền thói quen loại này lão phu lão thê sinh hoạt. Không có gì quá song lớn lan, lại thắng ở an tâm. Như ngươi loại này ngập trong vàng son thiên kim đại tiểu thư đương nhiên sẽ không thích loại này bình thản sinh hoạt. Nhưng đối với chúng ta người bình thường tới nói, dạng này sinh hoạt mới đủ đầy đủ chân thực. Tiêu Chính nên phong điểm một điếu thuốc, huề huề nói ra. Người nào nói cho ngươi thiên kim đại tiểu thư liền nhất định ngập trong vàng son Sophia rất rõ ràng không hài lòng lắm Tiêu Chính đối với mình đánh giá, khỏe môi hơi vểnh no y ta 12 tuổi đi theo phụ thân dự thính hội đồng quản trị hội nghị. 18 tuổi dựa vào bản sự của mình kiếm lời nhân sinh món tiền đầu tiên. 25 tuổi liền trở thành một gian công ty lên sàn chủ tịch. Ngươi cho rằng ta từ nhỏ nuông chiều từ bé, không có bị khổ đầu Tiêu Chính nghiêng đầu quét mắt một vòng Sophia. Trầm mặc sau một hồi lâu, thình lình hỏi, cô nương, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ ửm Sophia biểu lộ hơi sững sờ, nghe không hiểu Tiêu Chính câu này quá mức tối nghĩa tiếng Hoa. Ta hỏi ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi? Tiêu Chính dùng càng ngay thẳng lời nói hỏi. 28 tuổi. Sophia thẳng thắn no y ngươi có giả như vậy. Tiêu Chính tặc lưỡi no y đương nhiên, câu nói này cũng không phải là chế rêu Sophia lớn tuổi, mà chính là cảm thấy lấy Sophia tướng mạo, nhiều lắm là cũng liền 23-24 tuổi bộ dáng. Càng tại phía Tây, nữ tính giả yếu tốc độ rõ ràng cao hơn Đông Phương. Coi như Tiêu Chính cho rằng Sophia vừa đờ ơ ý 20, cũng 10 phần hợp lý. Vậy còn không kêu một tiếng tỉ tỉ. Sophia đã chịu trực tiếp nói cho Tiêu Chính tuổi tác, đương nhiên sẽ không để ý hắn chế dễ ước, ngược lại cái khó lo cái khôn, muốn chiếm Tiêu Chính tiện nghi. Đừng nằm mơ. Tiêu Chính trắng Sophia liếc một chút. Tức giận trả lời. Sophia xảo trá cười một tiếng, liền lại hỏi, Tiêu Chính. Ngươi khi đó chui vào phòng ta, có nghĩ tới hay không giết ta cho hả giận có? Tiêu Chính thẳng thắn trả lời. Thật Sophia truy vấn. Cho dù ta cầu khẩn ngươi thả qua ta, cũng vô dụng. Ta không phải không giết ngươi sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi dạng này giả thiết có ý nghĩa gì ta muốn biết? Sophia nói ra. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi tại ta vừa lặn vào giữa phòng thời điểm liền trở lại, ta khả năng thực biết nhất đao giết ngươi. Về sau vì cái gì không giết đâu? Sophia hỏi. Bởi vì ta nghĩ thông suốt. Tiêu Chính thản nhiên nói. Tựa như lời ngươi nói, ngươi làm mỗi một cái quyết định, đều là vì tự vệ, cùng sự kiện ám sát thoát ly quan hệ, cũng không phải cố ý hãm hại ta. Tương phản, ngươi cho ta cung cấp một cái ẩn thân địa phương. Cũng coi là cho ta một con đường lùi. Ngươi cũng biết ta không phải cố ý hại ngươi đi. Sophia trầm đoan đắc tuyết ủy khuất nói. Ngươi là thích khách, chấp hành nhiệm vụ đương nhiên hội tiếp nhận mạo hiểm. Mà ta là cố chủ, ta hoa 100 triệu bảng Anh mời ngươi tới giết người. Chẳng lẽ còn không cho ta tự vệ? Nếu là thích khách đều giống như ngươi yêu cầu cao cao hồi báo, lại không chịu nhận gánh phong hiểm. Ta xem các ngươi cái này sớm muộn hội mất đi sinh tồn không gian. Tiêu Chính bĩu môi nói, không muốn trộm đổi khái niệm. Giống ngươi như thế âm hiểm rảo hoạt nữ nhân, ta sẽ không bên trên lần thứ hai khi. Ai, thực ta cũng nghĩ qua khi một cô gái tốt. Sophia nửa thật nửa giả, tham thẳm nói ra. Chỉ là không ai cho ta cơ hội. Tiêu Chính nghe Sophia nói như vậy, cũng liền không lại trào phúng nói móc. Xác thực, giống Sophia dạng này nữ nhân, muốn là đơn thuần thiện lương không có lòng dạ, coi như không có bị liệp hầu người cho ám sát. Chỉ sợ cũng phải bị hội đồng quản trị đám kia lão cá sấu cho sinh hoạt lột. Sao có thể bình an vô sự sống tới ngày nay? Tiêu Chính đã từng vì tiền liền có thể giết người phóng hỏa, tự nhiên cũng liền không có tư cách qua đả kích Sophia. Bóp tắt thuốc lá. Quay đầu lại hỏi nói, ngươi thật muốn qua nhà ta ăn cơm đương nhiên. Sophia một mặt kiên định nói ra, ta đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút Lâm Hòa Âm. Ta sợ ngươi bị nàng mỹ mạo đánh tan. Tiêu Chính em dương quái khí nói ra, ta rất xấu sao? Sophia khinh thường nói, là nàng quá đẹp. Tiêu Chính cười nói, vậy tối nay ta ngược lại muốn xem, nàng đến tột cùng có bao nhiêu đẹp, có thể được đến ngươi cao như vậy đánh giá. Sophia không phục nói ra. Tiêu Chính cười cười, không có tiếp tục đâm kích Sophia. Đẹp loại vật này, đừng nói là Sophia, cho dù là đối với mình bề ngoài rất ít quan tâm Lâm Hòa Âm, cũng có được bẩm sinh ganh đua so sánh chi tâm. Điểm này, Tiêu Chính cảm thấy là nhân loại điểm giống nhau. Không phân biệt nam nữ. Bởi vì Tiêu Chính cho Lâm Hòa Âm gọi điện thoại, cho thấy tình huống cụ thể về sau, Lâm Hòa Âm khó được chuẩn chút tăng ca. Lái xe sau khi về nhà, nàng dựa theo Tiêu Chính yêu cầu làm một hồi phong phú nồi lẩu. Lại mở một chai lạp phịt, tại Tiêu Chính hai người vào nhà trước đó kết thúc công tác chuẩn bị. Chúng ta trở về. Tiêu Chính cười vào nhà. Sophia cũng xách một cái quả cái giỏ, cuối cùng không có tay không mà đến. Lâm Hòa Âm giải Sophia thân phận bối cảnh, rõ ràng hơn rẻ phở sần tại nước Mỹ sức ảnh hưởng. Duy nhất để cho nàng cảm thấy buồn bực là... Tân áo bất quá là phổ biến tung lưới, cũng không có tính nhắm vào hy vọng cùng rẻ phở sần tập đoàn hợp tác. Đối phương không những một lời đáp ứng, còn ra động lớn nhất đại cổ đông. Cái này để Lâm Hòa Âm có chút khó hiểu. Hòa Âm. Nàng cũng là rẻ phở sần hội đồng quản trị chủ tịch Sophia tiểu thư. Tiêu Chính giới thiệu nói. Người tốt. Lâm Hòa Âm chút lễ phép đầu, cũng tới năm tay. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Hòa Âm A. Sophia đại biểu cho phía Tây thẳng thắn, an nói đang lúc không có nhiều như vậy hoa hạ lễ tiết, nói chuyện tự nhiên thông dong, không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng một đôi màu xanh thăm thẳm trong mắt đẹp, vẫn là hiện lên một tia bị Lâm Hỏa Âm mỹ mạo cho kinh hãi đến vẻ kinh ngạc. Mọi người đều biết, phía Tây cùng Đông Phương đang thẩm vấn đẹp hơn, là có khác nhau rất lớn. Thậm chí là hoàn toàn tương phản. Phía Tây cảm thấy đẹp, người Đông Phương ngược lại cảm thấy, thậm chí khó coi. Nhưng phía Tây cảm thấy khó coi, người Đông Phương lại sẽ cảm thấy đẹp như tiên nữ. Tại dạng này khắc nghiệt thẩm mỹ phía dưới, Lâm Hỏa Âm vẫn có thể trở thành Đông Tây phương đối thẩm mỹ truy cầu cực hạn, có thể tưởng tượng bị Tiêu Chính độ cao đánh giá Lâm Hỏa Âm đến cỡ nào mỹ lệ. Đây cũng là vì cái gì mỗi cái cùng Tiêu Chính quen biết nữ nhân ở nhìn thấy Lâm Hỏa Âm về sau, chung quy toát ra kinh ngạc, thậm chí là tự ti ánh mắt. Liên kiệm lời ít nói tì nạ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ta chính là... Lâm Hỏa Âm bình tĩnh gật đầu. Đi thôi. Ngươi không phải đã sớm la hét đói bụng sao, ăn cơm đi. Tiêu Chính rất tự nhiên lôi kéo Lâm Hỏa Âm cánh tay tiến về nhà ăn, hướng đứng ở phía sau Sophia hô. Sophia cũng không khách khí, bên trên bàn ăn xoay liền bắt đầu trộn lẫn tài liệu. Không ngừng hướng trong nồi dưới thịt đồ ăn. Nếu là không ai giới thiệu, thực biết xem nàng như thành phía Tây nữ ngậm. Uống vào rượu vang đỏ, ăn nồi lẩu, Sophia một chút cũng không quan tâm hình tượng. Ngược lại đảo khách thành chủ để Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm ăn nhiều một chút. Sợ hai vị chủ nhân ăn không đủ no. Ăn uống no đủ về sau, Sophia buông xuống bát đũa, tại Lâm Hỏa Âm không có chút nào chuẩn bị tình huống phía dưới hỏi, Lâm Tổng, ngươi đối với chúng ta rẻ phở sần giải bao nhiêu tập đoàn xuyên quốc gia. Thực lực hùng hậu tài đoàn. Lâm Hỏa Âm giản lược nói tóm tắt nói ra. Sophia nghe vậy, cười nói. Vậy ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta sao, không phải đã hợp tác sao, Lâm Hỏa Âm nói ra. Ta là chỉ, từ chúng ta bỏ vốn, giúp Tân Áo khuyết trương đại nghiệp vụ quy mô, lấy thời gian ngắn nhất đạt thành chiến lược đồng bọn. Sophia mặt mỉm cười no y nhập cổ Lâm Hỏa Âm mặt không đổi sắc hỏi. Ta càng muốn dùng hợp tác để hình dung. Sophia cười nói. Cảm ơn. Không cần. Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều no y Sophia đã sớm ngờ tới kết quả này. Nhưng nàng vẫn nở nụ cười nói, Lâm Tổng, ngươi hẳn là rõ ràng Tân Áo hiện nay đứng trước vấn đề. Chẳng lẽ ngươi hy vọng đem chính mình thân thủ chế tạo công ty đặt mình vào như thế hiểm cảnh, ta càng sẽ không đem chắp tay nhường cho người. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói, không hề giống Tiêu Chính làm như vậy nhàm chán giải thích. Lâm Tổng ngươi hiểu lầm. Sophia cười nói, chúng ta chỉ là hy vọng cùng Tân Áo cùng một chỗ phát triển, cùng một chỗ tiến bộ. Tân Áo quyền chủ đạo. Vẫn trong tay ngươi. Điểm này, chúng ta vĩnh viễn hội tuân thủ. Tư bản từ được sáng tạo ra, cũng là ô trọc, tàn nhẫn. Lâm Hỏa Âm hỏi lại. Sophia tiểu thư, ngươi vừa mới nói, có thể thuyết phục chính ngươi sao, cho dù đối mặt Lâm Hỏa Âm bén nhọn chất vấn. Sophia vẫn mặt mỉm cười, chậm rãi nói ra, Lâm Tổng. Ta hy vọng ngươi lại suy nghĩ một chút. Dù sao, Tân Áo hiện tại cần có nhất là phát triển, là khuyết trương đại quy mô. Mà không phải bảo thủ. Ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh. Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói. Nhưng sẽ không cân nhắc. Dẹ phở sần thân gia chục tỷ Sophia nghe vào xác thực rất lợi hại doa người, thậm chí có thể khiến người ta lâm vào điên cuồng. Nhưng ở trong mắt Lâm Hỏa Âm, nhưng lại không có như vậy thần hồ thần. Nếu như nàng nguyện ý, Lâm Chiêu Thiên có bó lớn tiền tài nện vào Tân Áo. Diệp gia cũng sẽ tận hết sức lực giúp cái này duy nhất cháu gái đứng đài. Ngay cả xuất ra hơn 20 năm Diệp Ngọc Hoa, cũng có thể phát huy vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng năng lượng. Có thể nói, Lâm Hỏa Âm tiếp tục làm một cái vùi đầu gian khổ làm ra thật kiên ra, vẫn là trong vòng một đêm trở thành toàn châu Á, thậm chí toàn cầu lớn nhất làm náo động nữ phú hào, gần như chỉ ở nàng một ý niệm. Jefferson nếu như nhất định muốn Lâm Chiêu Thiên cho ra một cái đánh giá, dư A theo Lâm Chiêu Thiên phong cách, hắn nhất định sẽ cay nghiệt lại công đạo nói. Nhất lưu trận doanh nhị lưu xí nghiệp. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Cấu hoa. Chương 421, sẽ không bỏ qua ngươi. Bữa tối về sau, Lâm Hỏa Âm vừa chuẩn bị phong phú hoa quả món điểm tâm ngọt, chiêu đãi vị này Tân Áo hợp tác đồng bọn. Nhưng ở làm sâu sắc hợp tác bên trên, lại ngậm miệng không nói, tựa hồ không muốn lại cùng Sophia nghiên cứu thảo luận cùng loại vấn đề. Sophia cũng không đốc. Nhìn ra Lâm Hỏa Âm cường thế thái độ về sau, ngay sau đó chỉ là cùng Lâm Hỏa Âm trò chuyện một số Minh Châu phong thổ nhân tình, cùng trong sinh hoạt chuyện lý thú. Mà không tự chuốc nhục nhã, tiếp tục nếm mùi thất bại. Lần thứ nhất tại nước Mỹ gặp được Tiêu Chính tiên sinh lúc, ta liền bị hắn khôi hài hài hước chỗ thật sâu hấp dẫn lấy. Sophia hướng trong môi đỏ đưa một cọng cỏ dâu, mỉm cười cười nói. Trên thực tế, tại ta tiếp xúc sở hữu nam tính bên trong, trừ phụ thân ta, chưa từng ảnh hình người Tiêu Chính tiên sinh như thế có thể cấp cho ta cảm giác an toàn, cùng tránh thức vui vẻ. Không đợi Lâm Hỏa Âm mở miệng, bôi ở một bên Tiêu Chính liền tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ đến có chút ngồi không yên. Chủ động cười nói, Sophia tiểu thư, ta nhớ được chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, giống như cũng không là rất lợi hại vui sướng. Ngươi nói như vậy, không khỏi quá dối trá a. Ngay trước Lâm Hỏa Âm mặt rút ngắn cùng mình quan hệ, Tiêu Chính thật nghĩ một thanh dao gọt hoa quả ném đi qua, nếu không lời nói Lâm Hỏa Âm liền phải đem chính mình cho chặt. Sophia nghe vậy không khỏi mỉm cười, trêu ghẹo nói, Tiêu tiên sinh, thực ta một mực giấu giếm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Đương nhiên, có lẽ trong mắt ngươi, lần trước tại Hawaii gặp mặt chính là chúng ta sơ lần gặp gỡ. Nhưng trong mắt ta, chúng ta lần đầu gặp mặt, tối thiểu muốn ngược dòng tìm hỉ hệ u đến 3 năm trước đây. Một năm kia, ta mới vừa tiến vào rẽ phở sân hội đồng quản trị. Mà ngươi, cũng đã là nghiệp giới ưu tú nhất mũi nhọn nhân tài. Liền ngay cả cha ta, đối ngươi cũng là khen ngợi có thừa. Sophia cười thần bí, lại là nghe được Tiêu Chính tê cả da đầu. 3 năm trước đây liền nhận biết trời đất chứng giám, Tiêu Chính thực sự nhớ không nổi đã từng đã gặp ở nơi nào Sophia. Trừ lần trước tại Hawaii không thoải mái kinh lịch, Tiêu Chính trong đầu không có bất kỳ cái gì liên quan tới Sophia chỉ nhớ. Một chút cũng không có. Đương nhiên, giống Tiêu tiên sinh bận rộn như vậy người, chưa hẳn còn nhớ rõ ta loại tiểu nhân vật này. Sophia hơi có vẻ ưu hoán nói ra. Mà phần này ưu hoán, rất rõ ràng là làm cho Lâm Hỏa Âm nhìn. Tới một mức độ nào đó, cũng hãm hại vô tội A Chính ca. Thời điểm không còn sớm. Đầu đầy mồ hôi Tiêu Chính nhanh chóng đứng dậy, hạ lệnh chủ khách. Sophia tiểu thư, ta đưa ngươi về quán rượu đi. Ta còn muốn lại ăn mấy quả ô mai đây. Sophia giống như cười mà không phải cười nói ra. Dẫn đường bên trên ăn. Tiêu Chính tiện tay cơ lấy chậm rãi một bàn ô mai, nói ra. Đi thôi. Lâm Tổng bận bịu một ngày, ngươi cũng đừng quấy rầy nữa nàng. Sophia gặp Tiêu Chính thái độ cường ngạnh, ngay sau đó cũng không lại dây dưa, cười đứng lên nói. Lâm Tổng, cảm ơn ngươi đêm nay chiêu đãi. Hôm nào ta cũng mời ngươi ăn bữa cơm. Không cần khách khí. Lâm Hỏa Âm biểu lộ lạnh nhạt nói ra. Vậy ta mượn trước dùng ngươi bạn trai tiễn ta về nhà. Nhà Sophia mỉm cười nói. Tùy tiện. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Sophia cười cười, ưu nhã quay người rời đi. Tiêu Chính cũng là mặt mũi tràn đầy thật có lỗi nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút, sau đó cùng theo Sophia đi ra ngoài. Vừa ra môn, Tiêu Chính liền xông quỷ kế đa đoan Sophia quát, ngươi lần sau còn dám hãm hại ta. Có tin ta hay không hủy ngươi cho hãm hại. Sophia thản nhiên cười nói, xoay người lại, hỏi ngược lại. Ta Luca na hó hãm hại qua ngươi, ngươi nói ba chúng ta năm trước liền nhận biết. Tiêu Chính cả giận nói. Còn ở trước mặt nàng nói những cái kia buồn nôn lời nói. Cái này còn không phải hãm hại ta, chỉ là tại trình bày sự thật. Không có một câu là nói dối. Sophia vẻ mặt thành thật nói ra. Ba chúng ta năm trước liền nhận biết. Tiêu Chính nhíu mày lại, hiếu kỳ nói. Ta làm sao hoàn toàn không nhớ rõ. Sophia động tác thục nữ rửa cửa xe, mím môi cười nói, hơn 100 người vũ hội bên trên, ngươi có thể tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ toàn bộ nhớ kỹ sao? Chí ít giống ngươi nguy hiểm như vậy nữ nhân, ta là chắc chắn sẽ không lọt mất. Tiêu Chính trầm giọng nói, nhưng ở lúc ấy, trong mắt ngươi chỉ có mục tiêu, cũng không có nhiều liếc lấy ta một cái. Sophia tiếc nuối nói, chúng ta thật tại 3 năm trước đây liền đánh qua đối mặt. Tiêu Chính thử dò xét nói. Ngươi không có gạt ta, ta Luca na ho lừa qua ngươi. Sophia thẳng thắn nói, ta nhiều nhất chỉ có thể coi là lợi dụng qua ngươi. Mà mỗi một lần lợi dụng về sau, ta đều sẽ chủ động thẳng thắn, đồng thời cho ngươi giải thích hợp lý. Đều lợi dụng. Giải thích còn có cái gì dùng? Tiêu Chính bĩu môi nói. Lợi dụng là đạt tới mục đích thủ đoạn, giải thích lại là ta thái độ. Ta cần ngươi biết. Ta từ không nghĩ tới hãm hại ngươi. Nhiều nhất, ta sẽ chỉ cùng ngươi mở tiểu cho đùa. Sophia cười thần bí, mở cửa xe ngồi vào phụ xe. Tiêu tiên sinh, thiện ta về nhà nhà đi. Đi dạo một ngày ta cũng mệt mỏi. Tiêu Chính hung dữ chừng liếc một chút Sophia, lái xe tiến về hiệu tận. Trên đường đi, Sophia đều vểnh thai nghe xe ta y máy thu âm. Tựa hồ tại đoán luyện tính lực. Tiêu Chính nhìn lấy nàng vẻ mặt thành thật biểu lộ, không khỏi rêu cực nói, đường đường dẹ phở sần nữ vương, thế mà còn muốn học tập tiếng Hoa ngươi là ở trước mặt ta giả vờ giả vị sao. Sophia hơi hơi ngồi thẳng thân eo, thần sắc chuyên chú nói ra, lời nói là nhân loại cầu thông cầu nối. Tiếng Anh cũng tốt, tiếng Hoa cũng tốt, học hội luôn có thể tranh thủ đến thêm cơ hội nữa. Tiếng Hoa thế nhưng là toàn thế giới khó khăn nhất học ngôn ngữ. Không có cái thứ hai. Tiêu Chính nói chuyện giật gân no ý liền sợ ngươi học không được. Ta ưu điểm lớn nhất cũng là nóng lòng khiêu chiến. Sophia khiêu mi no ý mà lại, chỉ cần ngươi không nói phương ngôn, ta cơ bản đã có thể lý giải ngươi đang nói cái gì. Chỉ là còn không thể hoàn chỉnh dùng tiếng Hoa cùng ngươi đối thoại mà thôi. Lợi hại như vậy Tiêu Chính kinh ngạc nói. Lợi hại sao Sophia biểu lộ thong dong no ý ta vẹn vẹn hoa thời gian nửa tháng, liền học được tiếng Pháp. Mà các ngươi tiếng Hoa, ta đã chọn vẹn luyện tập 2 tháng, mới có chút thành tựu. Ta cũng không cảm thấy cái này có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Tiêu Chính mỉm cười nói, không nói gạt ngươi, bên cạnh ta những bằng hữu kia, thật nhiều người hoa thời gian 5 năm cũng không có hoàn toàn học hội tiếng Hoa, ta nói chuyện hơi nhanh một chút, bọn họ liền nghe không hiểu. Chuyện này chỉ có thể chứng minh bằng hữu của ngươi khuyết thiếu học tập năng lực cùng kỹ xảo. Sophia nói ra. Tiêu Chính bĩu môi, không hề sủa bậy. Tự mình đưa Sophia sau khi lên lầu, nàng rất lễ phép mời Tiêu Chính vào nhà ngồi một chút. Tiêu Chính thì tại nhìn một chút hai bên trái phải Khôi Ngô Bảo Tiêu về sau lắc đầu nói, không cần. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng nên về nhà. Về nhà Sophia rảo hoặc nói. Ta cho là ngươi đêm nay không dám về nhà. Vì cái gì Tiêu Chính một mặt mê hoặc? Ngươi không sợ Lâm Hỏa Âm trả thù ngươi ép hỏi ta và ngươi sự tình Sophia cười nói. Nếu như ta cùng ngươi vẹn vẹn chỉ có hai mặt duyên phận đơn giản như vậy, sẽ đích thân chạy tới ký kết Lâm Hỏa Âm sẽ không tin tưởng, không ai sẽ tin. Thiện nhân Tiêu Chính thẹn quá thành giận nói. Cảm ơn. Sophia cười một tiếng. Trêu chọc no ý xác định không tiến vào ngồi một chút ta sợ bị ngươi bán. Tiêu Chính cười toe toét điểm một điếu thuốc, quay người rời đi. Sophia làm theo đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn Tiêu Chính tiến thang máy mới con người trở về phòng, trên mặt lại treo cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Tiêu Chính, ta có thể sẽ không như thế dễ dàng buông tha ngươi. Chương 422, Nữ Vương Hộ Vệ. Chính như Sophia nói, Tiêu Chính xác thực rất lợi hại lo lắng Lâm Hỏa Âm hội triển mở sắc bén thế công. Cái này tuyệt không phải Tiêu Chính phán đoán chứng phát tác, mà chính là có lý có thể theo. Đầu tiên, Lâm Hỏa Âm đã từng cảnh cáo Tiêu Chính, nơi này là nhà, khác người nào đều mang về nhà. Một là Lâm Hỏa Âm lãnh địa tính rất mạnh, có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Hai nha, Lâm Hỏa Âm cực chán ghét xã giao, mặc kệ là tại công chúng trường hợp, vẫn là tại trong nhà. Nàng đều không thích chiêu đãi bất luận kẻ nào. Cho nên Lâm Hỏa Âm từng không chỉ một lần cảnh cáo Tiêu Chính, khác cũng không có việc gì đem người mang về nhà. Mà lần này, Tiêu Chính mang đến Sophia không những không phải người bình thường, vẫn là cái miệng không có giữ cửa, lời gì cũng dám nói công tác đồng bọn. Từ hai người ở chung hình thức đến xem, rõ ràng hơn khác hẳn với bằng hữu bình thường, cũng tuyệt không đơn giản hợp tác đồng bọn. Tại dạng này trong hoàn cảnh, Tiêu Chính còn đem nàng mang về nhà ăn cơm, không phải hướng trên họng súng đụng sao, cho nên Tiêu Chính tại trong cư xá chuyển tầm vài vòng, lúc này mới lấy hết dũng khí về nhà. Phòng ở dê kha cờ hờ sáng sủa sạch sẽ, nhà ăn cũng dọn dẹp không nhốn bụi trần. Chỉ là Lâm Hỏa Âm nhưng lại không có lưu ở phòng khách xem TV, mà chính là lên lầu công tác. Tiêu Chính dưới lầu hút hai điếu thuốc, lại rót một bụng nước sôi để nguội, rốt cục cất bước nặng nề bước đi lên lầu, đội gai nhận tội. Kéo kẹt. Tiêu Chính đẩy cửa phòng ra, ưỡn nghiêm mặt cười nói, Hỏa Âm, công tác đâu, vùi đầu công tác. Lâm Hỏa Âm không phản ứng chút nào, cũng không lý tới hội Tiêu Chính dáng vẻ kệch cỡm gọi hồn. Đối với cái này Tiêu Chính cũng không có nhụt chí, cười tủm tỉm tiến tới, hỏi, hôm nay không bằng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhìn ngươi gần nhất tinh thần trạng thái một mực không tốt. Khác thật đem thân thể cho mệt mỏi đổ. Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt, thản nhiên nói, ngươi buồn ngủ liền đi ngủ sớm một chút. Không cần phải để ý đến ta. Như vậy sao được? Tiêu Chính nghiêm mặt nói. Ngươi không ngủ, ta sao có thể ngủ tùy tiện? Lâm Họa Âm rủ xuống con ngươi, tiếp tục công việc. Xinh đẹp tuyệt luân gương mặt bên trên không chút biểu tình, phảng phất trong nháy mắt liền chui tiến trong công việc. Tiêu Chính gặp này, ngay sau đó cũng là nằm tại xoa bóp trên ghế suy nghĩ một trận, lúc này mới thử dò hỏi, ngươi có phải hay không tại giận ta? Lâm Họa Âm một bên xem văn kiện, một bên đáp lại, vì cái gì? Bởi vì ta đem nàng lĩnh về nhà ăn cơm. Tiêu Chính thái độ đoan chính no y, nàng còn nói chút loạn thất bát tao, làm cho người ta hiểu lầm lời nói. Nhàm chán. Lâm Họa Âm thản nhiên nói. Nhàm chán. Tiêu Chính hơi có vẻ lúng túng nói, ngươi không có ý tưởng gì, ta hẳn là có ý nghĩ gì? Lâm Họa Âm một mặt bình thản. Nàng nói như vậy, rất rõ ràng là muốn châm ngòi ly gián, để ngươi hiểu lầm ta. Tiêu Chính giải thích nói. Cái kia nàng thất bại. Lâm Họa Âm ký xong sau cùng một phần hợp đồng, trở lại từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tư liệu, đưa cho nằm tại xoa bóp trên ghế Tiêu Chính. Đây là ngươi hợp tác với rẻ phở sân cần tư liệu. Ta giúp ngươi đem trọng điểm tiêu xuất tới. Có rảnh nhìn nhiều nhìn, miễn cho xuất sai lầm. Tiêu Chính một mặt mờ mịt tiếp nhận tư liệu, biểu lộ kinh ngạc nói, ngươi thật không hề để tâm. Lâm Họa Âm gặp Tiêu Chính không buông tha truy vấn, vừa mới đứng dậy nàng lần nữa ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh nói, ta không phải người mù, nhìn ra được nàng có ý khác. Ta cũng không phải nữ quyền chủ nghĩa, sẽ không tham gia ngươi sinh hoạt cá nhân. Ngươi biết cái gì nữ nhân, Lu Cờ Na Ho nhận biết, ta không gặp qua hỏi, cũng không muốn hỏi đến. Sau cùng, Lâm Họa Âm tại Tiêu Chính một mặt mờ mịt biểu lộ phía dưới nói ra, nhưng ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm. A, Tiêu Chính kinh ngạc nói, ngươi vừa mới không phải còn nói không gặp qua hỏi sao, nhưng nàng đối ngươi có hảo cảm, mà lại chạy vào nhà. Lâm Họa Âm nói ra, dứt khoát chúng ta khác hợp tác với nàng. A, Tiêu Chính nửa đường bỏ cuộc. Trên thực tế, Tiêu Chính cũng không quá muốn cùng Sophia tấp nập tiếp xúc. Nữ nhân này quá xảo trá, cũng quá nguy hiểm. Mỗi lần gặp gỡ, chung quy mang đến cho mình nguy hiểm tính mạng. Trùng hợp Tiêu Chính không phải chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu hạng người. Cho nên hắn thực sự không muốn bởi vì nữ nhân này nhiều lần lâm vào nguy cơ. Càng thêm không muốn bị nữ nhân này phá hư chính mình bình tĩnh sinh hoạt. Không cần. Lâm Họa Âm nói ra. Công tác là công tác, sinh hoạt cá nhân là sinh hoạt cá nhân. Không muốn nói nhập là một. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại hỏi, ngươi làm thế nào thấy được nàng đối ta có hảo cảm đón đến? Tiêu đang chuẩn bị nói thẳng ra, không nói gạt ngươi, nàng nhiều lần đều kém chút hại chết ta. Nếu như không phải ngươi thường thường dạy bảo ta muốn tuân theo pháp luật, ta chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Lâm Họa Âm cau mày nói, ta chưa từng dạy ngươi bị người đến bặt nạt đến, còn muốn nhường nhịn. Chuyện gì? Ánh mắt thất bại Tiêu Chính hơi có vẻ lúng túng nói, nhưng nàng bối cảnh quá lớn. Nếu là đem nàng làm gì, ta khẳng định cũng chạy không thoát. Cho nên cách xa nàng điểm. Lâm Họa Âm cuối cùng phân trần. Ừm. Tiêu Chính gật đầu nói, loại nữ nhân này ta cũng thực sự không nghĩ tới nhiều liên hệ. Thật sợ ngày nào nàng đem ta bán, ta còn giúp nàng kiếm tiền. Ngươi thật bị nàng bán. Lâm Họa Âm mặt không chút thay đổi nói, ta sẽ đem ngươi chuộc về. Tiêu Chính nết miệng cười nói, vậy không tốt lắm ý tứ. Lâm Họa Âm ý vị thâm trường lườm hắn một cái, thản nhiên nói, ta qua tắm rửa. Cùng một chỗ. A, Tiêu Chính tâm huyết dâng trào no y, ngươi nói cái gì? Lâm Họa Âm quay đầu, sắc mặt lạnh lùng nói, không có không có gì. Tiêu Chính tại chỗ nhận sợ. Tắm rửa xong, Tiêu Chính rất lợi hại an tâm ôm Lâm Họa Âm tinh tế vòng eo, nghe nàng quen thuộc mùi tóc, cảm khái nói, trước kia ta không biết, nhưng gần nhất tấp nập bị người cáo chi Tân Áo đang đứng ở chuyển hình kỳ, một phương diện thừa nhận áp lực thật lớn, một phương đi hệ nở kha cờ còn gặp phải cự đại nguy hiểm. Ngươi gánh vác được sao? Không có vấn đề. Lâm Họa Âm thản nhiên nói, Sophie ạ cùng Lam Tổng đều nói cho ta biết, công ty có một bộ phận người không phục ngươi. Cũng không thích ngươi phương thức làm việc. Tiêu Chính trần trờ nói, ta không phải NDT. Lâm Họa Âm thản nhiên nói, không nghĩ tới làm cho tất cả mọi người thích ta. Muốn hay không dùng bên ta pháp giúp ngươi làm chút chuyện? Tiêu Chính bỗng nhiên tâm huyết sóng chiều, hỏi, tuy nhiên ta cũng không như ngươi vậy có đầu óc buôn bán. Nhưng ở mặt khác một số phương diện, ta coi như có chút tài năng, tài giỏi chút chuyện. Không cần. Lâm Họa Âm tự nhiên có thể cảm nhận được Tiêu Chính quan tâm, mí môi no y, ta Lâm Họa Âm làm việc, sẽ không để cho người nắm chặt cái đuôi. Ta cũng không biết. Tiêu Chính ủy khuất nói, nghĩ cũng không được. Lâm Họa Âm nói ra. Kiểu nói này, Tiêu Chính liền không có cách nào. Lấy Tiêu Chính trước mắt thủ đoạn, hắn làm việc nhi nhất định sẽ chọc cho đến lời đồn, khiến cho người mơ màng nhẹ nhàng. Cho dù không có chứng cứ, lại cũng sẽ không để người tâm phục khẩu phục. Rất rõ ràng, đây không phải Lâm Hỏa Âm muốn kết quả. Vậy ngươi cũng quá mệt mỏi. Tiêu Chính thương yêu no y ta cũng không thể mỗi ngày nhìn lấy ngươi vùi đầu công tác, mà cái gì cũng không thể làm a, làm xong ngươi bản chức công tác là được. Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói. Trong mắt ngươi, ta cứ như vậy yếu đuối. Tiêu Chính mỉm cười, chăm chú cánh tay nói, ta vẫn cảm thấy ngươi là năng lực cường đại nữ vương. Vậy là ngươi cái gì? Lâm Hỏa Âm khỏe môi hơi vện. Nữ vương hộ vệ. Tiêu Chính cười nói. Một mặt động dung. Chương 423, hắn nhưng là đệ nhất thế giới. Ảnh thị vệ trên bàn trà, Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, biểu lộ phức tạp nhìn chằm chằm Lục Đại Sơn, hỏi, ngươi không phải là đang lừa ta đi cát? Coi như hắn được ngươi. Chẳng lẽ ta còn có thể được ngươi? Tần Sương một mặt không vui nói. Đêm đó ngươi để cho ta cam đoan Lâm Hỏa Âm an toàn. Có thể không đợi ta xuất thủ, đám kia Liệp Hồ sát thủ liền gãy hơn phân nửa. Nếu không phải ta sau cùng lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ xuất thủ, liền canh đều không. Ngươi còn rất đắc ý đúng không? Lục Đại Sơn thụ nhất không Tần Sương loại thái độ này. Cả đến giống như chính mình vẫn là trong tinh anh một dạng. Không biết mình là mang nhà mang người nữ nhân, không biết mình là trung niên phụ nữ, có thể hay không ổn trọng điểm, có thể hay không lấy đại cục làm trọng điểm, như thế điên điên khùng khùng thật tốt sao? Không sợ có sai lầm? Lục Thái Thái hình tượng Tần Sương bị Lục Đại Sơn vừa quát. Ngay sau đó cũng là trung thực đứng lên, Song Tiêu Chính nói ra, ngươi về sau cứ yên tâm lớn mật đêm không về ngủ đi. Lâm Hỏa Âm bên người bảo an hệ thống, không thể so với Minh Châu thành phố giải quy cách thấp. Tiêu Chính nhấp một miệng trà, cau mày nói, Lâm Chiêu Thiên an bài ngươi hỏi ta? Lục Đại Sơn ngu ngốc nhìn về phía Tiêu Chính. Liền ngươi cũng không biết, ta như thế nào lại biết? Tiêu Chính cười khổ nói, ta coi là tại Minh Châu, không có gì có thể che giấu ngươi đây. Cái kia đạt được chuyện gì người nào? Lục Đại Sơn thẳng thắn no y giống Lâm Chiêu Thiên loại người này, ta đánh nửa đời người quan hệ, cũng không có thăm dò hắn. Đương nhiên, cũng không thể xác định cũng là Lâm Chiêu Thiên an bài. Lục Đại Sơn tiếp tục nói, Diệp Công tại Hiến Kinh bao quát tại Hoa Hạ tư lịch, thế nhưng là ngay cả chúng ta cái này thế hệ đều vạn phần kính trọng. Hắn chỉ như vậy một cái bảo bối cháu gái, nói không chính xác là hắn an bài, cũng chỉ có trời biết đất biết. Tiêu Chính cười nói, bất kể nói thế nào, lần này coi như ta thiếu Tần tỷ một cái nhân tình. Gọi Tần A-di. Lục Đại Sơn bất mãn nói. Khác loạn bối phận. Chính mình gọi mình. Thần Sương rất hài lòng xưng hô thế này, đắc ý nói. Ta cùng A Chính lấy tỷ đệ tương xứng, làm sao ngươi ăn dấm A? Lục Đại Sơn nghiêng Tần Sương liếc một chút, bất mãn nói, không biết lớn nho. Không có một điểm khi trưởng bối bộ dáng. Tiêu Chính thấy hai người lại bắt đầu cãi vã. Liên tục không ngừng can ngăn nói, các ngươi có thể hay không để cho ta an tâm uống một ngụm trà? Mỗi lần tới các ngươi không phải nhau nhau đều là đánh. Liên không thể học một ít ta cùng Hỏa Âm sao? Ta cùng với nàng đều nửa năm. Còn chưa từng cãi nhau. Ngươi liền thổi A. Lục Đại Sơn bĩu môi nói. Vâng. Các ngươi xác thực không cãi nhau. Nhưng nàng mỗi ngày lạnh bạo lực đây tính toán là cái gì? Chính là. Thần Sương cấp tốc cùng Lục Đại Sơn đứng tại cùng một trận doanh, chế nhạo nói. Lâm Hỏa Âm cái gì tính khí người nào không biết? Ta cùng Đại Sơn tối thiểu còn có nhau nhau niềm vui thú. Ngươi thì sao? Lâm Hỏa Âm đoán chừng liền no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi đều không có hứng thú gì. Ai nhìn nàng ngày đó thiên tấm lấy mở đầu mặt chết. Thật giống như người nào thiếu nàng tiền giống như. Uy, có chừng có mực A. Tiêu Chính đầu đầy mồ hôi nói. Các ngươi cái này tính là gì? Trưởng bối A sau lưng nói vạn bối nói xấu, không rất thích hợp. Ai chúng ta nói đều là sự thật. Thần Sương nghiêm túc nói, ngươi nhìn nhìn lại chúng ta kỳ nhi. Đồng dạng là du học trở về. Tính khí đã tốt lắm rồi a mà lại đáng yêu lại thiện lương. Có tài cũng không khắp nơi huyền diệu. Thân thể vì siêu sao quốc tế, một điểm hàng hiệu giá đỡ đều không có. Nhiều tiếp địa khí. Tìm dạng này một cái nàng dâu không thể so với Lâm Hỏa Âm loại kia nhìn lấy đều ngại lạnh nữ nhân mạnh. Tiêu Chính chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân khó. Uống một hơi hết nước trà trong chén, lộn nhào nói, ta phải đi làm. Cảm ơn các ngươi bữa trưa. Hôm nào ta để Hỏa Âm cho các ngươi làm ngừng lại vẫn là tính toán, hôm nào ta mời các ngươi qua bên ngoài ăn. Uy, Ngươi không phải mới vừa nói thiếu nợ ta nhóm một cái nhân tình sao, ta nghĩ đến để ngươi trả lại như thế nào? Thần Sương liên tục không ngừng giữ chặt Tiêu Chính, cười tủm tỉm nói ra. Ta liền thuận miệng nói, ngươi còn thật chứ? Tiêu Chính cười khổ cuống quýt. Nam tử hán đại trượng phu, một miếng nước bọt một khóa đinh, loại sự tình này cũng có thể thuận miệng nói. Tần Sương sụ mặt nói ra. Lại nói, cũng chính là đêm đó có người hỗ trợ. Nếu không lời nói, ta thế nhưng là liền đứng trước một trận sinh tử chi chiến. Ngươi không cảm thấy hẳn là phản hồi ta ân tình sao? Vậy ngài nói đi. Tiêu Chính xoa xoa mi tâm nói, ý chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Yên tâm đi, ngươi nhất định có thể làm đến. Mà lại chỉ là thuận tay giúp một chút mà thôi. Thần Sương cười nói, ta nghe nói ngươi gần nhất tấn thăng làm ở nước ngoài bộ bộ trưởng, cái này ngài cũng biết. Tiêu Chính cười khổ nói, ngài thật đúng là đầy đủ quan tâm ta à, cái đó là. Cũng không nhìn ngươi Tần tỷ người nào. Thần Sương vũ mị cười một tiếng, nói ra. Ta còn biết, ngươi cuối tuần liền muốn đại biểu Tân Áo qua New York khảo sát. Vừa vặn, chúng ta Kỳ Nhi cuối tuần cũng muốn đi nước Mỹ vì nàng album mới mở bù ổ y ho tờ bà ho. Ngươi cũng biết chúng ta Kỳ Nhi tại New York có bao nhiêu đỏ. Vạn vừa gặp phải cái gì không lường được phiền phức. Bên người dù sao vẫn cờ ân ở một cái có mạnh mẽ nam nhân đến cam đoan nàng an toàn. A, ta không cảm thấy ta so Lục Thúc càng ma nhờ mẹ hơn. Tiêu Chính Uyển chuyển từ chối nói. Ta cuối tuần muốn đi Yến Kinh đi công tác. Không rảnh. Lục Đại Sơn giải thích nói. Tần tỷ ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hoàng hậu. Tiêu Chính đem ánh mắt chuyển rời đến Tần Sương trên thân. Ngươi đừng nhìn ta. Tần Sương nói ra. Ta đã dự định rất nhiều hẹn hò. Một cái cũng không thể vắng mặt. Nếu không người khác sẽ châm biếm ngươi. Tần tỷ ta nói mà không tin. Tiêu Chính vò đầu nói. Nhưng ta đây cũng không phải là qua New York du sơn ngoạn thủy á, ở trước mặt ta ngươi cũng đừng cầm khảo sát nói sự tình. Lục Đại Sơn giảo hoạt cười nói. Cái gọi là khảo sát, không phải liền là cất công khoản sống phóng túng sao? Lại nói. Ngươi ở bên kia nhưng là muốn đợi nửa tháng, thời gian vừa vặn cùng chúng ta Kỳ Nhi đối đầu thuận tay giúp một chút. Ngươi cũng không chịu. Tiêu Chính thấy hai người thái độ kiên quyết, ngay sau đó cũng phản bác không được. Một là xác thực thiếu Tần Sương một cái nhân tình, hai nha. Lục Đại Sơn đối với mình không tệ, mỗi lần có phiền phức, hắn đều sẽ hết sức giúp đỡ. Về công về tư, Tiêu Chính đều không có cự tuyệt nói ly. Chỉ là, Tiêu Chính sở dĩ cự tuyệt, thuần túy là bởi vì hai người này không có an cái gì hảo tâm. Cái gì gọi là thiếp thân bảo hộ căn bản chính là ám chỉ chính mình qua phao nữ nhi bọn họ mà nào có như thế làm cha mẹ Lục Kỳ Nhi thế nhưng là ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ trong lòng hoàn mỹ nữ thần, siêu cấp thần tượng. Bình thường đi ra ngoài ăn một bữa cơm, đều phải đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, lộ ra một đầu lông mày, đều có thể bị nàng phan cuồng chặn lại. Còn gấp gáp như vậy đem nàng ra bên ngoài đưa sao, vẫn là minh biết mình có bạn gái tình huống dưới. Bọn họ đồ cái gì? Tiêu Chính bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng hai người này yêu cầu. A Chính, ngươi cùng Kỳ Nhi cũng coi là lão bằng hữu, nàng đối ngươi cũng mười phần tín nhiệm. Quan hữu rót bên kia. Ngươi nhưng phải một tấc cũng không rời chiếu cố nàng. Thần Sương dặn dò. Tần tỷ ngài cứ yên tâm đi. Tiêu Chính cười khổ nói. Nàng tùy tiện xuất hành đều có 10 cái bảo an nhìn lấy. Ai dám gây bất lợi cho nàng coi như ta đáp ứng. Nàng những fan cuồng đó cũng không làm. A Lục Đại Sơn mỉm cười nói. Ngươi liền dùng nhiều điểm tâm nghĩ. Ngươi lục thúc ta trước đây ít năm sông sáo New York. Không ít đắc tội bên kia đại ngạc. Bảo đảm không cho phép bọn họ không có biện pháp bắt ta. Cầm nữ nhi của ta khai đao. Tiêu Chính cảm thấy Lục Đại Sơn chỉ là hù dọa chính mình, gật đầu nói, Lục Thúc ngài yên tâm, ta cam đoan đem Kỳ Nhi bình an mang về, một cọng tóc gáy cũng sẽ không thiếu. Ừm. Chờ sau khi trở về, Lục Thúc đưa ngươi một món lễ lớn ngỏ ý cảm ơn. Lục Đại Sơn cười nói, bản thân cũng không thu. Tiêu Chính chỉ đùa một chút, mau tới ban qua. Dù sao cũng là bộ môn chủ quản. Bộ môn thành lập ngày đầu tiên liền đến trễ, khó tránh khỏi ảnh hưởng quân tâm. Liên Lâm Hỏa Âm bên kia đều qua không liên quan. Tiêu Chính vừa đi, Lục Đại Sơn liền mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, dựa vào hắn thật thành sao, ta sợ tiểu tử này không chú ý, ra cái gì sai lầm. Thần Sương cười nói, ngươi giải hắn là người, nhưng ở chuyên nghiệp phương diện, ta so ngươi càng giải hắn. Yên tâm, chỉ cần đối phương dám làm loạn, hắn nhất định sẽ lập tức ý thức được nguy cơ. Dù sao, hắn nhưng là đệ nhất thế giới A. Chương 424, lần thứ nhất hội nghị. Tại đại bột Lâm Hỏa Âm cầm lái phía dưới, Tân Áo mỗi cái bộ môn đều có được lớn nhất nhất lưu chấp hành lực, 3 ngày thời gian, đầy đủ bộ hậu cần vì ở nước ngoài bộ bố trí tốt khu vực làm việc. Ngay cả những cái kia bị chọn lựa ra các bộ môn tinh anh, cũng toàn bộ hoàn thành giao tiếp công tác. Bữa trưa qua đi, một người không kém đuổi tới tầng 88 ở nước ngoài bộ đưa tin. Tiêu Chính vội vã đuổi về công ty thời điểm, Đường Minh Chính ôm một đống văn kiện ở văn phòng bên ngoài chờ hắn, cái này đều 2 giờ rưỡi, ngươi làm sao mới trở về cùng bằng hữu liên hoan, chỉ hoãn chút thời gian. Tiêu Chính cười đẩy cửa vào, hỏi, làm sao không có gì? Đây là giúp ngươi chuẩn bị hội nghị bản thảo. Đường Minh giúp một cái đơn bạc cả tờ văn kỷ hệ nờ bỏ trên bàn, liền lại đem một đống lớn văn kiện bày ở một bên khác, nói ra. Những này thì là ở nước ngoài bộ viên công cụ thể tư liệu. Ta lúc đầu muốn cho ngươi đang họp trước đó tất cả đều nhìn một lần. Hiện tại xem ra ngươi là không có thời gian. Tiêu Chính rót một ly trà, sau đó lại cho mình điểm một điếu thuốc, không nhanh không chậm nói ra. Ngươi đem lớn như vậy một đống tư liệu cho ta nhìn vậy ta muốn ngươi cái này người phụ tá làm gì lấy trọng yếu nói với ta. Gặp Tiêu Chính tuyệt không tốt hốt dù, Đường Minh mỉm cười cười nói, Trầm Hàm là cảnh tang tâm phúc. Cũng là nàng phái tới giám sát ngươi. Về sau làm việc nhưng phải cẩn thận một chút, bị nàng bắt được nhược điểm gì, đừng nói làm giám đốc, liền xem như Lâm Tổng, cũng không che được ngươi. Nhìn ra, Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, lần trước không có để ngươi đi theo, cũng là muốn thử xem nàng. Nữ nhân này không tầm thường, rất có đầu não. Chứ nàng, Tôn Tổng cũng an bài mấy cái tâm phúc tiến đến. Bất quá đều là phía dưới người, không sẽ cùng ngươi có quá trực tiếp tiếp xúc. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, nheo lại con ngươi nói ra, ngay thẳng cùng Tôn Phỉ đây là dự định từ ta nhận chức ngày đầu tiên, liền đem cho ta mất quyền lực cái kia ngược lại không đến nỗi. Đường Minh lắc đầu cười nói, tối thiểu ta không có đầu nhập vào Tôn Phỉ, mà lại ngươi cũng đem Lâm Tổng muốn thật không có mưu lược. Nói thế nào Tiêu Chính nhiều hứng thú hỏi. Chính như ta vừa rồi báo cáo, cảnh tang cùng Tôn Phỉ đều an bài tâm phúc và ở nước ngoài bộ. Nhưng Lâm Tổng cùng Lam Tổng, đồng dạng an bài chính mình dòng chính. Dứt bỏ những này ở vào quyền lực chiến đấu nhân viên, ước chừng còn có một nửa người là nghe theo công ty an bài, một lòng chỉ muốn đem công việc làm tốt. Mà những người đi đường này mới là Lâm Tổng chính thức tất sát kỹ. Người khả năng không biết, chúng ta Tân Áo tổng cộng mới sáng tạo không đến 5 năm, lại có hơn ngàn tên nhân viên. Mà dứt bỏ những sáng thế đó nguyên láo chiếm cứ tỷ trọng lớn hơn cổ phần. Còn thừa lại 20% cổ phần bị dưới nhân viên cho gánh vác. Mà to lớn nhân viên số lượng là không có người lão bản nào có thể thu sạch mua cùng lôi kéo. Như vậy, bọn họ cuối cùng chọn ủng hộ người nào Đường Minh cười tủm tỉm nói ra. Đây mới là Tân Áo căn cơ cùng cơ thạch. Tiêu Chính nghe vậy, hơi gật đầu nói, xác thực, cao quản đi, có thể lương cao đảo mấy cái trở về. Coi như thời gian ngắn thân kiêm nhiều trước, cũng cần phải có thể ứng phó. Nhưng nếu như nhân viên đại diện tích rời ổ, đây mới thực sự là tai nạn tính thương tổn. Mà lòng đất đại bộ tờ HN nhân viên hội ủng hộ người nào Lâm Hỏa Âm tuy nhiên thái độ cường ngạnh, tác phong lạnh lùng, nhưng nàng xưa nay thưởng phạt phân minh, rất lợi hại được người tôn trọng. Mà Lam Tâm thì là một cái bình dị gần gũi, không có chút nào cao tầng giá đỡ lao tổng. Tại Tân Áo càng là ủng độn vô số. Một khi cao tầng phát sinh kịch liệt đấu tranh, tin tưởng phần lớn người hội đứng tại các nàng bên này. Mà trên thực tế, Tân Áo có được giờ này ngày này huy hoàng, Lâm Hỏa Âm cùng Lam Tâm mới thật sự là đưa đến tính quyết định tác dụng công thần. Khó trách Lâm Hỏa Âm không chút nào lo lắng Tân Áo chỗ đứng trước mạo hiểm, nguyên lai, nàng sớm đã có chuẩn bị, đồng thời có thế bảo đảm vạn vô nhất thất. Những quan điểm này, đều là ngươi tại Yến Kinh suy nghĩ ra được Tiêu Chính tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải. Đường Minh cười nói. Mã Tổng cùng Tống Tổng thường xuyên tại liên hoan thời điểm nghiên cứu thảo luận một chút Tân Áo tiền cảnh. Ta là tại bọn họ nơi đó nghe được. Một đám cáo giả ra hỏa Tiêu Chính cười cười, đứng lên nói. Đi thôi, ở nước ngoài bộ lần thứ nhất nhân sự đại hội, ta cái này đầu lĩnh nếu là đến trễ, nói thì dễ mà nghe thì khó. Đường Minh cười đi theo Tiêu Chính đi ra ngoài, triển khai hắn tổng bộ chức nghiệp kiếp sống. Hắn tin tưởng vững chắc, tại Tiêu Chính dẫn dắt phía dưới, chính mình tiền đồ sẽ chỉ càng ánh sáng, càng phong quang. Mà điểm này, cũng là Mã Anh Tuấn tại trước khi đi dặn dò hắn. Hắn tin. tin Mã Anh Tuấn, càng tin Tiêu Chính. Tiêu Chính bởi vì nhiều lần tham dự hội nghị cấp cao, cho nên đối bộ môn hội nghị quá trình hết sức rõ ràng. Tại giản lược ách muốn cường điệu bộ môn việc cấp bách về sau, Tiêu Chính liền đem quyền lên tiếng buông xuống qua, hy vọng các đồng nghiệp mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đối với cái này, thân là Phó Bộ trưởng Đường Minh đầu tiên biểu đạt quan điểm, cũng cho ra tính kiến thiết ý kiến. Ngay sau đó, Lâm Hòa Âm cùng Lam Tâm Dòng Chính cũng nhao nhao hướng Tiêu Chính hiến kế, cho rất nhiều có giá trị đề nghị. Ngược lại là Trầm Hàm những này hiệu lực tại cảnh tang đồng sự, lại là tại trong hội nghị ăn ý giữ yên lặng. Tựa hồ muốn sung làm một đầu vùi đầu gian khổ làm ra lão ngưu. Đối với cái này Tiêu Chính cũng không có cảm thấy có gì không ổn, tối thiểu đứng tại hắn góc độ, hắn cũng không cho rằng Trầm Hàm bọn người cách làm có vấn đề gì. Chỉ là, như đứng ở công ty góc độ, loại này trở ngại công ty phát triển bên trong hao tổn, là quá chí mạng. Đối Trầm Hàm mà nói, lương đồng là ai phát là công ty. Có thể những người này lại kéo bè kết phái, chỉ nghe lệnh của cảnh tang bọn người, cái này tới một mức độ nào đó, chẳng lẽ không phải là đối công ty to lớn thương tổn mà bọn họ lấy tiền, lại không làm hiện thực, thậm chí kéo công ty bắt đuổi. Đây càng là Tiêu Chính khó mà tiếp nhận. Mặc kệ là vì Lâm Hòa Âm sáng tạo tân áo, vẫn là vì chính mình công tác có thế tốt hơn khai triển, hắn đều phải làm những gì. Nửa giờ đầu về sau, Tiêu Chính lắng nghe xong các công nhân viên đề nghị, cười gật đầu nói, rất tốt, ta rất lợi hại vui mừng các ngươi có thể cung cấp nhiều như vậy tốt đề nghị cùng đường đi. Tin tưởng trong tương lai, chúng ta hợp tác nhất định sẽ 10 phần vui sướng. Đón đến, Tiêu Chính phất phất tay no ý trừ Trầm Hàm, Ngô Đồng, Hồ Phỉ. Hơn người tan họp. Vâng. Tiêu Tổng. Những cái kia không có bị điểm danh nhân viên lần lượt rời đi ở nước ngoài bộ chuyên dụng phòng họp. Lưu lại ba cái kia tiến ở nước ngoài bộ, liền nhất định sẽ bị trọng dụng có chân giết. Thậm chí rời đi những nhân viên kia trong mắt, Trầm Hàm bọn người bởi vì ở công ty có mạnh đại bối cảnh cùng hậu chưa nở dê, Tiêu Chính cách làm này, vẹn vẹn trình độ nào đó lôi kéo, nịnh nọt, mà cũng không phải là có cái gì càng chuyện quan trọng bằng giao. Đường Minh bởi vì đứng hàng ở nước ngoài bộ phó bộ trưởng, tại trên chức vị, hắn cùng Tiêu Chính xem như cùng cấp, chỉ là quyền hạn không đủ Tiêu Chính đại mà thôi. Cho nên những cái kia không có bị điểm danh nhân viên nhất định phải rời đi phòng họp, hắn lại không cần. Lúc này, tại các công nhân viên nhao nhao rời đi về sau, hắn chỉ là chậm rãi đốt một điếu thuốc, ánh mắt vi diệu phun ra nuốt vào lấy khói bụi, nhìn qua 10 phần nhẹ nhõm. Trái lại Trầm Hàm bọn người, lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Chính, không biết rõ Tiêu Chính đem chính mình mấy người lưu lại dụng ý thực sự. Lôi kéo nịnh nọt vẫn là. Chương 425, Kinh tế khoa điều tra. 3. Tiêu Chính đem 3 phần hồ sơ nhét vào trên bàn hội nghị, cười nhẹ nhàng nói ra, luận tư lịch, ta khẳng định không bằng 3 vị sâu. Ở trước mặt các ngươi, ta chỉ là một cái nhập chức không đủ 1 năm gà mở tân nhân, mà các ngươi lại trên cơ bản thuộc về tân áo nguyên lão. Cho nên đang làm việc bên trên, tương lai ta khẳng định có rất nhiều nơi cần muốn thỉnh giáo các ngươi. Trầm Hàm làm ở nước ngoài bộ nhân vật số 3, nàng lẽ ra đầu một cái phát ra tiếng. Tiêu Tổng ngài nói quá lời. Chúng ta từ mỗi cái bộ môn điều đến, mục đích cũng là phối hợp ngài công tác, cộng đồng sáng tạo huy hoàng. Thật sao? Tiêu Chính mỉm cười, chậm rãi lật ra Trầm Hàm tư liệu hồ sơ, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói ra. Trầm quản lý, ngươi nhập tân áo đã có 3 năm rưỡi. Từ vừa mới bắt đầu phổ thông nhân viên bán hàng đến kim bài nhân viên bán hàng. Lại đến bây giờ Hoa Nam khu tiêu thụ quản lý. Tiền lương từ lúc đầu 4.000 năm đến bây giờ 2 vạn. Tăng rất nhanh nha. Cái này nhờ vào công ty bồi dưỡng. Trầm Hàm hàm xúc nói ra. Không có công ty, liền không có ta Vông Hàm hôm nay. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận công ty đối ngươi có ơn tại bồi. Tiêu Chính cười hỏi. Đương nhiên. Trầm Hàm đương nhiên no y không có cái mới áo, liền không có ta hôm nay. Nhưng vì cái gì gần nhất 1 năm. Ngươi lại từ trước đến nay Bộ Tài nguyên Nhân lực Tôn Tổng giám duy trì mật thiết liên hệ đâu, thậm chí cùng hắn tiến hành mấy lần tự mình giao dịch. Tiêu Chính mỉm cười nói. Thậm chí tại ngươi nhập chức ở nước ngoài bộ 1 ngày trước, còn có người phát hiện ngươi cùng tiền chủ nhiệm đi gặp làm ra sở pa. Phải biết, tiền chủ nhiệm thế nhưng là lần này ở nước ngoài bộ nhân sự bảng danh sách chủ yếu định ra người. Ngươi làm như thế, có thể hay không làm cho người ta mơ màng? Trầm Hàm cười giải thích nói. Tiêu Tổng. Ta cùng tiền chủ nhiệm tự mình vốn là hảo hữu. Không chỉ là gần đoạn thời gian, sớm tại 1 năm trước, ta cùng hắn liền hẹn xong có rảnh phải đi hội sở làm sở ba chuyện này rất nhiều đồng sự đều là biết. Đón đến, Trầm Hàm tiếp tục nói. Về phần ta cùng Tôn Tổng giám đi được gần. Ngài cũng biết ta là qua nở tiêu thụ, nhiều khi ta không thể không cùng bộ tài nguyên nhân lực liên hệ. Điểm này ta không thẹn với lương tâm. Vậy ngươi giải thích, vì cái gì ta chỗ này có ngươi cùng Tôn Tổng giám tự mình giao dịch chứng cứ? Tiêu Chính cười hỏi. Điểm ấy ta thừa nhận, ta xác thực trái với công ty điều lệ chế độ. Trầm Hàm một mặt bình tĩnh gật đầu. Vì cái gì Tiêu Chính gặp nàng như thế thong dong trả lời, cảm thấy lại là nao nao. Bởi vì ta muốn tranh thủ Hoa Nam khu quản lý trước. Trầm Hàm giải thích nói. Ta nhớ được, ngươi người lãnh đạo trực tiếp cảnh tổng đã hướng công ty đệ trình thư tiến cử. Mà tại các ngươi tiêu thụ bộ, ngươi cũng là tháng lượng tiêu thụ thứ nhất, quý lượng tiêu thụ thứ nhất kim bài quản lý. Chỉ cần ngươi không có phạm sai lầm lớn, Hoa Nam khu quản lý trước, chứ ngươi ra không con ở có thế là ai kha cờ? Tiêu Chính nói ra. Vì cái gì, ngươi còn muốn tự mình liên hệ Tôn Tổng giám? Tiêu Tổng ngài trước đó tại bộ phận bảo an, bình thường cùng các bộ môn tiếp xúc cũng không nhiều. Cho nên ngài không biết không có gì lạ. Trầm Hàm đón đến, giải thích nói. Tại Tân Áo, hoặc là nói tại Minh Châu sở hữu xí nghiệp, tập đoàn, bất kể là ai, chỉ cần muốn lên trước, liền nhất định cần người tiến cử. Đây là bên ngoài. Mà vụ trộm, thì cần muốn cùng phụ trách việc này lãnh đạo tạo mối quan hệ. Nếu không rất dễ dàng bị người dồn xuống qua. Chính như ngài nói, ta là lớn nhất có cơ hội lên trước. Nhưng cũng chính vì vậy, ta mới phải đi làm một số trái với điều lệ chế độ sự tình. Nếu không, ta rất có thể bị quét xuống. Trầm Hàm nói ra. Ngươi ý là, tất cả mọi người hội lôi kéo lãnh đạo, thậm chí làm tự mình giao dịch? Tiêu Chính như mày hỏi. Trầm Hàm đối với cái này bảo trì im miệng không nói. Nàng có thể nói chính mình, lại không thể lung tung chỉ trích người khác. Nếu không sẽ đắc tội rất nhiều đồng sự, thậm chí là lãnh đạo. Lời giải thích này coi như hợp lý. Nhưng ta không thể tiếp nhận. Tiêu Chính lắc đầu, mặt không biểu tình điểm một điếu thuốc. Ngươi là chủ động từ trước, vẫn là bị ta xảo soạt chống trải? Trong phòng họp nhất thời vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Đừng nói là Trầm Hàm, ngay cả ngồi tại bên cạnh hắn Đường Minh, cũng biểu lộ đột nhiên thay đổi, khóe miệng co giật. Cuốn gói bộ môn thành lập ngày đầu tiên, liền đem tiêu thụ bộ vương bài quản lý, đi theo Tân Áo nhiều năm lão công nhân sa thải. A Chính ca, ngươi là dự định phạm nhiều người tức giận sao? Tiêu Tổng. Ngài mới vừa nói cái gì? Trầm Hàm coi như xinh đẹp trên mặt lướt qua một vòng cứng ngắc chi sắc, thật không thể tin hỏi. Ta nói, ngươi là xinh đẹp điểm chủ động từ trước, vẫn là ta đến đem ngươi cho xảo? Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói. Vì cái gì? Trầm Hàm ngộng. Thông suốt đứng lên nói. Từ khi ta nhập chức Tân Áo, mỗi ngày đi ngủ thời gian không cao hơn 6 tiếng, vì tiếp khách hàng, ta lớn nhất lâu dài một ngày uống 6 bữa. Treo một chút còn muốn đuổi báo cáo Tiêu Tổng, ngài cũng bởi vì ta làm một kiện chỗ làm việc bên trong mỗi cái nhân viên đều sẽ làm việc nhi đem ta cho xảo cái gọi là thọ tử hồ bi. Trầm Hàm lọt vào dạng này hạ tràng, hai gã khác ở nước ngoài bộ viên công cũng hoàn toàn hoảng. Cái này Tiêu Tổng đến tính toán gì? Tại sao muốn tại chính thức đi làm ngày đầu tiên liền đem chính mình cho xào mà lại là cầm loại này mọi người đều biết quy tắc ngầm làm đột phá khẩu? Hắn có chiếm được Lâm Tổng đồng ý sao? Hắn liền không sợ đắc tội cảnh Tổng cùng Tôn Tổng? Hắn làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ ở nước ngoài bộ chưa xuất sư đã chết, không ai chịu lại vì hắn bán mạng? Mấy cái này chỗ làm việc kẻ ra đời trong đầu thay đổi trong nháy mắt, nghĩ đến vô số loại khả năng, nhưng cuối cùng đều không thể không đứng trước Tiêu Chính đưa ra sa thải lệnh. Trên thực tế, các nàng thật là có bối cảnh, có hậu máy mới áo nhân viên. Có thể lại có hậu chưa NG, các nàng hiện tại cũng là Tiêu Chính thủ hạ, ở nước ngoài bộ viên công. Chỉ cần Tiêu Chính nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem các nàng sa thải. Dù là không có bất kỳ cái gì lý do, dù là chỉ là bởi vì các nàng đi làm trễ một phút đồng hồ. Đây chính là quyền lực. Lâm Hòa Âm cho hắn tuyệt đối quyền lực. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mặt không biểu tình hít một hơi, sau đó nhẹ nhàng dựa vào thành ghế, thản nhiên nói, ngươi một ngày uống 6 bữa, treo truyền nước đuổi báo cáo. Đối với cái này, ta rất lợi hại thưởng thức ngươi thái độ làm việc. Nhưng ngươi nỗ lực vất vả, cuối cùng cũng thu hoạch được hồi báo. Công ty đem ngươi 4.000 năm lương đồng một đường nâng lên 2 vạn. Đây chính là ngươi nỗ lực thu hoạch đến trả thù lao. Ngươi cứ nói đi. Trầm Hàm biểu lộ ảm đạm, ánh mắt tan rã. Tân Áo xưa nay thưởng phạt phân minh. ngươi vì công ty làm ra cống hiến, công ty nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất hồi báo. Nhưng bây giờ ngươi phạm sai lầm, trái với công ty điều lệ, vậy ngươi lẽ ra nhận xử phạt. Tiêu Chính từng chữ nói ra hỏi. Trầm quản lý, ta nói đúng sao? Trầm Hàm chán nản ngồi trở lại cái ghế, giọng điệu khẽ run nói, Tiêu Tổng, ta chỉ phạm như thế một lần sai lầm. Một lần Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, đem trên bàn có quan hệ Trầm Hàm tư liệu đẩy quá khứ, thản nhiên nói. Nhìn xem những tài liệu này. Ngẫm lại ngươi mấy năm này làm những gì, bao nhiêu lần vì chính mình trái với công ty chế độ, tổn hại công ty lợi ích. Những tài liệu này, chính là ta sa thải ngươi lý do. Đêm nay trước khi tan sở, ta sẽ thả đến trong công ty Internet, để sở hữu nhân viên làm chứng. Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói. Trầm quản lý. Không khoa trương nói, sa thải ngươi, chỉ là vì giữ lại công ty mặt mũi. Nếu không, hiện tại cùng ngươi trò chuyện không phải là ta, mà chính là kinh tế khoa điều tra. Chương 426, mặt đỏ mặt trắng. Trầm Hàm hoàn toàn ngộng. Ngồi tại bên cạnh nàng hai tên ẩn nút người cũng đứng ngồi không yên đứng lên. Ngay cả ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh Đường Minh, cũng tuyệt đối không ngờ tới Tiêu Chính thế mà ác như vậy, đi làm ngày đầu tiên liền giết gà dọa khỉ, chuẩn bị chỉnh đốn ở nước ngoài bộ bầu không khí. Thủ đoạn độc ác chi cực, thật là khiến người ngã nát kính mắt ra. Tiêu Chính ánh mắt bình thản nghiêng Trầm Hàm liếc một chút, thản nhiên nói, ta sẽ thông báo cho tài vụ phát thêm ngươi một tháng lương đồng. Nhưng từ hôm nay trở đi, Tân Áo đem đối ngươi vĩnh không mấn người. Trầm Hàm từ mới đầu thong dong ứng đối đến thời khắc này tâm loạn như ma, nàng trái tim nhỏ hoàn toàn sụp đổ. Nàng ánh mắt khủng hoảng nhìn về phía Tiêu Chính, giọng điệu run rẩy mà cầu khẩn nói, Tiêu Tổng, ngài có thể cho ta một lần lấy công chuộc tội cơ hội sao? Ở nước ngoài bộ mới lập, chính là lúc dùng người. Ta tuy nhiên phạm qua một số sai, nhưng ở tiếp thị phương diện, vẫn có thể vì bộ môn sáng tạo một số giá trị. Ngươi cho rằng ngươi là không thể thay thế sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Tân Áo trừ ngươi, liền không có hắn ưu tú hơn nhân viên bán hàng. Trầm Hàm bị Tiêu Chính nghẹn đến không lời nào để nói, trong con mắt cũng lóe ra khiếp đảm sát thái, khẩn cầu, Tiêu Tổng. Xin ngài cho ta một cơ hội. Cho ngươi cơ hội. Tiêu Chính mỉm cười, ánh mắt sắc bén no y tại ngươi bị phái đi ở nước ngoài bộ phận này thiên khai bắt đầu, có nghĩ tới hay không cho ta một cơ hội? Trầm Hàm nghe vậy, biểu lộ đột nhiên siết chặt, run giọng nói, có một số việc, ta cũng là bị ép. Tiêu Chính cười lạnh nói, là có người cầm đao gác ở ngươi trên cổ, vẫn là có người dùng súng buộc ngươi? Trầm Hàm tuyệt vọng nói, đều không phải là ta sẽ thông báo cho tài vụ cho ngươi kết toán. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, thản nhiên nói, tại ta mất đi kiên nhẫn trước đó rời đi Tân Áo. Nếu không ta rất có thể sẽ thay đổi chủ ý đến lúc đó, ngươi mất đi liền không chỉ là công tác, còn có tự do. Trầm Hàm gặp Tiêu Chính thái độ quyết tuyệt, mấy năm này từ từ tích lũy đứng lên lòng tin trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, không có hy vọng. Vâng. Nàng bởi vì thâm thụ cảnh tang thưởng thức, gần 2 năm tại Tân Áo xuôi gió xuôi nước, thường thường dùng cái mũi nhìn người, nội tâm cũng bành trướng tới trình độ nhất định. Nếu không, nàng tuyệt không dám chủ động thừa nhận hướng Tôn Phỉ hối lộ, còn đem loại này cực kỳ mẫn cảm sự tình xem như việc nhỏ. Vì cái gì? Bởi vì nàng cảm thấy Tiêu Chính không dám cùng cảnh tang đối nghịch, đồng dạng không dám đắc tội thân là cảnh tang bên người hồng nhân chính mình. Thậm chí, tại Tiêu Chính điểm danh lưu lại chính mình lúc, nàng còn tưởng rằng Tiêu Chính là muốn lung lạc chính mình. Vì thế, nàng còn làm tốt bày lên khoan dung chuẩn bị. Có thể ai có thể nghĩ tới, Tiêu Chính không những không phải muốn lung lạc chính mình, còn muốn cầm mình khai đao, giết gà dọa khỉ Tiêu Tổng. Đột nhiên, Trầm Mặc ít nói Đường Minh lên tiếng nói ra, không cần thiết đem sự tình na ho lớn như vậy a đón đến. Đường Minh tiếp tục nói, Trầm quản lý Thủy Chung là Tân Áo công thần, không có công lao cũng có khổ lao, nàng cũng chỉ bất quá phạm mấy cái sai lầm nhỏ. Ngài làm lãnh đạo, lẽ ra cho nhân viên sửa lại sai lầm cơ hội. Nàng cũng không phải là tại trên tay của ta phạm sai lầm. Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói, ta cũng không cần thiết dễ dàng tha thứ nàng bỏ lỡ. Ta nguyện ý vì Trầm quản lý đảm bảo. Đường Minh chậm rãi đứng lên, một mặt chính nghĩa nói ra, Tiêu Tổng, xin ngài cho Trầm quản lý một cơ hội, để cho nàng tiếp tục lưu lại ở nước ngoài bộ công tác. Sau này, chỉ cần nàng lại phạm sai lầm, không cần ngài mở miệng, ta đệ nhất cá biệt nàng cho xào. Lâm vào tuyệt vọng Trầm Hàm gặp Đường Minh thế mà thay mình cầu tình, vì chính mình đảm bảo, lòng như cho ngội nàng nhất thời giấy lên một chút hy vọng. trông mong nhìn về phía Tiêu Chính, hy vọng Đường Minh có thể thuyết phục tâm ý đã quyết Tiêu Chính. Tiêu Chính thì là tại nhàn nhạt quét Đường Minh liếc một chút về sau, lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Thật lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, vốn nắn Đường Minh lời nói, ngươi nói sai. Nàng như lại phạm sai lầm, ta không cần ngươi đem nàng cho xảo, mà là ta đem ngươi cùng hắn đều xảo. Đường Minh ma quỷ khoe miệng, liền lại cấp tốc đứng lên, túi người chào nói, cảm ơn Tiêu Tổng. Cảm ơn Tiêu Tổng. Cảm ơn Trầm Hàm thanh tuyến phát run, một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Tại kinh lịch sa thải cùng lưu lại qua xe gồm về sau, Trầm Hàm nội tâm mẫn cảm đến yếu ớt cấp độ. Rốt cuộc chịu không được lớn kích thích. Qua tiếp thị tổ báo cáo đi. Trước tiên làm phụ tá. Tiền lương 8.000. Lấy nửa năm làm hạn định, làm tốt liền cho người phục chức. Làm không được há, ngươi liền chủ động đi thôi. Ta không muốn ở trên thân thể ngươi khi hai lần đắc nhân. Tốt Trầm Hàm mang ơn no y ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng ứng. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vô ý từ hai gã khác nữ nhân viên trên thân đảo qua, thản nhiên nói. Đường Minh, các nàng giao cho ngươi xử trí. Một hồi tới phòng làm việc hướng ta báo cáo. Dạo bước đi tới cửa, Tiêu Chính bỗng nhiên dậm chân nói, ta muốn hài lòng đáp án, khắc bó thuốc ta. Minh Bạch. Đường Minh bôi một vệt mồ hôi lạnh, tại Tiêu Chính rời đi phòng họp về sau. Hắn một mặt đàn ở dê cha tờ nhìn về phía sủi lơ trên ghế tam nữ. Các nàng đều có tư sắc, mặc dù không kịp Lâm Tổng làm tổng như vậy quốc sắc thiên hương, nhưng đặt ở mỹ nữ như mây tân áo, cũng coi là mỗi người mỗi vẻ, mỹ lực không nhỏ. Đường Minh tin tưởng vững chắc, giờ phút này mình coi như đưa ra cùng các nàng bấy ít, mấy cái này bị Tiêu Chính sợ mất mật nữ nhân viên chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chi, Tiêu Chính còn đem các nàng đại quyền sinh sát giao cho mình hô. Đường Minh giả bộ bóp một vệt mồ hôi lạnh, cười khổ nói, các mỹ nữ, các ngươi xem như đem ta hố thảm. Đường Tổng một tên tướng mạo luôn vui vẻ nữ nhân viên điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Đường Minh. Chúng ta coi như trông cậy vào ngươi. Vừa rồi hắn khả năng giúp đỡ Trầm Hàm ra mặt, giờ phút này không có Tiêu Chính, tự nhiên cũng có cơ hội giúp các nàng hóa giải nguy cơ. Nhưng vấn đề ngay tại ở. Đường Minh tại sao phải giúp các nàng các ngươi thành thành thật thật đem vấn đề đều bàn giao? Ta nhặt chút không trọng yếu báo cáo, sau đó lại giúp các ngươi tranh thủ cơ hội. Đường Minh bất đắc dĩ nói. Đừng nhìn ta là phó bộ trưởng, nhưng ở Tiêu Tổng trước mặt, ta chỉ là hắn phụ tá mà thôi. Không có hắn gật đầu, ta cũng không dám cùng các ngươi đánh cược. Cái kia hai nữ hận không thể lột sạch đi di phục đem vấn đề một năm một mười nói rõ ràng, mặt. Còn ánh mắt lú hoán nhìn về phía Đường Minh, điềm đạm đáng yêu nói, Đường Tổng. Ngươi có thể nhất định muốn thuyết phục Tiêu Tổng. Chúng ta về sau khẳng định hội ngoan ngoan nghe lời. Sẽ không làm loạn. Đường Minh mỉm cười nói, dạng này tốt nhất. Tiêu Tổng cũng không phải tốt như vậy hốt ru. Sau này các ngươi cố gắng tại ở nước ngoài bộ làm, chỉ cần không xảy ra sự cố, Tiêu Tổng cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đón đến, Đường Minh bỗng nhiên hạ giọng, thần thần bí bí nói ra, cùng các ngươi thấu cái Trầm Hàm cũng hạ giọng, một mặt sống sót sau tai nạn hỏi. Tiêu Tổng phía trên có người. Đường Minh chỉ trần nhà. Mà lại cùng Yến Kinh Mã Tổng là kết bái chi giao. Nếu không, các ngươi coi là Tiêu Tổng có thế từ bộ phận bảo an phó đội trưởng nở dê lên thẳng vì chúng ta thủ lĩnh không dối gạt các ngươi, ta từ Yến Kinh trở về cũng là Mã Tổng ý tứ. Khó trách hắn ác như vậy. Trầm Hàm buồn bã nói. Liên cảnh Tổng mặt mũi cũng dám không cho. Cảnh Tổng Đường Minh cười lạnh nói. Trầm Hàm, điểm ấy ta liền muốn phê bình ngươi. Ngươi bây giờ đã tiến ở nước ngoài bộ, về sau tiền đồ cùng Cảnh Tổng còn lớn bao nhiêu quan hệ ngược lại là Tiêu Tổng. Ngươi nếu là có cái gì hài lòng, không ngừng ngươi không may, ngay cả ta cũng đi theo ngươi không may. Lần này thật phải cảm tạ ngươi. Trầm Hàm cảm kích nói. Nếu không ta khả năng liền thật muốn mất chén cơm. Những lời khách sáo này cũng không cần nói. Về sau cẩn thận làm việc, khắc phạm tại Tiêu Tổng trên tay là được. Đường Minh thấp giọng nói. Mặt khác, ta từ Mã Tổng nơi đó nhận được tin tức, Tiêu Tổng là Lâm Tổng khâm điểm cái thứ ba phó tổng. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chúng ta phải theo sát. Lâm Tổng khâm điểm Tiêu Tổng làm phó tổng. Trầm Hàm thật không thể tin hỏi. Cái kia Mã Tổng làm sao bây giờ bố cục quá nhỏ a? Đường Minh từng chữ nói ra nói ra. Mã Tổng hiện tại đã liệt thổ phong vương. Ngươi cho rằng hắn chả sẽ quan tâm một cái phó tổng danh hiệu thực quyền A co thực quyền, coi như chỉ là cái quản lý chi nhánh, đó cũng là hoành hành không trở ngại. Huống chi, Tiêu Tổng khi Phó Tổng, còn không phải đang cấp Mã Tổng ra chỉ đừng quên, bọn họ là kết bái chi giao. Đã sớm không phân khác biệt. Chương 427, Lâm Hòa Âm lợi dụng. Thùng thùng. Đường Minh gõ cửa mà vào, ôm Tiêu Chính mang đến 3 phần hồ sơ đặt mông ngồi ở trên ghế salon, lầu bầu nói, ngươi thật đúng là hung ác gã đi làm ngày đầu tiên liền cho các nàng lớn như vậy một hạ mã huy. Thế nào, Tiểu Minh ca ngươi thương hương tiếc ngọc? Tiêu Chính thổi một chút lơ lửng ở mặt nước lá trà, vù vù địa uống 2 miệng nóng hổi trà nóng, sau đó hướng thùng rác nói ra lá trà. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Đường Minh điểm một điếu thuốc, khổ não nói. Chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng, lần sau đến loại tâm lý này chiến thuật, có thể hay không trước cho ta để tỉnh một câu. Nếu không phải ta sau cùng đống nhiên kịp phản ứng, ngươi thật đúng là định đem trầm hàm cho từ lần này, Đường Minh xem như hoàn toàn phục Tiêu Chính. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mã Tổng sẽ như thế sùng bái Tiêu Chính. Đầu tiên, Tiêu Chính ném ra bên ngoài cái kia mấy phần hồ sơ, căn bản chính là người bình thường sự tình tư liệu, mà không phải trầm hàm đã từng phạm phải sai lầm. Hắn vẹn vẹn nắm chặt trầm hàm tại tranh cử đại khu quản lý lúc phạm phải sai lầm, sau đó vô hạn phóng đại, dùng cái này đến đe dọa trầm hàm. Mà tại Tiêu Chính khủng bố thế công phía dưới, trầm hàm lập tức liền loạn trận cước. Lại thêm nàng tại Tân Áo mấy năm này xác thực làm qua một số tự mình giao dịch. Bị Tiêu Chính giật mình hù, lập tức liền trung thực. Cái gọi là giết một người răn trăm người, giết gà dọa khỉ, Tiêu Chính vẹn vẹn cầm trầm hàm mở đao. Hai gã khác nữ nhân viên lúc này liền túi đầu xương thần, không dám có nửa điểm ý thức phản kháng. Kế tiếp, cũng là Đường Minh biểu hiện thời gian. Có thể vạn nhất Đường Minh không thể lĩnh hội Tiêu Chính tinh thần, từ đầu đến củ ổ y đều không phát nói, không thay trầm hàm mấy người cầu tình đâu vậy liền khai trừ chứ sao. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, điểm một điếu thuốc lá quất 2 cái, mỉm cười nói. Thế nào? Ngươi cùng trầm hàm là tình nhân cũ lo lắng như vậy nàng bị khai trừ chúng ta đây chính là bộ môn mới Đường Minh dở khóc dở cười. Chính thức đi làm ngày đầu tiên, ngươi liền đem bộ môn nhân vật số 3 cho mở. Sau này ai còn dám đến chúng ta bộ môn làm việc lưu lại người chỉ sợ cũng đến nơm nớp lo sợ một hồi lâu a. Ngươi lo lắng sĩ khí đê mê Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, trêu ghẹo nói. Vẫn là sợ bên trên cha cờ hờ tô ý đều có. Đường Minh nằm trên ghế thăm thẳm nói ra. Chúng ta dù sao cũng là bộ môn mới, căn cơ còn bất ổn. Thật muốn ra cái gì cái sọt lớn, rất dễ dàng bị cảnh tang các nàng cắn không thả. Yên tâm đi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Một cái trầm hàm còn không đến mức để cảnh tang ngồi không yên. Nhưng nếu như ta không đem trầm hàm các nàng trấn trụ, chúng ta tiếp xuống công tác, mới thật khó lấy khai triển. Điều này cũng đúng. Đường Minh gật gật đầu, rất tán thành no y hôm nay trong hội nghị. Các nàng liền rõ ràng không có nể mặt ngươi, cứ thế mãi, ngươi tại ở nước ngoài bộ cũng đừng hỏng có cái gì uy tín. Đi qua hôm nay như thế nháo trò, trầm hàm các nàng khẳng định hội bản phận công tác, không dám làm ẩu. Về sau ta hát mặt đỏ, ngươi cho các nàng thi ân huệ. Muốn uy hiếp, cũng phải cấp các nàng công tác động lực. Tiêu Chính cười nói, Đường Minh nghe vậy không từ thú nói, tốt như vậy việc phải làm ngươi thật cam lòng giao cho ta. Tiêu Chính bĩu môi nói. Chúng ta bộ môn nữ nhân viên tố chất, không kịp làm tâm 1/10. Ta không hứng thú. Thôi đắc chí. Đường Minh trắng Tiêu Chính liếc một chút, liền lại hiếu kỳ hỏi. Ngươi bảo hôm nay chuyện này, Trầm Hàm sẽ cùng cảnh tang báo cáo sao nàng không dám. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, chậm rãi nói ra. Không dám. Đường Minh ngoại ý muốn nói. Nàng thế nhưng là cảnh tang tâm phúc. Bây giờ vừa tới bộ môn mới liền bị ngươi khi dễ. Cảnh tang còn có thể không cho nàng báo thù ta là ai? Tiêu Chính hỏi ngược lại. A Chính ca. Đường Minh vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Thân phận. Tiêu Chính nói ra. Ở nước ngoài bộ chủ qua nở Đường Minh nói ra. Tại trên chức vị, cùng cảnh tang cùng cấp á. Tiêu Chính một mặt tự tin hỏi. Có thể nói như vậy. Đường Minh gật đầu. Hơn nữa còn là Lâm Tổng tự mình bổ nhiệm. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Ta một không so với nàng chức vị thấp. Hai có Lâm Tổng làm chỗ dựa, ngươi xác định cảnh tang dám tại ngoài sáng bên trên tìm ta phiền phức cái này cùng trầm hàm nói hay không có cái gì tất nhiên liên hệ mà Đường Minh nghi ngờ nói. Bởi vì trầm hàm cũng có thể nghĩ thông suốt điểm này. Tiêu Chính cười nói. Nàng biết, cho dù nàng hướng cảnh tang báo cáo, cũng vô sự vô bổ. Tương phản, cảnh tang sẽ cho rằng nàng làm việc bất lợi, mất đi giá trị lợi dụng. Thậm chí lo lắng hội dắt ngay cả mình sau cùng. nếu là bị ta biết, Trầm Hàm chẳng lẽ không phải tại Tân Áo không có đất dung thân? Tiêu Chính từng chữ nói ra. Cho nên, nàng không chỉ có không biết nói, sẽ còn cảnh cáo cái kia hai tên nữ nhân viên giữ yên lặng, an tâm làm việc. Vậy các nàng chẳng lẽ không phải chú nhất định phải trở thành chúng ta người? Đường Minh cười tủm tỉm nói ra. Người xa nhà tiện. Tiêu Chính thản nhiên nói. Các nàng được phái tới ở nước ngoài bộ ngày ấy, liền biết không có khả năng giống như trước kia như vậy hô phong hoán vũ. Đương nhiên, nếu như chúng ta là dễ khi dễ, Trầm Hàm các nàng thậm chí có thể như cá gặp nước, tại nguyên bộ môn cùng ở nước ngoài bộ mọi việc đều thuận lợi. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, ta sẽ không nuông chiều các nàng. Cũng cho các nàng lựa chọn. Dựa theo ngươi nói như vậy, ngươi cho vẫn là một cái đơn tuyển đề. Đường Minh nhìn lấy Tiêu Chính. Vậy phải xem ngươi mức độ. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Chó cùng rất dậu, con thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Đường Minh cười nói, yên tâm, ta lớn nhất vui lòng cùng mỹ nữ liên hệ. Chỉ cần ngươi cho ta điểm quyền hạn, ta rất nhanh liền có thể đem các nàng thu mua. Buông tay đi làm. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Chỉ cần ngươi không ngồi ta vị trí. Tại ở nước ngoài bộ ngươi có thể hoành hành không trở ngại. Thu đến. Đường Minh cười nói. Xoa xoa bàn tay no y ta nhất định sẽ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Đừng cười bỉ ổi như vậy. Tiêu Chính trắng Đường Minh liếc một chút, máng. Chúng ta đây là ở nước ngoài bộ, không phải Di Hồng Viện. Ha ha ha, trước khi tan việc, Tiêu Chính cự tuyệt sổ phỉ ạ cùng đi ăn tối mời, đi đầu một bước về nhà, vì Lâm Hỏa Âm chuẩn bị bữa tối. Chỉ là hắn chân trước vào nhà, Lâm Hỏa Âm chân sau liền theo trở về. Làm sao tan ca sớm như vậy? Tiêu Chính buồn bực no y công ty thực sự không có chuyện làm. Lâm Hỏa Âm một mặt bình tĩnh nói ra, chỉ là bình thường tan ca. Tiêu Chính cũng không cùng Lâm Hỏa Âm chăm chỉ cái gọi là bình thường lúc tan việc, cười nói, vậy ngươi đi nghỉ trước một hồi, ta đem bữa tối làm tốt sẽ gọi ngươi. Ta tới. Đang khi nói chuyện, Lâm Hỏa Âm đã buộc lên tạp dề. Vậy ta cho ngươi trợ thủ. Tiêu Chính đi theo Lâm Hỏa Âm tiến nhà bếp. Lâm Hỏa Âm cũng không cự tuyệt Tiêu Chính hỗ trợ, một bên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, một bên giả bộ như hứng hờ hỏi, công tác thuận lợi sao thuận lợi. Tiêu Chính gật gật đầu. Không ai làm khó dễ ngươi? Lâm Hỏa Âm theo miệng hỏi. Đương nhiên không có. Tiêu Chính cười nói. Trừ phi các nàng không muốn làm. Người nào không phối hợp ngươi công tác, ngươi có thể trực tiếp sa thải, không cần hướng ta báo cáo. Lâm Hỏa Âm nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, đông nhiên ý thức được một cái hậu chi hậu giác vấn đề, cái này lạnh như băng nữ nhân, thế mà đang lợi dụng chính mình. Chương 428, đau xót ở trong lòng. Bởi vì bất mãn, Tiêu Chính dứt khoát buông xuống đang thanh rửa rau, khí thế hung hung nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm. Lâm Hỏa Âm gặp hắn bỏ gánh không làm, cũng thả ra trong tay thái đao, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Chính, làm sao ngươi lợi dụng ta? Tiêu Chính thở phì phì hỏi. Vì cái gì? Lâm Hỏa Âm hỏi lại. Ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ở nước ngoài bộ sẽ trở thành các bộ môn chủ quản tranh đoạt tư nguyên Tân Đại Lục. Mà lại thế tất hội có không ít tâm phúc tràn vào tới. Tiêu Chính nói ra. Chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi thần cư yếu trước, thống lĩnh nhất bang Tân Áo Tinh Anh. Lâm Hỏa Âm cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Vấn đề ngay ở chỗ này. Tiêu Chính vẻ mặt thành thật nói ra. Ở nước ngoài bộ chui vào các bộ môn Tinh Anh. Mà ngươi lại muốn ta như thế một cái chỗ làm việc tân thủ đến trường khống. Cái này không phải cố ý khó xử ta sao? Ngươi cũng biết, các nàng các làm chủ, ta rất khó điều động các nàng. Các nàng cũng sẽ không phối hợp ta công tác. Khó trách Lâm Hỏa Âm sớm như vậy về nhà, nguyên lai nàng đã sớm ngờ tới mình sẽ ở nước ngoài bộ gặp được phiền phức. Chức vị càng cao, gánh chịu áp lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói ra. Ta cho là ngươi hiểu. Nhưng ngươi phê chuẩn ta tùy ý sa thải nhân viên? Tiêu Chính vẻ mặt thành thật nói ra. Trước mắt tại trên tay của ta công nhân viên công, đều là các phe phái tâm phúc. Ta muốn đem các nàng cho sa thải, còn không bị các bộ môn lão đại thống hận, đến lúc đó, ta khả năng liền tại Tân Áo đều không ở lại được. Có ta ở đây, không ai dám động tới ngươi. Lâm Hỏa Âm bá tức giận nói. Nhưng ta đây cũng là cái khoai lang bỏng tay a. Tiêu Chính giả mồm no ý, ngươi đây không phải để cho ta khó xử nha. Tại trước trên trận, ngươi có lẽ không đủ kinh nghiệm phong phú. Nhưng qua nở người Lâm Hỏa Âm đón đến, thanh tuyến bên trong toát ra tín nhiệm chi tình. Ta biết ngươi bản sự. Vâng. Đây chính là Lâm Hỏa Âm khâm điểm Tiêu Chính vì ở nước ngoài bộ chủ qua nở trọng yếu nguyên nhân. Nếu bàn về cùng thương nghiệp sách lược, Tiêu Chính có lẽ không có ưu tú như vậy, có trước xem tính. Nhưng ở ngự người phương diện này, hắn nhất định là lớn nhất đỉnh cấp cao thủ. Nếu như không phải Tôn Phỉ cái này bộ tài nguyên nhân lực giám đốc tư lịch quá sâu, không tốt khiêu động, Lâm Hòa Âm thậm chí sẽ trực tiếp bổ nhiệm hắn làm bộ tài nguyên nhân lực giám đốc. Bây giờ quyết định biện pháp, chỉ là lui mà cầu lần lựa chọn mà thôi. Cũng là Lâm Hòa Âm tới một mức độ nào đó làm thỏa hiệp. Tin tưởng ta như vậy chưa từng bị Lâm Hòa Âm khen ngợi quá đáng Tiêu Chính đột nhiên nghe thấy cái này băng sơn nữ nhân tán dương, nhất thời mặt mày hớn hở nói. Vậy ngươi xem như tìm đúng người. Liên nói cái này qua nở người, ta có thể là có tương đương phong phú kinh nghiệm. Ngươi đừng nhìn đám kia nhân viên từng cái kiệt ngao bất thuần, tự nghĩ có bối cảnh có hậu đài. Nhưng ở trước mặt ta, các nàng nhất định phải thu hồi phong mang, túi đầu xương thần. Nếu không ta làm cho các nàng sống không bằng chết Lâm Hòa Âm gật gật đầu, hỏi, có thể nấu cơm sao có thể bị thô y phô nở dê đến mư cờ toàn thân thoải mái Tiêu Chính dương dương đắc ý nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Ở nước ngoài bộ nhất định sẽ trở thành tân áo lớn nhất kỷ luật bộ môn. Thượng hạ nhất tâm, vì tân áo làm cống hiến ứng. Lâm Hòa Âm quay đầu, cầm lấy thái đao bắt đầu thái thịt. Tiêu Chính làm theo một bên ngâm nga bài hát, một bên tắm rau cải xôi. Thấy thế nào, cái này một đầu rau cải xôi đều như vậy thiện tâm vui mắt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nếm qua bữa tối, Tiêu Chính lôi kéo Lâm Hòa Âm đi ra ngoài tản bộ. Cũng không đi xa, ngay tại trong cư xá hoa viên tản bộ. Sau khi ăn xong đi một chút, sống đến 99. Tiêu Chính dặn dò. Về sau chúng ta muốn tạo thành sau khi ăn xong tản bộ thói quen tốt. Thứ nhất có thể tiêu hóa dư thừa mỡ, thứ hai cũng có thể hữu hiệu đoán luyện thân thể. Ngươi thời gian dài vùi đầu công tác, tản bộ thời điểm nhiều nhi nở thiên không, đối xương cổ cùng thắt lưng đều là rất có ích lợi. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, biết. Đi không sai biệt lắm nửa giờ, Lâm Hòa Âm mới con người về nhà, Tiêu Chính vốn nên muốn cùng nàng về nhà thăm truyền hình. Điện thoại di động lại ú cờ rung động. Nhìn một chút, là Lục Đại Sơn phát tới ngắn. Lục thúc tìm ta uống trà. Tiêu Chính đuổi theo nói ra. Đi thôi. Lâm Hòa Âm từ trước tới giờ không hạn chế Tiêu Chính tự do, thậm chí thỉnh thoảng sẽ giật dây hắn đi ra ngoài giải sầu. Đại lao ra, lão nghẹn trong nhà dễ dàng múc mèo. Không phải chuyện gì tốt. Cáo biệt Lâm Hòa Âm, Tiêu Chính quay người đi ra ngoài, rất nhanh liền đi vào Lục gia. A Chính. Ăn cơm chiều à nha Lục Đại Sơn tự mình đi ra ngoài nên đón. Theo sát sau lưng hắn Lục Kỳ Nhi cũng ăn mặc một thân trang phục bình thường, xông tới cửa nghênh đón Tiêu Chính. Tiêu Chính, nhanh đi theo ta luyện ca luyện cái gì ca Lục Đại Sơn trắng Lục Kỳ Nhi liếc một chút. Cha và A Chính có chuyện đứng đắn trò chuyện. Ngươi có thế có đứng đắn gì sự tình Lục Kỳ Nhi bĩu môi nói. Cả ngày không phải ăn cơm cũng là nấu cơm. Lại không phải liền là theo giúp ta mẹ dạo phố. Lục Đại Sơn tốt muốn dùng tiền đập chết cái này lòng tự tin bành trướng nha đầu chết tiệt kia. Tại Minh Châu, ai dám như thế chửi bới ta Lục Đại Sơn nha đầu chết tiệt kia, ngươi nếu là biết cha ngươi có tiền như vậy, có thể hay không tự ti đến tự mình hại mình cùng một chỗ trò chuyện. Dù sao Kỳ Nhi sớm muộn sẽ biết. Tiêu Chính vừa cười vừa nói. Biết cái gì Lục Kỳ Nhi hiếu kỳ hỏi. Lục Đại Sơn nghe Tiêu Chính nói như vậy, dùng sức hướng Tiêu Chính chớp mắt nhíu mày. Mắt thấy không gạt được, lúc này mới tức giận nói ra, không có gì. Cũng là Tiêu Chính hội cùng ngươi qua nước Mỹ. Không thể nào Lục Kỳ Nhi hưng phấn kéo lại Tiêu Chính cánh tay. Tiêu Chính, ngươi thật muốn theo giúp ta qua nước Mỹ sao buông ra ta. Tiêu Chính trắng Lục Kỳ Nhi liếc một chút. Lão bà của ta ngay tại sát vách đây. Cắt. Cái gì lão bà không giả bà. Lục Kỳ Nhi hậm hực buông ra Tiêu Chính. Các ngươi lại không kéo trứng. Lục Đại Sơn trừng nữ nhi liếc một chút, trầm mặt nói chuyện đứng đắn một chút. Đừng uống hai bình dương mặc thủy liền một thân quỷ tử tác phong. Lục Kỳ Nhi le lưỡi, lôi kéo Tiêu đang ngồi ở trên ghế salon, chống đỡ trắng như tuyết cái cằm hỏi, Tiêu Chính, bài hát kia ngươi hát quán nhà. Tuyên trùy hệ nờ trong lúc đó, ta có thể là chuẩn bị cùng ngươi cùng đài diễn xuất nhà. Cùng đài diễn xuất Tiêu Chính lúc này từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Ta chỉ đáp ứng cùng ngươi ghi chép đĩa nhạc, cũng không có đáp ứng cùng ngươi diễn xuất. Ta đường đường tám thước đàn ông, sao có thể làm ra loại này xuất đầu lộ diện sự tình có thể hay không để cho ta có chút tự tôn ngươi cảm thấy rất mất mặt sao Lục Kỳ Nhi hỏi ngược lại. Ta cũng không phải qua cái gì thương trường sân thượng diễn xuất. Lên TV Tiêu Chính hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn tưởng tượng bên trong diễn xuất, có thể không phải liền là lâm thời dựng cái đài, sau đó đi lên giống hai cuống họng. Không chừng thanh âm giống nhỏ, còn không đuổi kịp dưới đài fan thét lên. Ngẫm lại loại kia hình ảnh, A Chính ca liền một trận khó chịu. Nhất định phải Lục Kỳ Nhi cười nói. Toàn cầu phát sóng trực tiếp. Cũng không phải là trưng cho đẹp vậy được. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, một mặt bình tĩnh no ý loại này mặt mũi ta nhất định phải cho. Đu NG, ngươi có thể phải cho ta cung cấp phục trang. Tốt nhất là định chế. Ta mặc không quen mục đường cái ý ghề phục. Không có vấn đề. Chỉ cần ngươi chịu lên đài. Coi như cho ngươi làm cái máy bay trực thăng mở màn cũng được. Lục Ký Nhi thản nhiên cười nói ra. Trong đôi mắt đẹp lóe hạnh phúc ngồi sao nhỏ. Lục Đại Sơn nhìn ở trong mắt, đau xót ở trong lòng. Mẹ, dưỡng gần nửa đời, kết quả không đuổi kịp một cái nhận biết non nửa người đàn ông. Người nào mẹ hắn nói sinh nam sinh nữ một dạng tốt rõ ràng liền không tốt. Chương 429, Đại Minh Tinh ôm ấp. Lục Ký Nhi có phía tây thức sáng sủa, nhiệt tình, cũng có được đồng phương bảo thủ, ôn nhu. Đương nhiên, Tiêu Chính cảm thấy Lục Ký Nhi tính cách thành phần, ở mức độ rất lớn kế thừa Lục gia phu thê. Có dạng này một đôi kỳ hoa phụ mẫu, có thể dạy dỗ một cái lan tâm huệ chất nữ nhi đó mới gọi gặp quỷ. A Chính A qua nước Mỹ, Ký Nhi vấn đề an toàn liền giao cho người Á Lục Đại Sơn lời nói thấm thía nói ra. Uy, ta lại không phải lần đầu tiên qua nước Mỹ. Ngươi hẳn là dặn dò ta, qua nước Mỹ phải chiếu cố thật tốt Tiêu Chính. Liền nói New York, hắn có thể không nhất định so ta quen. Lục Ký Nhi bất mãn nói ra. Giống như mặc kệ chính mình lớn bao nhiêu bản sự, bao lớn niên kỷ, ở trong mắt Lục Đại Sơn, chính mình cũng là cái tiểu hải tử. Cần người chiếu cố tiểu hải tử. Ký Nhi nói đúng. Tiêu Chính mỉm cười nói. Qua bên kia, nàng càng hẳn là chiếu cố ta. Lục Ký Nhi liếc Lục Đại Sơn liếc một chút, đắc ý nói, nghe không Lục Đại Sơn trắng Lục Ký Nhi liếc một chút, nói ra, ngươi suốt ngày không có nghiêm túc dạng, làm cho ta yên tâm ai nha ngài cứ yên tâm đi. Ta đây là đi làm việc, lại không phải đi chơi. Còn có thể đem chính mình mất hay sao Lục Ký Nhi phản nản nói. Ngươi tốt nhất đừng đem chính mình mất. Lục Đại Sơn cười khổ nói. Ngươi nếu là mất, mẹ ngươi có thể sẽ không bỏ qua ta. Rông dài. Lục Ký Nhi nâng lên miệng nhỏ, lôi kéo Tiêu Chính hướng phòng ca ra ok chạy. Đi, Tiêu Chính, chúng ta đi luyện ca. Mấy ngày nữa liền muốn qua nước Mỹ. Khi đó chúng ta nhưng là không còn thời gian tập diễn. Đạt được Lục Đại Sơn cho phép, Tiêu Chính mới một mặt ủy khuất bồi Lục Ký Nhi luyện ca qua. Nhưng không thể không xét là, từ khi có Tiêu Chính bồi luyện, Lục Ký Nhi nghệ thuật ca hát xác thực đạt được như bay đề cao. Liên trước kia thường thường hội chạy điều ca, hiện tại cũng có thể khí tức bình ổn hoàn mỹ diễn dịch. Từ cờ tờ vờ mức độ tăng lên tới chuyên nghiệp mức độ. Hai người vừa vào phòng ca ra ok. Thần Sương liền từ trên lầu đi xuống. Vẫn là nói cho Kỳ Nhi Thần Sương hỏi. Ừm. Lục Đại Sơn gật đầu. A Chính tiểu tử kia miệng không có giữ cửa. Hắn là căn bản không có muốn gạt Kỳ Nhi A Thần Sương nói ra. Có lẽ đi. Lục Đại Sơn nói ra. Mặt lộ vẻ một tia lo lắng. Ngươi không cần quá khẩn trương. Thần Sương an ủi rõ ràng không quá yên tâm Lục Đại Sơn. Khuyên. Tuy nhiên bảng xếp hạng cũng không nhất định cũng là chân thật nhất. QNZ không thể ưu thực lực cường đại cao thủ chủ động giấu giếm thứ tự. Nhưng Tiêu Chính đã có thế leo lên hạng nhất vị trí. Cái kia phóng nhãn toàn cầu, có tư cách uy hiếp hắn khẳng định không nhiều. Lời tuy như thế, nhưng ta thủy chung không quá yên tâm Lục Đại Sơn bất đắc dĩ nói. Chúng ta chỉ như vậy một cái bảo bối nữ nhi. Nàng thật muốn xảy ra chuyện gì, chúng ta về sau làm sao bây giờ người lo lắng cũng vô dụng. Trừ phi ngươi có thế ngăn cản nàng. Thần Sương bĩu môi nói. Lục Đại Sơn hoảng sợ khẽ run rẩy. Giờ khóc giờ cười. Cái kia Kỳ Nhi khẳng định sẽ cùng ta đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. Vậy ta về sau liền có thể độc hưởng nàng hiếu tâm. Thần Sương vui mừng nhướng mày no ý đừng nằm mơ Lục Đại Sơn khinh bị nói. Muốn theo ta tranh sủng ngươi còn nộn điểm. Thần Sương gặp trượng phu tâm tình dần dần buông lỏng đứng lên. Bĩu môi nói, đi thôi. Theo giúp ta dạo phố qua. Đừng làm trở ngại thanh niên đơn độc ở chung. Lại dạo phố Lục Đại Sơn cả kinh nói. Mình có thế ngay tại trong cư xá dạo chơi sao thế nào, cho lão bà dùng tiền đều không nỡ. Tần Sương một mặt phẫn nộ nói, có tin ta hay không trọng thao cựu nghiệp. Lục Đại Sơn nghe lão bà kiểu nói này, lúc này quát, đi. Dùng tiền qua có thể xưng Minh Châu truyền kỳ. Lục Đại Sơn, Lục Đại lão bản ở bên ngoài hô phong hoán vũ, lôi kéo khắp nơi. Trong nhà, lại là cái bị nữ nhi bị lão bà ép đến si tờ sao nam nhân. Đau nhức cũng khoái lạc lấy. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Chính trừ an bài công tác, cũng là mỗi ngày theo dõi đám kia giáp tâm không tốt lại bị chính mình sợ mất mật nhân viên. Trừ cái đó ra, cũng là tránh ở văn phòng luyện ca. Liên sợ cuộc đời lần đầu lên TV như xe bi tổ tờ xích. Mất tổ tông 18 đời mặt mũi. Ca công ty xe thương vụ bên trên, ngồi ở hàng sau đường mình tâm tình khẩn trương hỏi, chúng ta thật muốn cùng đại minh tinh Lục Kỳ Nhi ngồi cùng một ban chuyến bay qua New York là ngồi tại cùng một hàng. Tiêu Chính cải chính. Tiêu Tổng làm hai đại trợ lý một trong Trầm Hàm may mắn đi theo, nơm nớp lo sợ hỏi. Thật sự là Lục Kỳ Nhi hồng biến toàn cầu cái kia siêu cấp thiên hậu ứng. Tiêu Chính thản nhiên nói. Vậy ta có thể muốn một chương ký tên chiếu sao? Đường Minh chần chờ nói. Ta có thể yêu cầu chụp ảnh chung sao? Trầm Hàm kích động hỏi. Có thể. Tiêu Chính thản nhiên nói. Nhưng ta không cho phép. Vì cái gì hai người chăm miệng một lời nói ra. Mất mặt. Tiêu Chính thản nhiên nói. Cái này có cái gì mất mặt hai người lần nữa chăm miệng một lời. Nàng thế nhưng là Lục Kỳ Nhi hoa hạ nổi tiếng nhất ngôi sao ca nhạc toàn cầu lớn nhất làm náo động siêu sao quốc tế. Tiêu Chính lạnh lùng liếc xéo hai người liếc một chút, vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Các ngươi có thể cùng nàng ở chung bữa tối, có thể cùng hắn cầm đuốc soi dạ đàm. Liên là không thể tìm nàng muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung. Cái này Đường Minh không dám tin nói. Ca, ngươi là tại cùng chúng ta nói đùa. Đúng không, ta giống đùa giỡn hay sao? Tiêu Chính một mặt lạnh nhạt, tâm lý lại là trang bê nghiện, thoải mái lật. Tiêu Tổng Trầm Hàm thử dò xét nói. Ngài cùng Lục Kỳ Nhi rất quen chịu đựng đi. Tiêu Chính mạn bất kinh tâm nói. Đang vì sắp đến cảnh tượng hoành tráng làm nền. Nhận biết liền tốt. Nhận biết liền tốt. Đường Minh một khỏa treo lấy tâm rốt cục trầm tĩnh lại. Hắn là biết. Tiêu Chính xưa nay ưa thích trang bê liền nhìn hắn bình thường lao cầm lâm tổng mở soát liền biết Tiêu Chính cá nhân phẩm đức cực kỳ thấp kém. Dưới xe thương vụ, ba người một hai vị trí đầu sau hướng phi trường đi đến. Làm tân áo đoàn khảo sát, ba người thân phụ công ty sứ mệnh, nhưng cũng có được công khoản chi tiêu quyền lực. Có thể nói là một trận đau nhức cũng khoái lạc đi xa. Tiến phi trường, ba người thẳng đến VIP thông đạo. Sau đó tại một tên chờ đợi đã lâu công nhân viên công dẫn dắt dưới, đi vào phi trường VIP Forner Zengi, bị đơn độc cô lập ra hào hòa Forner Zengi. Công ty giống như không cho chúng ta an bài tiếp ứng A. Trầm Hàm buồn bực nói. Quy cách này, quá cao điểm A. Đường Minh cũng là mang một khỏa hoang mang tâm, đi theo Tiêu Chính tiến vào Forner Zengi. Mới vừa vào phòng, một người mặc thời thượng, đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Mang theo một bộ siêu kính râm lớn, cô gái xinh đẹp tựa như một trận gió nhào về phía Tiêu Chính. Người rốt cục tới rồi. Nữ hài nhi cực kỳ nhiệt tình ôm Tiêu Chính, dơ lên một trương long lanh rung động lòng người khuôn mặt, thuận thế tháo kính râm xuống, cười nhẹ nhàng nói ra, Tiêu Chính, tiếp xuống ngươi cần phải một tấc cũng không rời bảo hộ ta nha. Ngươi có phải hay không nói muốn bảo vệ ta sao? Tiêu Chính cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Người ta là nữ hài mà đơn giản nói chuyện. Lại là đem theo sau lưng Tiêu Chính Trầm Hàm cùng Đường Minh dọa phát sợ. Đồng thời, trong phòng nghỉ tiếp thân hầu hạ Lục Kỳ Nhi nhân viên, trợ lý, cùng bảo tiêu cũng tất cả đều mộng. Từng cái thần sắc khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, cũng không biết là sợ bị chụp ảnh, vẫn là dẫn xuất lời đồn. Như là ngày tận thế buông xuống, thảo mục giai binh cầu hoa. Chương 430, Trầm Hàm quá khứ. Thập bát giây nữ minh tinh dựa vào các loại lời đồn thậm chí sờ căng đan thu được nhãn cầu. Tranh đoạt đầu đề, nhưng giống Lục Kỳ Nhi loại này nổi tiếng bên ngoài, mặc kệ làm cái gì đều nhất định trở thành tiêu điểm siêu sao quốc tế, ngược lại không có loại này nhu cầu. Mặc kệ là cá nhân, vẫn là đối Lục Kỳ Nhi toàn bộ đoàn đội tới nói, tư ẩn đều là rất trọng yếu, riêng là đối công chúng hình tượng có chỗ tổn hại lời đồn, càng là đoàn đội lôi khu. Đụng cũng không thể đụng. Nhưng giờ phút này, Lục Kỳ Nhi lại làm một kiện để đoàn đội thành viên kem chút sụp đổ sự tình. Nàng thế mà tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới ôm lấy một người đàn ông xa lạ, mà lại hoàn toàn không có cùng bọn hắn trước đó bắt chuyện qua. Nếu như bị người có quyết tâm đập tới, cũng dùng cái này xấu hổ nàng hình tượng làm sao bây giờ nếu để cho nàng ngàn ngàn vạn vạn fan trông thấy, lại nên làm cái gì Lục Kỳ Nhi công tác đoàn đội thất kinh, theo sau lưng Tiêu Chính Trầm Hàm cùng Đường Minh cũng là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tưởng tượng Tiêu Chính cùng Lục Kỳ Nhi quan hệ thế mà tốt đến loại tình trạng này. Cũng cho đến giờ phút này, hai người bọn họ mới tin tưởng Tiêu Chính mới vừa nói tổng hợp bữa tối, cầm đuốc soi dạ đàm là chân thật, không phải hốt du bọn họ. Thế nhưng là Trầm Hàm có lẽ còn thoáng có thể tiếp nhận. Đường Minh liền hoàn toàn không dám tưởng tượng. Dựa vào cái gì Tiêu Chính không phải liền là cái bộ phận bảo an tiểu đội trưởng sao vẫn là phó. Coi như hiện tại, cũng bất quá là ở nước ngoài bộ chủ quan nở hắn dựa vào cái gì nhận biết hồng biến toàn cầu Lục Kỳ Nhi hơn nữa còn quen như vậy phải biết. Lúc trước Tân Áo nhận thầu Lục Kỳ Nhi tại Minh Châu ca nhạc hội phục trang, trang chi các loại, đều là Lam Tổng tự mình đi đàm. Nghe nói ước nhiều lần, mới đem cái này đan sinh ý đàm thành. Không vì kiếm tiền, chỉ vì mượn dùng Lục Kỳ Nhi danh tiếng làm việc giới khai hỏa bảng hiệu. Có thể nói, liền quyền cao chức trọng Lam Tổng cùng cái này quốc tế đại minh tinh tiếp xúc, cũng chưa chắc có cao như vậy quy cách đối đãi. Huống chi là mới lên mặc cho ở nước ngoài bộ chủ quan nở Tiêu Chính Đường Minh thống khổ không chịu nổi, cực kỳ hâm mộ không thôi. A Chính ca thỏa mãn nội tâm hư vinh, lại gặp Lục Kỳ Nhi đoàn đội nhau nhau dùng ước đoán cùng không có hảo ý ánh mắt nhìn mình. Không khỏi vỗ nhẹ nhẹ đập Lục Kỳ Nhi phía sau lưng, cười nói, trước công chúng, khiêm tốn một chút. Khiêm tốn một chút làm sao, tại khi không có ai đợi, các ngươi so hiện tại còn muốn thân mật Lục Kỳ Nhi đoàn đội chủ quản rồ rồ bước nhanh đi lên phía trước, ánh mắt lo lắng nhắc nhở Lục Kỳ Nhi, Kỳ Nhi. Nơi này là phi trường. Ngụ ý chính là nhiều người ở đây nhãn tạp, đừng để người có quyết tâm đập cái gì không nên chụp hình. Không có việc gì. Lục Kỳ Nhi vung tay lên. Hoàn toàn thất vọng. Tiêu Chính là ta bạn bè. Sớm muộn muốn bị công chúng biết rõ. Cái này rồ rồ nhữ mày lại, khó hiểu no ý Kỳ Nhi. Ngươi bây giờ chính là tuyên truy hệ nờ kỳ, cũng không thể dẫn xuất một số lời đồn. Đối ngươi hình tượng không tốt. Sợ cái gì Tiêu Chính hợp tác với ta ca khúc mới. Qua nước Mỹ, ta còn muốn cùng hắn cùng đài diễn xuất lên TV đây. Lục Kỳ Nhi đón đến, nói ra. Rồ rồ. Phát huy ngươi năng lực, đem Tiêu Chính cái này thần bí khách quý quảng bá ra ngoài. Chứ không cần lộ ra thân phận, chỉ hình dung là album mới hợp tác người. Dô dô bừng tỉnh đại ngộ nói, Tiêu Tiên Sinh cũng là cùng ngươi hợp sướng thần bí khách quý đúng. Lục Kỳ Nhi đã đáp ứng Tiêu Chính, tại chính thức lên đài trước đó, là không cho phép tiết lộ thân phận của hắn. Để tránh gây nên không tất yếu phiền phức. Càng sợ bị hơn Lục Kỳ Nhi fan bao vây. Bây giờ cách lên đài đã là lửa xém lông mày sự tình. Lục Kỳ Nhi cũng liền không lại giấu giếm, mà là thông qua rổ rổ đến tạo thế, cho Tiêu Chính soát tồn tại cảm giác. Cái này đơn giản nhiều rổ rổ gật gật đầu, liền lại thấp giọng nhắc nhở. Nhưng liền xem như người hợp tác, cũng tốt nhất bảo trì một chút khoảng cách. Ngươi cũng biết những vô lương đó truyền thông có bao nhiêu tổn hại, miễn cho bị bọn họ bắt lấy không thả. Lục Kỳ Nhi cười cười, từ chối cho ý kiến. Tiêu Chính thấy hai người trò chuyện xong, cũng là chủ động đem Đường Minh cùng Trầm Hàm giới thiệu cho Lục Kỳ Nhi nhận biết. Ta đồng sự. Lần này cùng đi với ta nước Mỹ khảo sát. Tiêu Chính cười cười. Ta đáp ứng bọn hắn sẽ cùng ngươi cùng đi ăn tối. Ngươi cũng không thể để cho ta thất tín với người. Làm sao lại thế Lục Kỳ Nhi mặt mày hớn hở nói. Cùng các ngươi ăn cơm, ta cầu còn không được đâu nói. Rất nhiệt tình cùng Đường Minh hai người chào hỏi. Còn mời mời bọn họ tham gia mình tại nước Mỹ công khai hoạt động. Xem như cho đủ Tiêu Chính mặt mũi. Trầm Hàm mặt mũi tràn đầy thụ sủng nhược kinh. Đường Minh cũng là một mặt hạnh phúc hướng Lục Kỳ Nhi biểu thị chính mình là nàng trung thực fan. Mỗi album đều sẽ sưu tầm. Mỗi ca nhạc hội đều sẽ qua nghe. Đối với cái này, Tiêu Chính trêu ghẹo nói, ngươi xác định mỗi ca nhạc hội đều sẽ qua nghe Kỳ Nhi ca nhạc hội vé vào cửa có thể không rẻ. Liên ngươi điểm này lương đồng. Xem hết ca nhạc hội xem chừng liền không có tiền ăn cơm đi Lục Kỳ Nhi cười khanh khách nói, Tiểu Minh ca, về sau ta hội định kỳ cho ngươi đưa ca nhạc hội vé vào cửa. Không cần bỏ ra tiền, mà lại đều là VIP tịch. Ta cũng phải Trầm Hàm kích động nói. Ta mấy cái bạn thân đều là Lục Tiểu Thư trung thực fan Lục Kỳ Nhi cười nói, cùng một chỗ đưa. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đón đến, nàng quay đầu lại hướng rổ rổ nói ra. Lưu bọn hắn lại liên hệ địa chỉ, mỗi ca nhạc hội đều cho bọn hắn lưu 5 tấm không đúng, 10 cái VIP phiếu. Hai người gặp Lục Kỳ Nhi như thế rộng thoáng, nhất thời liền kích động hỏng. liên tục hướng Lục Kỳ Nhi biểu thị lòng biết ơn, cũng biểu thị hội phát động bên người tất cả mọi người qua ủng hộ Lục Kỳ Nhi. Nói đùa, nhìn Lục Kỳ Nhi ca nhạc hội trừ là một loại thị giác bên trên hưởng thụ, càng là một loại trào lưu. Liên theo tham gia cấp cao lần dạ hội một dạng, qua một lần, có thể không đơn thuần là tiêu ít tiền vấn đề, mà là tượng trưng một loại thân phận. Phải biết, Lục Kỳ Nhi ca nhạc hội vé vào cửa tại toàn cầu đều thuộc về có tiền mà không mua được, một phiếu khó cầu. Tại nước Mỹ, VIP giá vé một chương liền cao đến mấy ngàn đô la Mỹ. Ngược lại là tại Hoa Hạ giá tiền có chỗ hạ xuống. Cũng coi là đối Hoa Hạ fan một loại phản hồi. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì dạng này hiện tượng, không ít ở nước ngoài fan vì nhìn một trận tiện nghi ca nhạc hội mà phiêu dương quá hải tới Hoa Hạ. Tới một mức độ nào đó cũng kích thích Hoa Hạ kích thích. Lập tức hứa hẹn cho bọn hắn 5 tấm, Đường Minh cùng Trầm Hàm lại có thể không cao hứng đến cất cánh cái này có thể không đơn thuần là giá tiền vấn đề, còn là tượng trưng một loại thân phận. Cho chuyện xong vé vào cửa sự tình, Lục Kỳ Nhi liền dắt lấy Tiêu Chính qua một bên trên ghế salon ngồi nói chuyện phiếm. Trên mặt tràn ngập tiểu nữ nhi tư thái, nào có nửa điểm hỏa lượt toàn cầu đại minh tinh diễn xuất đương nhiên, thân là Lục Kỳ Nhi đoàn đội chủ quản rổ rổ cũng là lần đầu trông thấy lao bản bộ dáng này. Thật là giật mình tại Tiêu Chính thân phận cùng bối cảnh. Gia hỏa này đến lai lịch gì, thế mà làm cho Lục Kỳ Nhi cho tốt như vậy thái độ Tiêu Chính. Lần này qua nước Mỹ, ngươi cần phải mang ta đi ăn được ăn, chơi chơi vui. Lục Kỳ Nhi mặt mày hớn hở nói. Ngươi không phải so ta quen thuộc hơn sao Tiêu Chính cười nói. Vì cái gì không phải ngươi dẫn ta đi chơi ta là nữ hải mà Lục Kỳ Nhi nói ra. Nào có nữ hải mang theo nam hải đi chơi cái kia nhiều thật mất mặt ta là nam nhân. Tiêu Chính cải chính. Thanh thục ổn trọng nam nhân. Vậy ngươi thì càng hẳn là hiện ra thân sĩ phong phạm nha. Lục Kỳ Nhi nói ra. Được thôi. Xem ở ngươi hồng như vậy phân thượng. Ta liền lòng từ bi cùng ngươi mấy ngày đi. Bất quá nói tốt. Ngươi nhưng phải làm tốt ngụy trang công tác. Ta cũng không muốn bị người ngăn ở trên đường cái bị nước bọt chết đuối. Yên tâm đi đến lúc đó ta nhất định sẽ anh hùng cứu Mỹ. Lục Kỳ Nhi cười quái dị hai tiếng. Hoàn toàn đem Đường Minh cùng rổ rổ bọn người kinh ngạc đến ngây người. Hai người này đến muốn quen đến mức nào. Tài năng không kiêng nể gì như thế nói đùa Đường Minh là hâm mộ đến đỏ mắt, rồ rồ thì là nơm nớp lo sợ, hoài nghi Lục Kỳ Nhi cùng Tiêu Chính quan hệ không y tờ bởi vì Lục Kỳ Nhi lần này tham đẹp chủ yếu là vì tuyên truy hệ N-album mới, cho nên tại hành trình phương diện, công ty cũng không có tận lực giấu giếm, vừa xuống phi cơ, Tiêu Chính bọn người chỉ nghe thấy người đông tấp ngập tiếng hô. Trang diện cuồn cuộn, tinh quang lấp lóe Lục Kỳ Nhi vừa hiện thân. Đám kia khổ đợi đã lâu fan nhất thời vỡ tổ, cùng kêu lên hô to Lục Kỳ Nhi tên. Trong tay lung lay biểu ngữ, hoan nghênh Lục Kỳ Nhi đến. Lục Kỳ Nhi thì tại bảo tiêu hộ tống dưới chậm rãi tiến lên. Mang trên mặt nụ cười, dùng thuần thục tiếng Anh hướng fan cuồng chào hỏi. Đi theo ở phía sau Tiêu Chính ba người bị fan ngăn chặn đường đi, ngay sau đó cũng là không nóng nảy, cứ như vậy đứng ở một bên chờ đường khơi thông. Đường Minh nhìn trước mắt này tấm người đông tấp nập hình ảnh. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, người Hoa chúng ta có thế giống Lục Kỳ Nhi tại nước Mỹ hồng như vậy, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. A Trầm Hàm cũng là một mặt cảm thán nói, đu nở dê vờ ơ a thật cho chúng ta Hoa Hạ nữ nhân làm vẻ vang. Tiêu Chính rửa cửa liếc Trầm Hàm liếc một chút, người giải cũng không kém, tiếng nói điều kiện cũng không tệ, không phải vậy để Lục Kỳ Nhi mang mang ngươi, cũng là một cái thần tượng phái ca sĩ nàng A Đường Minh khoa trương cười nói. Một đứa bé đều nhanh 3 tuổi ly hôn phụ nữ, chỉ là như thế kích cỡ hàm, liền nhất định nàng cả một đời đừng nghĩ đỏ thấm. Vẫn là giữ khuôn phép công tác đi. Ngôi sao cái thân phận này cùng hắn hoàn toàn không dính dáng á Trầm Hàm liễu mi dựng thẳng, trường Đường Minh liếc một chút, trong mồm chó nhà không ra ngả voi ta không phải liền là ly hôn mà. Còn bị ngươi nói thành ly hôn phụ nữ Tiêu Chính nghe vậy lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Thượng hạ quét Trầm Hàm vài lần, tặc lưỡi nói. Ngươi cũng ly hôn tiểu hài tư đều 3 tuổi nhìn lấy không giống á Trầm Hàm vuốt vuốt tóc trước chán, thoáng hóa giải một chút xấu hổ tâm hỏng, giải thích nói, chồng trước là bạn học thời đại học, vừa tốt nghiệp liền lĩnh chứng. Kết quả là cái chỉ hội sống phong túng, không có chút nào lòng cầu tiến kẻ đối bại. Hoa ta tiền không nói, còn ở bên ngoài tìm tiểu tam. Bị ta một chân cho đạp. Liền nên làm như thế. Đường Minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ý ngươi nếu không đạp hắn. Ta đều thay ngươi không đáng Tiêu Chính cười nói, Quan Thanh Liêm khó gây việc nhà, Đường Minh ngươi cũng đừng đi theo quấy đục nước. Đường Minh cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Trầm Hàm cũng bởi vì bị Đường Minh đâm thủng xấu hổ thân phận mà không biết như thế nào cho phải, chỉ là dẫn theo túi sách lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên. Tiêu Chính miệng bên trong nói như vậy, cảm thấy lại là có chút cảm khái. Rốt cuộc minh bạch Đường Minh vì cái gì chịu vì Trầm Hàm cầu tình. Nhìn hai người giao tình, hẳn là nhận biết có đoạn thời gian. Mà Đường Minh lại hết sức rõ ràng Trầm Hàm quá khứ. Cái này cũng liền chứng minh Trầm Hàm đối Đường Minh 10 phần tín nhiệm. Lúc trước nếu là mình thật đem Trầm Hàm cho sa thải. Vậy cái này mang nhà mang người ly dị nữ nhân chẳng lẽ không phải đoạn đường đi như vậy tưởng tượng, Tiêu Chính cũng cảm thấy Trầm Hàm là cái số khổ nữ nhân. Tối thiểu không phải một cái hạnh phúc nữ nhân. Trầm Hàm. Tiêu Chính cười tủm tỉm nhìn về phía Trầm Hàm, lời nói thâm thía nói ra. Về sau có phiền toái gì, đều có thể nói với ta. Ta nếu là lão đại ngươi, liền có nghĩa vụ giúp ngươi chia sẻ phiền phức. Trầm Hàm tại trước trận đánh lăn nhiều năm, đương nhiên nghe ra được Tiêu Chính lời nói này là chân tình hay là giả dối, hơi hơi sững sờ về sau, nở nụ cười nói, cảm ơn Tiêu Tổng. Chương 431, suy nghĩ vấn đề bộ dáng. Phi trường đại môn nghi thức hoan nên tiếp tục gần một khắc đồng hồ, phi trường bảo an nhân viên mới chậm rãi xua tan những nhiệt tình đó không giảm, phảng phất muốn đem phi trường cho lật tung phan cuồng. Nhưng ở trên đường, rõ ràng có phan đối phi trường bảo an thái độ bất mãn, thậm chí phát sinh tương đối kịch liệt thân thể va chạm. Nếu không phải Lục Kỳ Nhi cũng an ủi những cái kia kích động phan tâm tình, sợ rằng sẽ trình diễn một trận phan bạo động, kinh động cảnh sát. Có người đưa Lục Kỳ Nhi lễ vật, nàng cơ bản ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ là trở ngại công chúng trường hợp nguyên nhân, nàng cự tuyệt hết thể ôm ấp hoặc là tiếp xúc gần gũi. Phòng ngừa phát sinh không tất yếu ngoài ý muốn. Tiêu Chính một đoàn người lấy như là chậm như ốc sen theo sau lưng Lục Kỳ Nhi, chậm chậm hướng cửa phi tường đi đến. Ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, đúng là lãng phí trọn vẹn nửa giờ. Cũng là Lục Kỳ Nhi tại hơn 10 tên bảo tiêu hộ tống dưới dần dần thoát ly phan vòng đây, hướng bọn họ xe chuyên dụng xe dịch lúc, theo sau lưng Tiêu Chính bỗng nhiên trong đám người ngửi được một cô rất tinh tường vị đạo sát ý thật giống như cơ lão có thế nhẹ nhõm từ trong đám người tìm tơ ý chính mình đồng bạn một dạng. Tiêu Chính cũng có thể nhẹ nhõm từ trong đám người tìm tơ ý chính mình đồng loại. Vâng. Xen lẫn trong Lục Kỳ Nhi phan bên trong, có một cái thực lực phi phàm sát thủ hắn rất lợi hại giảo hoạt, còn rất lợi hại thông minh. Cũng không biết là phòng ngừa bị phát hiện, vẫn là cho rằng Lục Kỳ Nhi bên người có cao thủ hộ tống. Hắn rất điệu thấp địa xóa đi chính mình dấu vết. Lại vẫn vô pháp đào thoát Tiêu Chính nhạy bén ý thức. Trước tiên bắt được đối phương nồng đậm sát ý mặc dù không cách nào trong đám người cấp tốc phán định cái này một cỗ sát ý là từ trên người người nào phóng xuất ra. Nhưng cũng rõ ràng Tần Sương vì sao lại an bài chính mình cho Lục Kỳ Nhi làm bảo tiêu. Xem ra nàng lần này nếu rót chuyến đi, thật đúng là nguy cơ tứ phía A Đường Minh, các ngươi đánh trước xe về quán rượu. Ta còn có chút việc. Tiêu Chính đem hành lý ném cho Đường Minh về sau, một đầu đâm vào đám người. Tiêu Tổng muốn làm gì? Trầm Hàm hiếu kỳ nhìn về phía bao phủ trong đám người Tiêu Chính. Không chừng là muốn cùng Đại Minh tinh hẹn họ. Đường Minh cười tủm tỉm nói ra. Nhàm chán. Trầm Hàm bĩu môi nói. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chỗ nào nhàm chán? Đường Minh phản bác. Lôi kéo hành lý hướng ngoài phi trường đi đến. Trầm Hàm dẫn theo bao theo sau lưng, một mặt khinh bỉ nói. Đàn ông các ngươi mỗi ngày cũng chỉ muốn điểm ấy phá sự sao phải biết. Chúng ta là đại biểu công ty đến khảo sát. Nói mẫu người thật giống như đối gặp đến Đại Minh tinh chuyện này một chút hứng thú đều không có. Đường Minh tiện tay ngăn đón taxi, nhưng bởi vì fan quá nhiều mà không tiện lắm. Thực sự không hứng thú cũng được. Đến lúc đó đem ca nhạc hội vé vào cửa đều nhường cho ta đi. Dùng tiền mua cũng được. Trầm Hàm hung hăng trừng Đường Minh liếc một chút. Ngươi muốn nhiều như vậy phiếu làm gì? Chuẩn bị đem ngươi làm tình nhân toàn bộ ước đi xem xuất sắc? Đường Minh nhếch miệng cười một tiếng, cũng không phản bác. Ánh mắt lại rơi tại một cỗ màu trắng mạ giờ dạ tì trên thân. Kết. Mạ giờ dạ tì tại Đường Minh hai người trước mặt dừng lại, ngay tại hai người coi là lại là Lục Kỳ Nhi an bài xe chuyên dụng thơ y điếm, cửa sổ xe bị người giao động mở, ngồi tại xe sang trọng toa bên trong nữ nhân xinh đẹp nhô ra khuôn mặt, nhíu mày hỏi. Tiêu Chính không có cùng các ngươi cùng đi sao? Nói là một ngụm lưu loát tiếng Anh. Cũng không phải Lục Kỳ Nhi an bài xe chuyên dụng, mà chính là sớm Tiêu Chính mấy ngày về nước Mỹ Sophia. Đường Minh không biết Sophia, Trầm Hàm lại từng có gặp mặt một lần, liên tục không ngừng tiến lên chào hỏi, Tiêu Tổng tới. Bất quá hắn có việc đi trước. Cái này hỗn đản Sophia không vui nói nói xong ta tới đón máy bay. Hắn lại dám chơi mất tích. Đón đến, Sophia liếc hai người liếc một chút, thản nhiên nói, lên xe đi. Ta đưa các ngươi đoạn đường. Trầm Hàm cùng Đường Minh lo sợ bất an lên xe, nội tâm hoạt động vô cùng phong phú. Đường Minh là cảm thấy Tiêu Chính nữ nhân duyên không khỏi quá tốt. Trầm Hàm thì là cảm giác đến giống như cái gì nữ nhân đều vui lòng cùng Tiêu Tổng thông đồng. Mặc kệ là đại minh tinh cũng tốt, siêu cấp nữ phú hảo cũng được. Tựa hồ cũng đối với hắn tốt cảm giác mười phần. Lục Kỳ Nhi xuyên qua biển người, rốt cục leo lên xe chuyên dụng. Dô dô cũng là đầu đầy mồ hôi theo vào xe chuyên dụng, dùng khăn giấy trà trà trên trán mồ hôi, giận dữ nói, xem ra chúng ta muốn gia tăng bảo tiêu nhân số. Nếu không sớm muộn sẽ bị bọn này cuồng nhiệt fan hâm mộ cho nuốt sống. Lục Kỳ Nhi cũng là nôn ngụm trọc khí, một mặt hài lòng ngốn tại trên ghế dựa, chậm rãi nói ra, cho ta ngược lại một ly nước chanh. Chết khát ta. Được rồi. Vừa mới nói xong, nhất thời đem cũng xếp hàng ngồi hai nữ hoảng sợ giật mình. Riêng là Dô Dô, luyện qua 2 năm taekwondo nàng phản ứng đầu tiên cũng là có fan cuồng thừa dịp chui loạn tiến xe con, tiện tay cầm lên cứng rắn giấy quất hộp liền muốn đánh tới hướng đối phương. Lại bị Tiêu Chính một thanh nắm phấn nộn tay nhỏ, Dô Dô tỉ, chúng ta vừa đã gặp mặt, ngươi liền muốn đối ta đánh. Tiêu Chính cười tủm tỉm từ buồng sau xe lật qua, đặt ngông ngồi tại hai nữ đối diện. Là ngươi rổ rổ nhữ mày lại, khó hiểu nói. Ngươi vì sao lại lên xe nàng hỏi như vậy lấy, Lục Kỳ Nhi lại là hưng phấn ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh, kích động nói, làm sao ngươi tới ả nhà có phải hay không không yên lòng ta an toàn. Ngươi nói đúng. Ta là thật không yên lòng ngươi an toàn. Tiêu Chính cười gật đầu. Lục Kỳ Nhi dương dương đắc ý cười rộ lên, hỏi, uống chút gì không trên xe cái gì cũng có. Đến chén nước ô mai, cảm ơn. Tiêu Chính đưa ra xảo trá yêu cầu. Dô dô đối Tiêu Chính không có ác ý gì, nhưng cũng không quá nguyện ý Tiêu Chính cùng Lục Kỳ Nhi đi được quá gần. Riêng là tại nước Mỹ. Theo dô dô, Tiêu Chính tựa như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể đem mọi người nổ thịt nát xương tan, nghiền xương thành tro. Nhưng cái này Tiêu Chính lại phảng phất là một trương thuốc cao da chó, bất luận Lục Kỳ Nhi đi nơi nào, hắn đều đi theo. Mà đáng sợ nhất là, tại chính mình phản cảm đồng thời, Lục Kỳ Nhi còn thập phần vui vẻ. Tựa hồ đối với Tiêu Chính thật không giống phổ thông nam nhân như thế, thái độ mập mờ. Chúng ta hội gia tăng bảo tiêu nhân số. Ở sau đó công khai trong hoạt động, cũng sẽ hạn chế fan nhân số, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Dô dô 10 phần chuyên nghiệp nói ra. Đó là ngươi sự tình, không tới phiên ta hỏi đến. Tiêu Chính cười điểm một điếu thuốc, đang muốn giao động lái xe cửa sổ. Lại bị rồ rồ cho ngăn cản. Khắc mở cửa sổ. Đằng sau có phạ phạ dạ gì theo dõi. Rồ rồ thái độ kiên quyết nói. Ngươi là sợ bị phạ phạ dạ gì đập tới ta đi. Tiêu Chính ý vị thâm trường cười nói. Vâng. Rồ rồ tuyệt không quan tâm Tiêu Chính ý kiến gì chính mình. Vẻ mặt thành thật nói. Lục tiểu thư trước mắt là độc thân. Nếu như bên người có khác phái xuất hiện, sẽ khiến truyền thông độ cao chú ý. Tiêu Chính cười cười, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó quay đầu nói với Dô Dô, Dô Dô tỉ, ngươi có thể hơi tránh một chút sao, ta muốn cùng ngươi lão bản đơn độc trò chuyện một chút. Né tránh Dô Dô nao nao, liền lại bất mãn nói. Tiêu tiên sinh, đây là trên xe, ta có thể lảng tránh đi nơi nào phụ xe. Tiêu Chính nhiều hứng thú nói ra. Đi thôi. Lục Kỳ Nhi cũng rất tình nguyện cùng Tiêu Chính đơn độc ở chung, trọng sắc khinh hữu no ý Dô Dô một mặt tuyệt vọng, động tác khó chịu mà gian nan leo đến phụ xe. Cùng tài xế ngồi cùng một chỗ. Tiêu Chính đợi nàng rời đi, liền lại giữ chặt trước sau ở giữa rèm cửa, quay đầu hướng Lục Kỳ Nhi nói ra, ngươi biết không. Ngừng Lục Kỳ Nhi cho Tiêu Chính rót một ly rượu vang đỏ, ngạc nhiên nói. Biết cái gì cha mẹ ngươi không có nói cho ngươi. Tiêu Chính hỏi. A ngươi nói chuyện này a. Lục Kỳ Nhi cười gật đầu, nói ra. Biết. Bất quá ngươi chớ để ở trong lòng. Cha mẹ ta liền ưa thích ngạc nhiên. Lao cảm thấy có người muốn hại ta. Tiêu Chính gặp Lục Kỳ Nhi nói như vậy, ngay sau đó cũng không nói ra, chỉ là mỉm cười nói, làm cha mẹ, đương nhiên gặp qua độ quan tâm nữ nhi của mình. Riêng là người độc thân bên ngoài, gặp được chuyện gì cũng không ai có thể giúp một tay. Làm sao lại không lo lắng đâu, bây giờ không phải là có ngươi nha. Lục Kỳ Nhi cười xấu xa, no y đã ngươi đáp ứng ta cha mẹ yêu cầu, có thể phải phụ trách ta đến nhà. Tiêu Chính cười cười, nói ra, không có vấn đề, nhưng ngươi tại New York trong khoảng thời gian này, nhất định phải toàn bộ hành trình nghe ta an bài. Không được rồ rồ kéo ra rèm cửa, một mặt không vui nói, chúng ta tại New York hành trình đã sớm định ra tốt. Không có khả năng tùy ý sửa đổi. Tiêu tiên sinh, ta hy vọng ngươi tha thứ một chút chúng ta trước mắt tình cảnh. Tiêu Chính cười cười, nói ra, rô rô tỉ, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy. Ta là thụ Lục tiểu thư phụ mẫu nhờ đến bảo hộ nàng. Ngươi cảm thấy ta là hẳn là nghe ngươi, vẫn là cha mẹ của nàng gặp Tiêu Chính cầm Lục Kỳ Nhi phụ mẫu tới dọa chính mình. Rô rô mi đầu cao lại, cuối cùng lại chỉ có thể thỏa hiệp nói, ta hội tận lực phối hợp ngươi công tác. Nhưng cũng xin ngươi thứ cho một chút chúng ta công tác. Chúng ta không phải đến New York lữ hành, mà chính là tuyên truyền hệ N rất lợi hại nhiều công tác chuẩn bị tại chúng ta đến trước đó liền đã làm tốt. Không có khả năng bởi vì chúng ta một câu mà sửa đổi. Tiêu Chính cười nói, yên tâm. Ta sẽ không tùy tiện sửa đổi các ngươi hành trình. Nhưng chỉ cần ta cảm thấy một nơi nào đó quá nguy hiểm, không nên ở lâu, ta sẽ nhanh chóng mang Lục tiểu thư rời đi. Dạng này không có vấn đề. A rổ rổ trong lòng tuy nhiên tức giận, nhưng chỉ cần đem mỗi cái thông cáo đều làm tốt, đối với nàng mà nói liền không tồn tại vấn đề quá lớn. Cho dù sớm một chút rời sân, nàng cũng tốt hướng ban tổ trừ cờ giải thích. Lục Kỳ Nhi khuyên rổ rổ hai câu, liền lại quay đầu lại hướng Tiêu Chính nói ra, ngươi không cần như thế chăm chỉ, A ta tại New York vẫn luôn có bảo tiêu đi theo, qua địa phương cũng đều là một số công chúng trường hợp. Có thế xảy ra trạng huống gì? Tiêu Chính trên mặt mang nụ cười, nhưng trong lòng nói, càng là công chúng trường hợp càng là nguy hiểm. Nếu là có người muốn gây bất lợi cho ngươi, lẫn trong đám người là tốt nhất che giấu thủ đoạn. Đây không chỉ hội tăng lớn ngươi nguy hiểm, càng biết tăng lớn ta lượng công việc. Trời mới biết muốn gây bất lợi cho ngươi là nam hay là nữ, có hay không đi qua cải trang cách ăn mặc. Một khi xem nhẹ một ít chi tiết, liền có khả năng đối ngươi tạo thành chí mạng thương hại. Tiêu Chính đã đáp ứng Tần Sương hội chiếu cố Lục Kỳ Nhi an toàn, hắn liền nhất định muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Lục Kỳ Nhi mang hồi Minh Châu. Đương nhiên, hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến vừa tới phi trường, liền đụng phải lớn như vậy phiền phức. Rất rõ ràng, Tần Sương sở dĩ ủy thác chính mình, căn bản chính là biết thân phận đối phương cùng lai lịch. Lại từ đầu đến cuối không có nói với chính mình. Làm sao, sợ tự mình biết chân tướng, không muốn nhận nhiệm vụ này. A Tiêu Chính tục một điếu thuốc. Ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Lấy vừa rồi cái kia ẩn núp trong đám người sát thủ trạng thái, muốn đối phó Lục Kỳ Nhi nhân tuyệt không phải người bình thường. Có lẽ, căn bản chính là Lục Đại Sơn cái kia bối phận người cựu gia chỉ là muốn đem đoán khí rơi tại Lục Kỳ Nhi trên thân Tiêu Chính. Người nghiêm túc suy nghĩ vấn đề bộ dáng. Thật là đẹp trai. Lục Kỳ Nhi trịnh trọng sự tình nói ra, biểu lộ nghiêm túc. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Tiêu Chính mỉm cười. Cảm khái nói, ta đây cứ yên tâm. Chương 432, Phụng Thiệu Sophia. Hộ tống Lục Kỳ Nhi đến chỉ định quán rượu về sau, Tiêu Chính chủ động yêu cầu rổ rổ đem Lục Kỳ Nhi tại New York sở hữu công khai hoạt động hành trình đồng hồ cho hắn một phần. Đối với cái này, công tác tích cực lại nghiêm cẩn rổ rổ cao mày nói, Tiêu tiên sinh, công ty có quy định, sẽ chỉ xách một ngày trước đem hành trình đồng hồ giao cho ban tổ chư cờ. Không thể hướng người ngoài lộ ra. Ta tính toán ngoại nhân sao? Tiêu Chính cười tủm tỉm ngắm Lục Kỳ Nhi liếc một chút. Đương nhiên không tính. Lục Kỳ Nhi cười nói. Dô dô, ngươi cho hắn in ấn một phần đi. Cái gọi là công ty quy định, công ty là Lục Kỳ Nhi công ty, nàng cũng là đại lão bản. Nói đến, dô dô chỉ là cho Lục Kỳ Nhi làm thuê. Đại lão bản lên tiếng, nàng đương nhiên không thể không cấp. Tiêu tiên sinh. Kỳ Nhi tại New York sở hữu công khai hoạt động đều là giữ bí mật. Hy vọng ngươi không muốn tiết lộ. Dô dô khẩn trương nói ra. Ngươi cũng biết Kỳ Nhi tại người mi khí, nếu như sớm bại lộ hành tung, sẽ ảnh hưởng chúng ta bình thường công việc quảng cáo. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó làm. Tiêu Chính mỉm cười. Đa tạ. Dô dô nói ra. Tiêu Chính cười cười, quay đầu lại hướng Lục Kỳ Nhi nói ra, ngươi tại quán rượu nghỉ ngơi thật tốt. Ta cũng nên trở về. Chờ ngươi có mặt hoạt động thời điểm ta lại đến. Vậy ngươi nhưng phải sớm một chút nha. Lục Kỳ Nhi cười hì hì nói ra. Ngươi nếu là không đến, ta có thể không dám ra ngoài. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Tiêu Chính vừa đi, Dỗ Dỗ liền tức giận đi vào Lục Kỳ Nhi bên người, hoán giận nói, ngươi bảo mật công tác thật đúng là làm tốt ra, đến bây giờ mới khiến cho ta biết hắn cũng là thần bí khách quý. Lục Kỳ Nhi ôm chặt lấy thoáng có chút tức giận Dỗ Dỗ, làm dịu nói, không nên tức giận nha. Ta đã đáp ứng hắn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không phải vậy không thể tiết lộ thân phận của hắn. Hắn đến là ai, về phần người khẩn trương như vậy sao? Dỗ Dỗ hiếu kỳ hỏi. Hai người làm trường cấp 3 đáng tin bạn thân, Dỗ Dỗ là rất lợi hại giải Lục Kỳ Nhi tính cách. Đối nam nhân không nói lời nói lạnh nhạt, nhưng cũng là cực kỳ tâm cao khí ngạo, chớ nói phổ thông nam nhân, cho dù là lại ưu tú học bá, phú nhị đại, cũng chưa từng người có thể đi vào nàng pháp nhãn. Hai mươi mấy tuổi trưởng thành cô nương, liền một trận yêu đương cũng không có nói qua liền rất lợi hại có thể nói rõ vấn đề. Theo Dỗ Dỗ, sự nghiệp có thành tựu, hồng biến cả nước bạn thân Lục Kỳ Nhi tương lai bạn trai hoặc là lao công, coi như không phải phong độ nhẹ nhàng, cũng ít nhất phải là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, dáng vẻ đường đường mỹ thiếu niên A có thể Tiêu Chính xuất hiện hoàn toàn xáo trộn Dỗ Dỗ thầm nghĩ tượng. Cũng làm nàng khó hiểu dị thường, không hiểu Lục Kỳ Nhi đến coi trọng Tiêu Chính chỗ nào. Đương nhiên, tuy nhiên Lục Kỳ Nhi trên miệng không nói, có thể mặc cho ai đến xem, cũng nhìn ra được Lục Kỳ Nhi đối Tiêu Chính thái độ cực kỳ thân mật. Nếu không có ngoại nhân tại, khả năng thực biết làm ra càng quá phận cử động. Hắn A Lục Kỳ Nhi nửa nằm trên ghế salon, chậm rãi nói ra. Nói đến, ta cùng hắn là tại ca nhạc hội cửa xảo ngộ. Lúc ấy hắn đang cùng hắn cô em vợ nói chuyện phiếm, gỡ trách ta ca nhạc hội không chế không tốt, phê phán ta nghệ thuật ca hát thái thủy. Ta lập tức nhịn không được, liền xông đi lên cùng hắn lý luận, kết quả là như thế nhận biết. Nói lên cùng Tiêu Chính lần thứ nhất gặp mặt, Lục Kỳ Nhi cười khanh khách nói, gia hỏa này quan điểm thật đúng là kỳ hoa. Lao nói ta chỉ là cái hát rong, thính không được bản lĩnh gì. Mà lại quỷ dị nhất là, hắn cùng cha ta mẹ lại là hàng xóm. Dỗ Dỗ nghiêng liếc một chút Lục Kỳ Nhi, xuống mặt hỏi, ngươi thích hắn? Ừm, Lục Kỳ Nhi gật gật đầu, ý vị thâm trường nói ra. Hắn là ta đệ nhất cái thích nam nhân. Cũng hẳn là cao y cụ ổ y cu nở dê. Dỗ Dỗ gặp Lục Kỳ Nhi ha ho phò nở dê thừa nhận, ngược lại là có chút sửng sốt. Trầm ngưng một lát, chậm rãi ngồi tại Lục Kỳ Nhi bên người nói ra, Kỳ Nhi, thực ngươi làm lão bản, muốn cùng người nào nói chuyện yêu đương ta là không có quyền lợi hỏi đến. Nhưng làm ngươi trợ lý cùng quan hệ xã hội chủ quản, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút, hiện giai đoạn chính là sự nghiệp ngươi đính phong kỳ. Nếu như bị người ta biết ngươi đã nói chuyện yêu đương, nhất định sẽ ảnh hưởng ngươi nhân khí. Thậm chí đối ngươi sau này sự nghiệp tạo thành ảnh hưởng. Lục Kỳ Nhi cười nói, vậy thì thế nào? Dỗ Dỗ nghe vậy không khỏi sạ mặt lại, kích động nói, ngươi chẳng lẽ ngay cả mình tân tân khổ khổ dốc sức làm đi ra sự nghiệp đều mặc kệ sao đón đến? Dỗ Dỗ rất là không thể tin hỏi. Liên vì nam nhân kia cái gì gọi là nam nhân kia một mực tốt tính, Lục Kỳ Nhi gặp Dỗ Dỗ dùng dạng này từ ngữ hình dung Tiêu Chính, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, không vui nói. Dỗ Dỗ, xin ngươi chú ý chính mình tìm từ. Tiêu Chính trong lòng ta, là lớn nhất nam nhân ưu tú. Ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt ta chửi bới hắn. Nếu không liền bằng hữu cũng không được làm. Dỗ Dỗ gặp Lục Kỳ Nhi thật tức giận, cảm thấy cũng là lộ bột một tiếng, biết mình vượt quyền, cũng nói đến có chút qua. Trên thực tế, nàng tính là gì chỉ là bởi vì cùng Lục Kỳ Nhi là trường cấp 3 đồng học kiêm bạn thân, mới có trước mắt phần này ngăn nắp thể diện công tác. Nếu không, nàng hiện tại vẫn là một nhà xí nghiệp nhà nước tiểu nhân viên, cầm ít ỏi lương đồng sống qua ngày. Sao có thể giống như bây giờ khắp thế giới bay, lái xe thể thao ở biệt thự nói đến, Lục Kỳ Nhi không chỉ là nàng bạn thân đồng học, vẫn là nàng nhân sinh cùng sự nghiệp bên trên đại ân nhân. Nàng lại nơi nào có tư cách như thế chửi bới Lục Kỳ Nhi ưa thích nam nhân, cho dù là vì muốn tốt cho Lục Kỳ Nhi, cũng phải đứng tại Lục Kỳ Nhi thị giác đến cân nhờ ở cờ chuyện này phải nói như thế nào, có nên hay không nói. Thật xin lỗi. Dỗ Dỗ tâm hỏng nói ra. Ta nhất thời kích động. Không có việc gì. Lục Kỳ Nhi rót cho mình một ly nước sôi để nguội, dấm rót nửa chén no y liền cha mẹ ta cũng từ không đã cho sắc mặt hắn. Về sau đối Tiêu Chính thái độ tốt đi một chút. Đừng để ta khó làm. Biết. Dỗ Dỗ gật đầu nói, âu sầu trong lòng. Tiêu Chính mới ra quán rượu, liền bị một cỗ 10 phần lóa mắt xe đua ngăn lại. Bởi vì cái gọi là hương xa phối mỹ nữ. Nhưng nếu như xe đua là mỹ nữ chính mình, chẳng lẽ không phải càng thêm kích thích nam tính nội tâm chinh phục dục vọng? Tiêu Chính chỉ là liếc nhìn qua, liền không nhịn được thổi lên huýt sáo, trêu ghẹo nói, mỹ nữ, có thế chở ta đoạn đường sao lên xe? Sophia lãnh đạm nói ra. Tiêu Chính có chút buồn bực bên trên phụ xe, nói lầm bầm, làm sao đống nhiên lớn như vậy tính khí, ngươi không phải đã nói muốn tận tình địa chủ hư u nghi, hảo hảo khoản đãi ta sao? Ta là chuẩn bị hảo hảo khoản đãi ngươi, mà lại tại ngươi xuống phi cơ trước đó, ta liền đã ở phi trường chờ gần một giờ. Sophia lời nói lạnh nhạt, no y có thể ngươi ngược lại tô tờ, cũng không chào hỏi một câu, liền vụng trộm chạy mất. Vẫn là chạy tới theo đại minh tinh hẹn họ. Ngươi coi ta là người nào? Nhà ngươi người hầu Tiêu Chính gặp Sophia lại là sinh loại này ngột ngạt, không khỏi cười ha ha nói, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là chỉ đùa một chút đây. Nguyên lai ngươi thật đúng là tới đón ta à? Nếu như là dạng này, vậy ta nói với ngươi tiếng xin lỗi. Chương 433, trong rượu có độc. Sophia ưu hoán trắng Tiêu Chính liếc một chút, một mặt không vui nói, tỉnh lại đi, ta không nhìn ra ngươi có bất kỳ thật có lỗi ý tứ. Tiêu Chính mỉm cười nói, vậy ta phải nên làm như thế nào, mới có thể để cho ngươi hài lòng đâu? 24 giờ theo giúp ta. Sophia bỗng nhiên long lanh cười một tiếng, thần bí nói, thời khắc thủ ở bên cạnh ta. Tiêu Chính dở khóc dở cười, vạn vạn không nghĩ đến Sophia thế mà còn tại tính kế chính mình. Mà cái gọi là phụng thiệu cũng chỉ là trang cho mình nhìn, không khỏi bất đắc dĩ nói, Sophia tiểu thư, ngươi thế nhưng là giá trị con người chục tỷ siêu cấp phú hào, có cần phải tìm ta bồi sao? Ngươi chỉ cần vẫy tay, phần lớn là so ta ưu tú gấp trăm lần soái ca chủ động lấy lại. Nhưng dám mạnh bảo ta, cũng chỉ có ngươi một cái. Sophia đôi mắt đẹp lưu chuyển, no y ngươi là dự định để cho ta phụ trách sao? Tiêu Chính nhức đầu không thôi. Sớm biết hội náo ra lớn như vậy phiền phức, lúc trước liền không nên chịu đựng phần eo đau đớn phi lễ nàng. Ngươi nguyện ý phụ trách đương nhiên là tốt nhất. Sophia cười nói. Nhưng ngươi phụ không chịu trách nhiệm cũng không ảnh hưởng ta quyết định. Quyết định gì? Tiêu Chính ha y hu nở dê khi hệ tờ vi á hỏi. Ta dự định truy ngươi. Sophia cười tủm tỉm nói ra. Ngươi không biết ta có bạn gái? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Thì tính sao? Sophia nói ra. Đừng nói chỉ là bạn gái, coi như kết hôn, có hài tử thì thế nào ái tình đến, cái gì cũng ngăn không được. Tiêu Chính dở khóc dở cười, thầm nghĩ, một trận thô bạo mạnh gian còn mạnh hơn gian ra ái tình đến thật sự là bất ngờ, khiến cho người sụp đổ a ngồi xuống. Sophia dâm ở chân ga, thần bí nói. Ta mang ngươi hóng gió một chút. Veo một đạo hồng sắc quang ảnh hiện lên, xe đua tựa như một đầu hồng thủy manh thú lao ra. Cũng may mà Tiêu Chính am hiểu đua xe. Cũng thói quen loại tốc độ này lao vụt. Nếu không, hắn khẳng định sẽ biết sợ liên tục thét lên. Nôn mửa không thôi. Sophia dĩ nhiên không phải đơn giản mang Tiêu Chính hóng mát. Nàng lái xe thẳng đến một nhà cực kỳ sang trọng nha ăn, cũng dẫn Tiêu Chính đi vào tầng cao nhất hào hoa nha ăn, mỉm cười nói, đêm nay, căn này nha ăn chỉ vì hai người chúng ta khai phóng. Đại thủ bút ra Tiêu Chính dạo bước đi vào ban công, quan sát Mỹ lệ New York cảnh đêm. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, no y mi xeo nha ăn phổ thông bữa ăn vị tiêu tan đều muốn 1.000 đô la Mỹ. Ngươi cái này bao xuống cả đang lúc nha ăn, tốn không ít tiền a? Ngươi hẳn là hỏi nha ăn kiếm ít bao nhiêu tiền. Sophia đi vào Tiêu Chính bên người, mỉm cười nói. Nha ăn vốn chính là ta tư sản, làm sao đàm dùng tiền nói chuyện đâu phú bà. Tiêu Chính liếc xéo Sophia liếc một chút. Rất là đỏ mắt. Cảm ơn. Sophia vui vẻ tiếp nhận Tiêu Chính đánh giá, quay người bưng hai ly rượu đỏ, đưa cho Tiêu Chính nói. Thế nào đêm nay đón tiếp coi như hài lòng á? Siêu xảy ra ngoài ý muốn. Tiêu Chính nhấp một ngụm 1.000 đô la Mỹ một ly rượu đỏ, cười nói. Ở loại địa phương này ăn cơm, chỉ sợ không ai hội cự tuyệt. Nhưng ngươi rõ ràng tại gạt ta, còn tại miễn cưỡng vui cười. Sophia xoay người lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Chính. Ngươi rất lợi hại không thích cùng ta tương chỗ sao? Ngươi muốn ta nói lời nói thật? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ừm. Sophia gật gật đầu. Ta không ghét cùng ngươi ở chung. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Tương phản, giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ sĩ, ta muốn không có người nam nhân nào hội chán ghét ngươi. Vậy ngươi vì biểu hiện gì đến cũng không vui? Sophia hỏi. Ta chỉ là có chu tờ sợ ngươi. Tiêu Chính cẩn thận tỉ mỉ nói ra. ngươi một cái nhăn mày một nụ cười đều giống như độc lưỡi rắn, tản ra khí tức nguy hiểm. Ngươi nhất cử nhất động, cũng giống như rừng sâu núi thẳm bên trong dạ thú, để cho người ta bất an. Ngươi nói, cùng nguy hiểm như vậy một nữ nhân tại như vậy mỹ rượu trong nhà ăn cơm, có người nam nhân nào có thể hài lòng được lên sổ phì à? Nghe Tiêu Chính cái kia cực kỳ quấn miệng, lại trịch địa hưu thanh đánh giá, khỏe miệng nàng nổi lên một vòng ý vị sâu xa đường cong, truy vấn, ngươi hoài nghi ta mời ngươi ăn cơm, là có mục đích chưa chắc có mục đích. Tiêu Chính lắc đầu, thở dài nói, nhưng lại để cho người ta cũng không chờ mong cái này bỗng nhiên phong phú bữa tối. Xem ra ta để lại cho ngươi ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Sophie ạ thở dài nói, là rất kém cỏi. Tiêu Chính không nể mặt mũi nói ra. Chẳng lẽ chưa từng người đánh giá qua ngươi là rất nguy hiểm nữ nhân? Sophie ạ nghe vậy, không khỏi lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói ra, cũng không phải là tất cả nam nhân đều có tư cách để cho ta như thế để bụng đòn đến. Sophie ạ tiếp tục nói, đương nhiên, phụ thân ta đã từng nói, nếu như ta là nam nhân, hắn đã sớm về hưu hưởng phúc. Cho dù ngươi là nữ nhân, hắn cũng hoàn toàn không cần quan tâm. Tiêu Chính từ đáy lòng tán thán nói, ngươi là ta gặp được lớn nhất quả quyết, cũng lanh khốc nhất nữ nhân. Đồng thời, cũng nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi. Phát ra từ thực chất bên trong sợ hãi. Đây là lời nói thật. Cho dù là Tina, cũng tuyệt không có Sophie ạ như vậy làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nói đến, Tina chỉ là một cái thuần túy sát thủ, dù là nàng cường đại tới đâu, đối với địch nhân tới nói, cũng bất quá là vừa chết chi mà thôi. Có thể Sophie ạ không phải, nàng toàn thân trên dưới đều tràn ngập khí tức nguy hiểm, nàng mỗi một cái hành động cùng nụ cười, cũng giống như muốn đem người bao phủ trong bóng đêm. Thông qua Tiêu Chính thân sinh kinh lịch, Sophie ạ tuyệt không phải bề ngoài nhìn qua đơn thuần như vậy. Sở tác sở vi, cũng tràn ngập để người nhìn mà phát khiếp sắc bén. Nhìn như hứng hở, kỳ thực tùy tiện liền có thể đem người đưa vào chỗ chết. Lúc trước Jones, không phải liền là như thế bị nàng thiết kế hại chết ta mà chính mình, nếu không có phản ứng rất nhanh, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù là cũng không đủ lý do qua trách cứ Sophie ạ tàn nhẫn. Có thể Tiêu Chính luôn có thể đối nàng kính nhi viễn chi a. Sophie ạ lắng nghe Tiêu Chính lợi bình. Mỹ lệ trên mặt nhưng thủy trùng treo làm cho người khó hiểu nụ cười, nàng trầm mặc thật lâu, tại Tiêu Chính uống sạch trong chén rượu vang đỏ về sau, nàng chậm rãi mở miệng nói, thực, chén rượu này là có độc. A Chính ca đều muốn khóc. Cái này đều niên đại nào, thế mà còn có người tại trong rượu hạ độc? Ngươi đang gạt ta? Tiêu Chính hơi có vẻ bất an hỏi. Ba giờ đầu bên trong nếu như ngươi không thể ăn vào giải dược lời nói, liền sẽ ruột mặc bụng mục mà chết. Sophie ạ ý vị sâu xa cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi cho là ta đang gạt ngươi, đại nhưng bây giờ liền rời đi. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, nhịn không được xoa xoa mi đầu nói, ngươi nhìn, ngươi lại làm ra để cho người ta đứng ngồi không yên sự tình. Ngươi nói, ta làm sao có thể thanh thản ổn định cùng ngươi ăn cơm như thế nào lại vui vẻ? Ta vui vẻ là được rồi. Sophie ạ khoan thai cười một tiếng, chậm rãi ngồi trở lại bàn ăn xoay. Đem chén rượu trong tay chậm rãi đặt lên bàn, hai tay nâng cầm lên, ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm trên ban công Tiêu Chính. Ta đã phân phó nhà bếp đem giải dược đặt ở trong đồ ăn, chỉ cần ngươi có thể theo giúp ta ăn xong cái này bỗng nhiên bữa tối, độc cũng liền giải. Tiêu Chính nghe vậy, giống một bộ cái xác không hồn ngồi trên ghế, biểu lộ vi diệu nói, xem ra bữa cơm này coi như kịch độc vô cùng, ta cũng nhất định phải ăn. Chương 434, Quý tộc nữ hải. Michelle Nha ăn tại toàn bộ New York xã hội thượng lưu đều là nổi danh. Bọn họ bò bít tết đều là trong ngày không vận mà đến. Bao quát bộ đồ ăn, rượu vang đỏ, trứng cá muối, tôm hùm chờ đắt đỏ đồ ăn, cũng nhất nhất đi qua ngàn chọn vạn tuyển. Cho nên tại Michelle Nha ăn cơm không chỉ có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, đồng dạng cũng là thân phận biểu tượng, tài phú biểu hiện. Bởi vì đêm nay Michelle Nha ăn chỉ phục vụ Tiêu Chính sổ phỉ ạ hai người. Cho nên mặc kệ Tiêu Chính muốn ăn cái gì, đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất làm tốt, sau đó đưa ra. Sophie ạ sức ăn không lớn, đối ăn lại hết sức coi trọng. Mỗi lần lên một món ăn, đều là cực đại vô cùng món ăn, trong mâm thức ăn nhưng lại mười phần thưa thớt. Dựa theo Tiêu Chính sức ăn, một cái muỗng liền cho ăn không có. Sophie ạ lại có thể chậm rãi vừa ăn vừa đợi chút nữa một bản món ăn lên. Yêu nhã đến như là hoàng thất quý tộc, cảnh đẹp ý vui. Tiêu Chính nhìn lấy cùng ăn lúc vô cùng ưu mị Sophia, rất khó tưởng tượng nàng cũng là cái kia hại chết danh chấn toàn cầu Jones, lại 5 lần 7 lượt đem chính mình đẩy hướng thâm nguyên ác độc nữ nhân. Một cái nháy mắt, Tiêu Chính cảm thấy thực Sophia tuyệt đối được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tiên nữ. Sophia chú ý tới Tiêu Chính nhìn chăm chú, chậm rãi đặt dĩa xuống, ánh mắt vi diệu hỏi, ngươi đang nhìn cái gì nhìn ngươi? Tiêu Chính thành thật trả lời. Sophia nghe vậy mỉm cười, thay đổi vừa rồi giảo hoạt cùng thần bí, mỉm cười nói, xem được không đẹp mắt. Tiêu Chính gật gật đầu. Sophia mỉm cười, mím môi nói, lại không ăn, ngươi trong mâm thực vật liền lẹ. Tiêu Chính tiện tay xâm một khối bò bít tết, ăn như hổ đói nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt, mơ hồ không do nói ra, trước đó tại lâm ra, ngươi lúc ăn cơm đợi giống nữ hán tử. Vì cái gì hiện tại lại trở nên như thế thuộc nữ có thể đem thuộc nữ cùng nữ hán tử đều khống chế đến như thế thành thạo, mà lại hoàn toàn nhìn không ra mảy may làm ra vẻ. Đây mới là Tiêu Chính tò mò nhất. Chỉ có tránh thức làm qua nữ hán tử, cũng thuộc nữ qua nữ nhân, tài năng tại giữa hai bên hoán đổi như chạy. Sophia nghe vậy, khỏe môi câu lên một vòng nhớ lại đường cong, nói ra, tại ta 10 tuổi về sau, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè. Phụ thân đều sẽ đem ta đưa vào hoàng thất học tập lễ nghi. Cho đến 18 tuổi, mới tính tốt nghiệp. Vậy ngươi chẳng phải là rất mệt mỏi? Tiêu Chính kinh ngạc nói. Tiêu Chính không có cha mẹ, cũng không có làm qua cha mẹ, cho nên hắn rất lợi hại khó lý giải trên đời này thế mà còn có dạng này giáo dục hài tử phụ mẫu. Dựa theo hắn tư duy, chỉ cần hài tử tam quan là chính, không phải loại kia gian trá tiểu nhân, liền cơ bản sẽ không thái quá can thiệp hài tử trưởng thành. Thuận tự nhiên là tốt. Mệt mỏi Sophia hỏi ngược lại. Vì cái gì ngươi hội cảm thấy như vậy ngươi không phải hoàng thất thành viên, lại muốn học tập hoàng thất lễ nghi? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mệt không? Tiêu Chính hỏi. Sophia mỉm cười, nói ra, tại ngươi tiếp xúc sở hữu nữ tính bên trong, ai sẽ ở trước mặt ngươi biểu hiện được quá thô giáp, không có nữ nhân vị mặc kệ nàng là giàu nhà tiểu thư, lại hoặc là phổ thông nữ hài. Tiêu Chính hơi sững sờ. Cười lắc đầu nói, xác thực. Mỗi nữ nhân đều sẽ ở một mức độ nào đó biểu hiện ra dịu dàng một mặt. Nam nhân cũng giống như vậy. Sophia cười nói, lễ nghi là mỗi nhân loại đều sẽ chủ động truy cầu. Mặc kệ chỗ hắn tại địa vị gì, lại hoặc là có được như thế nào thân phận, không luận cao đê quý tiện, lễ nghi đều là một loại mỹ hảo sự vật. Không ai sẽ chủ động cự tuyệt. Trừ phi hắn muốn gây cho người chú ý. Lại hoặc là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Cho nên ngươi là ưa thích? Tiêu Chính hỏi. Đối ngươi mà nói, học tập hoàng thất lễ nghi không những không mệt, còn là một loại hưởng thụ nếu như không phải phụ thân ta 3 năm trước đây chết trong tay Jones. Ngươi có thế trông thấy ngay tại lúc này ta, mà không phải làm ngươi sợ hai ta. Sophia từng chữ nói ra. Tiêu Chính hơi sững sờ, rốt cục không lại tiếp tục dùng tàn khốc lời nói đánh giá Sophia, chậm rãi nói ra. Thế sự vô thường, nhân sinh tại tiêu vong trước đó, xưa nay sẽ không theo cố định quỹ đạo tiến lên. Người đây coi như là an ủi ta sao? Sophia hỏi. Tiêu Chính trầm mặc nửa ngày, gật đầu nói, tính toán. 3 năm trước đây, ta có lẽ sẽ vui vẻ tiếp nhận ngươi an ủi. Sophia mỉm cười nói. Nhưng bây giờ, ta khác sâu nhận biết đến an ủi tới một mức độ nào đó, chỉ là một loại không có chút ý nghĩa nào cùng giá trị qua loa. Căn bản không có tác dụng. Tiêu Chính cười khổ nói, nếu như nhất định muốn ta tuyển, ta càng ưa thích người ôn lương một mặt. Vậy ngươi bảo hộ ta à? Sophia ngay thẳng hỏi. Nếu như có thể sinh hoạt tại vô hại hoàn cảnh bên trong, ai nguyện ý lục đục với nhau? Sophia như thế. Tại trong cái xã hội này sinh tồn tất cả mọi người là như thế. Bao quát Tiêu Chính. Tại ở nước ngoài những năm này, hắn phải đi nắm giữ mục tiêu sở hữu tập tính. Qua phân tích bọn họ hành vi, đi giải bọn họ tính cách. Chỉ có tại hoàn toàn nắm giữ mục tiêu về sau, hành động ám sát mới có thể có đến bảo đảm lớn nhất. Tại Tân Áo, khi tiến vào ở nước ngoài bộ về sau, hắn cũng không thể không đi giải chính mình nhân viên, qua phân tích bọn họ tâm lý, dùng cái này đến càng hữu hiệu công tác, quản lý. Đây đều là lục đục với nhau, đều là nhọc lòng sinh hoạt hiện trạng. Muốn giống tại bộ phận bảo an nhất dạng không tâm không phế sinh hoạt có thể dạng này không có chút nào đấu trí, cũng không có bất kỳ cái gì tiền đồ sinh hoạt, trên xã hội tuyệt đại đa số người chỉ sợ đều sẽ không tiếp nhận á cho nên, chỉ cần nghĩ tới đến càng tốt hơn, nhất định phải qua đứng trước càng lớn khiêu chiến, kích phát chính mình lớn nhất hiểm ác nhưng cũng sắc bén nhất một mặt, dùng cái này để hoàn thành nhân sinh thuế biến. Đối Sophia mà nói, nàng hiển lộ ra sắc bén một mặt, trừ càng rất hơn sinh hoạt, cũng là bảo mệnh một loại thủ đoạn. Nếu không, nàng sẽ đi bên trên phụ thân đường xưa, trở thành rốn răng nanh dưới lại một cái vong hồn. Nàng ưa thích cũng hướng tới ưu nhã sinh hoạt, nhưng hiện thực lại tàn khốc vỡ nát nàng nhân sinh, buộc nàng từng bước một đi đến cường giả đường. Có lẽ sẽ làm cho người sợ hãi, lại có thể làm cho nàng trôi qua càng tốt hơn. Bò bít tết thật ăn thật ngon. Tiêu Chính cho cực cao đánh giá, lại uống một ngụm rượu vang đỏ, no y rượu vang đỏ cũng thuần hậu hương nồng. Không giống ta tại Hoa Hạ uống rượu đỏ, đại bộ tờ HN đều là đoái thủy, hoặc là trực tiếp liền là hàng giả. Nếu như ngươi ưa thích, chờ ngươi về nước về sau, ta định kỳ cho ngươi không vận. Sophia mỉm cười nói. Cái này chi tiêu hội sẽ không quá lớn, điểm Tiêu Chính cười nói. Ta không thiếu tiền. Sophia thản nhiên nói. Tiêu Chính mỉm cười, điểm một điếu thuốc nói. Liệp hồ bên kia hiện tại là tình huống như thế nào trước ánh bình minh hắc ám? Sophia lời ít mà ý nhiều, no ý ngươi sẽ còn giật dây bọn họ giết ta sao? Tiêu Chính hỏi. Bọn họ đã không có dư thừa tinh lực qua chú ý ngươi. Sophia cười nói. Chậm nhất tháng sau, tân nhiệm trưởng môn nhân liền muốn sinh ra. Bọn họ đang làm sau cùng nỗ lực. Nghe vào làm người rất đau đớn tự tôn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng thật là một tin tức tốt. Cho nên, có đáng giá hay không đến cạn một chén? Sophia bưng chén rượu lên. Đương nhiên, Tiêu Chính giơ ly rượu lên, vẻ mặt vui cười đón lấy. Hai người uống một hơi cạn sạch, Sophia mặt lộ vẻ vẻ giảo hoạt, ý vị thâm trường nói, chúc mừng ngươi giải độc thành công. Chương 435, máu vẫn như cũ lạnh. Cùng Sophia ăn xong cái này bỗng nhiên phong phú bữa tối, Tiêu Chính cười hỏi, nghe nói ngươi đem ta đồng sự đều an bài tại hiệu tần ứng. Sophia gật đầu. Tuy nhiên chúng ta là công khoản đi công tác, nhưng ngươi quy cách này quá cao. Quay đầu ta không báo đáp tốt Tiêu A. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Lần trước ngươi một cái nhiệm vụ liền kiếm lợi 100 triệu bảng Anh, còn thiếu điểm ấy tiền thuê nhà. Sophia trêu ghẹo nói. Tiền kia là dùng đến làm chính sự. Cũng không phải cho ta phàm ăn. Tiêu Chính đưa nở dê chính nói ra. Âm thầm đầu cho tân áo Sophia giống như cười mà không phải cười hỏi. Đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, trả lại cho ta mở mắt như vậy gian phòng. Không sợ ta làm thịt ngươi? Tiêu Chính cười tủm tỉm hỏi. Ta đã giúp các ngươi dự chi tiền phòng. Sophia hỏi. Ngươi còn dự định từ phương diện gì giết ta? Tiêu Chính sững sờ, hơi cảm thấy chính mình nói chuyện làm việc quá không phóng khoáng, không đủ rộng thoáng. Không khỏi xấu hổ đốt một điếu thuốc, hỏi, thời điểm không còn sớm. Ta nên đi về nghỉ. Không nóng nảy. Sophia cười nói. Ngươi muốn thi xem xét sở hữu nội dung, ngày mai ta lại phái chuyên gia cung cấp cho ngươi. Không cần đi ra ngoài, ở tại quán rượu liền có thể giải chúng ta rẻ phở sần hết thảy. Tiêu Chính dở khóc dở cười, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đem số liệu chuyển cho Minh Châu? Có nhiều thứ ta có thể cho ngươi nhìn, nhưng không thể cho Lâm Hòa Âm nhìn. Sophia ý vị thâm trường nói ra. Tiêu Chính mười phần lý giải Sophia nói tới những thứ này. Cái gọi là buôn bán cơ mật, chớ nói hợp tác phương, cho dù là nội bộ công ty thành viên, cũng không có khả năng người người biết, nhất định phải cho lấy tối cao giữ bí mật cơ chế. Sophia chịu cho Tiêu Chính nhìn, lại không có nghĩa là có thể cho tân áo biết. Ngươi liền không sợ ta quay đầu nói cho Lâm Hòa Âm? Tiêu Chính hỏi. Ta đã chịu cho ngươi xem, liền không sợ ngươi nói. Sophia cười nói. Ta tin tưởng ngươi hội xử lý sự việc công bằng. Ta người này từ nhỏ đã bên người thân không cần đạo lý. Tiêu Chính mím môi no ý chuyện này thật đúng là khó mà nói. Ngươi có thể đem ta đi thân. Sophia cười nói. Dạng này ngươi đã khả năng giúp đỡ Lâm Hòa Âm, cũng có thể tránh khỏi ta tổn thất. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, liền lại gật đầu nói, ta tận lực. Sophia cười rộ lên, thần bí bên trong lộ ra một tia mập mờ. Uống sạch trong chén rượu vang đỏ, Tiêu Chính một mặt xin lỗi nói, ta thật nên trở về qua. Sophia trong mắt đẹp hiện hiện một vòng vẻ ưu hoán, ngươi cứ như vậy không thích cùng ta tương chỗ vậy ngươi còn có sắp xếp gì không? Tiêu Chính không thể làm gì hỏi. Ta nguyên bản định mời ngươi qua nhà ta uống ly cà phê, tâm sự. Sophia ai hoán no ý hiện tại xem ra, ta là không mời nổi ngươi. Chỉ là uống ly cà phê, Tiêu Chính nghi ngờ hỏi. Vậy ngươi nói ta một cái nhược nữ tử, còn có thể yêu cầu ngươi làm cái gì? Sophia thái độ mập mờ nói ra. Có một số việc, có thể không phải nữ nhân hẳn là chủ động đưa ra. Tiêu Chính buồn rầu xoa xoa mi tâm, nói ra, vậy liền qua nhà ngươi uống cà phê đi. Dù sao hiện tại cũng chưa muộn lắm. Sophia gặp Tiêu Chính một lời đáp ứng, không khỏi vui mừng nhướng mày nói, tốt nhìn Sophia gương mặt tiểu diễm bên trên nổi lên nhẹ cẫng, Tiêu Chính càng ngày càng nhìn không thấu cái này thủ đoạn độc ác nữ nhân. Danh tự thân lợi ích lúc, nàng có thể làm được diệt tuyệt nhân tính, không giữ lại chút nào. Có thể giờ này khắc này, tại cùng mình tự mình giao lưu lúc, nàng lại như cực một cái xuân tâm manh động hoa quý thiếu nữ. Làm cho người ta yêu thương. Nàng đến tột cùng là cái như thế nào nữ nhân, vì cái gì luôn luôn làm cho không người nào có thể nhìn thấu ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, Tiêu Chính hút thuốc, thưởng thức ăn chơi trác táng cảnh đêm. New York, toàn cầu kinh tế trung tâm, cũng là độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật chi thành. Là vô số kiếm tiền người chọn lựa đầu tiên chi địa. Khắp nơi trên đất hoàng kim, lại mục nát dơ bẩn. Tiêu Chính bởi vì chấp hành nhiệm vụ tại tòa này trong thế giới đợi qua một đoạn thời gian, nhưng lại không có cẩn thận lãnh hội New York phong thổ nhân tình. Bây giờ tại Sophia giới thiệu phía dưới, xem như đối New York có một cái hệ thống giải. Nghe nói, ngươi bị người nhờ vả, đến đây bảo hộ đại minh tinh Lục Kỳ Nhi tại giới thiệu sơ lược New York thành thị kết cấu về sau. Sophia bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nâng lên cái này mẫn cảm đề tài. Làm sao ngươi biết? Tiêu Chính thử dò hỏi. Đừng quên. Ta thế nhưng là Liệp Hồ Bắc Mỹ khu người tổng phụ trách. Sophia dù bận vận ung dung nói ra. Cho dù ta không muốn biết, phía dưới người cũng sẽ đem hứa nhiều tin tức trọng yếu đưa đến trên bàn ta. Cái này bên trong, liền bao quát có người hội gây bất lợi cho Lục Kỳ Nhi. Vậy ngươi biết là ai sao? Tiêu Chính tò mò hỏi. Chúng ta tuy nhiên có hoàn thiện nhất lòng đất tình báo cơ cấu, lại không có nghĩa là chúng ta là thượng đế. Sophia cười nói. Một đầu tình báo tại xác định cùng chúng ta cơ bản lợi ích không quan hệ về sau, bình thường sẽ bị trực tiếp bỏ qua. Pass Tiêu Chính ngay vậy, không khỏi nhụt chí nói, nói cách khác, ngươi cũng không biết đối phương là ai. Liệp Hồ tổng bộ, liền chưa hẳn biết chuyện này chân tướng. Nhưng ta, lại ít nhiều biết một số. Sophia ý vị thâm trường nói ra, ai bảo nàng là ngươi quan tâm người, mà ngươi lại là ta quan tâm người đâu? Tiểu Tây nhiệt liệt tác phong là làm người Đông Phương A Chính ca không quá có thế chống đỡ. Mặc dù hắn tại phía Tây đợi 5 năm lâu, lại vẫn thói quen không có được xâm lược tính nam nữ ở chung hình thức. Nếu như không ngại, có thể hay không nói cho ta biết? Tiêu Chính truy vấn. Chỉ cần ngươi muốn biết, ta khẳng định sẽ nói. Sophia cười nói. Ai bảo ngươi đáp ứng theo giúp ta uống cà phê đây? Nghe Sophia khẳng định trả lời, Tiêu Chính trong lòng lại hơi có chút khuấy động. Trầm mặc nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi, nếu như ta không đáp ứng cùng ngươi uống cà phê, ngươi liền không có ý định nói cho ta biết? Vâng. Sophia biểu lộ vi diệu nói ra. Vì cái gì? Tiêu Chính hỏi một cái có chút ngu ngốc vấn đề. Vì cái gì? Sophia cười nói. Nàng là đại minh tinh, là trong mắt rất nhiều người nữ thần. Nhưng ở ta Sophia trong mắt, nàng chỉ là một cái không có chút nào lợi ích gút mắc, cũng không hề có quen biết gì nữ nhân xa lạ. Ta tại sao phải giúp nàng? Tiêu Chính nhất thời nhụt chí không ít. Thầm nghĩ, nữ nhân này quả nhiên vẫn là lãnh khốc như vậy vô tình. Không có quan hệ gì với nàng, nàng làm một chút cũng không để trong lòng. May mắn ta đáp ứng. Tiêu Chính hỏa hoãn lấy trong xe bầu không khí. Bằng không, ta liền bỏ lỡ một cái trọng yếu tin tức. Cho nên ngươi muốn thường thường cùng gặp mặt ta. Cùng ta ăn cơm uống cà phê. Sophia giống con rảo hoạt tiểu hồ ly. Ta chung quy mang cho ngươi đến vui mừng ngoài ý muốn. Ta tận lực. Tiêu Chính ngoài miệng hùa theo, cảm thấy lại nghĩ, ngoài ý muốn khẳng định là có, nhưng về phần là kinh hỉ, vẫn là kinh hãi, liền coi là chuyện khác. Sophia hiện đang ở trang viên, là cha lưu lại biệt thự sang trọng. Phụ thân sau khi qua đời, Sophie cũng không có khác đổi chỗ ở, cũng không biết là thói quen chỗ ở cũ, vẫn là muốn làm bạn nàng qua đời nhiều năm phụ thân vong linh. Chương 436, màn đêm buông xuống, hắn vì quân vương. Biệt thự thiết kế phong cách rất lợi hại Âu thức, gian phòng phong ca cờ hở cũng rất có cung đình phong vị. Để cho người ta phảng phất đặt mình vào tại châu Âu hoàng thất bên trong, sang trọng mười phần. Phụ thân luôn luôn ưa thích Âu thức phong cách. Cho nên mặc kệ là nơi ở vẫn là khu vực làm việc, đều ưa thích loại này luận điệu. Sophia giải thích Tiêu Chính đoán gặp hết thảy, vừa mới tiến đại môn, liền có hai tên ăn mặc thể nữ hầu chào đón. Thay hai người cầm tùy thân hành lý. Rất xinh đẹp. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, thưởng thức đại sảnh các loại bài trí, cũng rất có cổ điển đẹp. Cảm ơn. Sophia thân thủ bưng tới một chén hương nồng cà phê, đưa cho Tiêu Chính nói. Phụ thân cuộc đời đắc ý nhất không phải kiếm lời bao nhiêu tiền, mà chính là thân thủ chế tạo biệt thự này. Biệt thự này mỗi một chi tiết nhỏ, đều là phụ thân kết tinh. Cho nên ngươi cũng không có ý định đổi trụ sở. Tiêu Chính nhấp miệng cà phê, theo miệng hỏi. Tại sao muốn đổi Sophia hiếu kỳ hỏi? Tại chúng ta Hoa Hạ, phụ mẫu sau khi qua đời, vài lứa con cháu tươi thiếu sẽ còn lưu tại nguyên lai ở hiện đang ở sợ thấy cảnh thương tình. Tiêu Chính giải thích nói. Đạt được Tiêu Chính giải thích, Sophia bình tĩnh nói, ta không ngại thấy cảnh thương tình. Tương phản, phụ thân gặp bất hạnh với ta mà nói là một lần vĩnh viễn cũng không thể ma diệt cảnh cáo. Mỗi lần nghĩ đến phụ thân bất hạnh, ta chung quy tràn ngập đấu trí đi nên đón một lần lại một lần khiêu chiến. Xem ra ngươi là càng áp chế càng mạnh mẽ nữ nhân. Tiêu Chính hí hư nói. Ngươi hôm nay mới biết Sophia cười nói. Tiêu Chính cười một tiếng, chậm rãi ngồi ở trên ghế salon nói ra, ngươi không phải mới vừa muốn nói cho ta biết có quan hệ Lục Kỳ Nhi sự tình sao? Chẳng lẽ trừ những chuyện này, ngươi liền không có khác lời nói cùng ta nói? Sophia ưu oán nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Sự tình phân thong thả và cấp bách nặng nhẹ. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Chuyện này nhân mạng du quan. A Sophia ý vị sâu xa nhìn chằm chằm Tiêu Chính, sau một lát mới nói, sự thật ấy cùng Lục Kỳ Nhi quan hệ không lớn. Kẻ thù chủ yếu là sông Lục già phu thê qua. Ta liền biết. Tiêu Chính đương nhiên no y lấy Lục Kỳ Nhi tính tình, hẳn là sẽ không đắc tội quá cực đoan thế lực. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục hỏi, vậy đối phương là ai? Một cái bảng đại sát thủ tổ chức? Lục Kỳ Nhi chậm rãi nói ra. Một cái trước mắt đến xem, so Liệp Hồ càng có chấp hành lực sát thủ tổ chức. Trên đời này còn có so Liệp Hồ to lớn hơn sát thủ tổ chức? Tiêu Chính ngoài ý muốn hỏi. Đồng thời, hắn cũng không khỏi đến vì Lục Kỳ Nhi chuyến này bóp đem mồ hôi lạnh. Liệp Hồ chủ yếu nghiệp vụ xưa nay không là ám sát. Sophia không nể mặt mũi nói ra. Trên đời này có quá nhiều hành nghiệp so sát thủ càng kiếm tiền. Mà lại không ngừng nhiều một chút. Lấy giết người là chủ yếu kiếm tiền thủ đoạn. Tiêu Chính cảm thấy bị đánh mặt. Nhưng bởi vì muốn cầu cạnh Sophia, hắn cũng không tiện giải thích, chủ động yếu thế nói, ngươi nói đúng. Như vậy, tìm Lục Kỳ Nhi phiền phức là ai đâu? Không phải tìm phiền toái, là muốn lấy nàng làm lão bà, nếu như thất bại, liền giết nàng. Sophia lời ít mà ý nhiều nói ra. Sát thủ tổ chức muốn lấy một đại minh tinh làm lão bà? Tiêu Chính cảm thấy lý do này thực sự thái hoang sinh. Cũng quá buồn cười. Nghiêm chỉnh mà nói, vốn là muốn lấy Lục Kỳ Nhi mẫu thân làm lão bà. Bất đắc dĩ năm đó điều kiện không cho phép, đối phương cũng không đủ Lục Đại Sơn cường thế. Cho nên nhẫn hơn 20 năm. Sophia cười nói. Hiện tại, đám người này thế lực lớn, cũng bởi vì một ít không thể khống nguyên nhân, cho nên quyết định đem năm đó tiếc nuối bổ khuyết đứng lên. Tiêu Chính xoa xoa mi tâm, dở khóc dở cười nói. Loại chuyện này còn có thể cách đời hoàn thành, ngươi đây liền muốn hỏi người trong cuộc. Sophia nói ra. Tiêu Chính vuốt vuốt suy nghĩ, từ đầu đến cuối phân tích nói. Đầu tiên, tại hơn 20 năm trước, có người coi trọng Tần Sương, nhưng trở ngại Lục Đại Sơn thế lực quá lớn, cho nên không thể đạt được. Cho tới hôm nay, bọn họ cũng chậm chậm phát triển lớn mạnh. Dám đắc tội Lục Đại Sơn, cho nên quyết định cưới Lục Kỳ Nhi làm vợ, bổ khuyết năm đó không thể hoàn thành tâm nguyện, có thể nói như vậy. Sophia nói ra. Nhi tử hoàn thành lão tử tâm nguyện. Cái này tại các ngươi Hoa Hạ hẳn là rất lợi hại lưu hành hình thức. Ban đầu tới vẫn là nhi tử cùng lão tử cố sự. Tiêu Chính đại khái minh bạch toàn bộ cố sự chân tướng. Nhưng cũng đối Lục gia phu thê biết chuyện không báo mà cảm thấy tức giận. Chuyện lớn như vậy, làm sao lại không nói trước cho chính mình chào hỏi? Chẳng lẽ sợ chính mình biết khó mà lui, không chịu gánh chịu sao? Nếu như là dạng này, Lục Đại Sơn, ngươi cũng quá coi thường ta. A Chính ca nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ cũng không lo lắng. Sophia cười hỏi. Ta nhất định phải lo lắng sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Nếu như ngươi là bởi vì không có ý định đem hết toàn lực, vậy ngươi rất không cần phải quá căng thẳng. Sophia chậm rãi nói ra. nhưng nếu như ngươi là bởi vì đối với mình có lòng tin tuyệt đối, vậy ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, Lục gia cái này kẻ thù cũng không phải dễ chê ở. Cho dù là chúng ta Liệp Hồ ám sát bộ môn, cũng không dám cùng bọn hắn đối nghịch. Tiêu Chính chú ý tới Sophia tìm từ. Nàng nói đúng không dám, mà không phải sẽ không. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh có được sát thủ bảng xếp hạng top 3 ám sát bộ môn, cũng vô cùng kiêng kỵ Lục gia đối thủ một mất một còn. Bọn họ đến là ai thế mà liền các ngươi tài đại khí thô Liệp Hồ, cũng kính nhi viễn chi? Tiêu Chính tò mò hỏi. Dạ quân. Sophia trịnh trọng sự tình nói ra. Dạ quân Tiêu Chính cảm thấy lộn bột một tiếng, thật không thể tin hỏi. Là cái kia được vinh dự sát thủ giới đệ nhất cường giả Dạ quân? Vâng. Sophia kỹ càng giới thiệu nói. Năm đó, tại hắn chức nghiệp kiếp sống lúc huy hoàng nhất đời, Dạ quân cùng Tần Sương đồng thời bị định giá công nghiệp cấp S sát thủ. Cũng là duy nhất một đôi cấp S sát thủ. Nghe đồn, hai người bọn họ sư xuất đồng môn, vẫn là tình nghĩa chắc chắn sư huynh muội. Cuối cùng Tần Sương bị Minh Châu truyền kỳ thương nhân Lục Đại Sơn cướp đi. Huyên náo trong vòng mọi người đều biết. Mà cái này cửu hoán, cũng cứ như vậy kết xuống. Cái này một kết, cũng là hơn 20 năm. Cho đến đem nghiệt duyên truyền đến tiếp theo thế hệ. Lại là Dạ quân, lại là cái này bị công nghiệp đánh giá vì đệ nhất cường giả kinh khủng tồn tại. Tiêu Chính cảm thấy hơi hơi căng lên, khỏe miệng khổ sở nói, khó trách Tần Sương chịu giúp ta, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đây. Thật là một đôi cáo giả phu thê a. Sổ phỉ ạ ánh mắt ngưng lại nhìn về phía Tiêu Chính, trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt thần sắc lo lắng, ta xem ra pháp, ngươi rất không cần phải xuất toàn lực. Hết sức liền đầy đủ. Tiêu Chính nghe vậy, ngẩng đầu hỏi, ngươi lại ám chỉ ta mở một mắt, nhắm một mắt, dùng độc nhãn nhìn Lục Kỳ Nhi bị giết hại, ta chỉ là không hy vọng ngươi cùng bọn hắn là địch. Sổ phỉ ạ mím môi no ý Dạ quân sở dĩ là Dạ quân, là bởi vì màn đêm buông xuống. Hắn vì quân vương, liền Jones cũng phải lấy lễ đối đãi, liền đường đường Liệp Hồ cũng không dám tới đối kháng chính diện, liền New York đám kia cao cao tại thượng siêu cấp nhà giàu cũng nghe tin đã sợ mất mật tuyệt thế cường giả. Sophia thực sự không hy vọng Tiêu Chính đối đi cờ hở vơ y hắn. Chương 437, người theo dõi. Màn đêm buông xuống, hắn là vương người khi Sophia lời nói này rơi vào Tiêu Chính trong thai thơ y điếm. Hắn khỏe môi không tự chủ được có ích một vòng nụ cười quỷ dị, ngươi có phải hay không quên? Ta mới là đệ nhất thế giới Bill Gates cũng là thế giới thủ phủ. Nhưng hắn thật thật sao? Sophia dùng chính mình chuyên nghiệp lập trường tới khuyên nói Tiêu Chính. Liền ta biết rõ, toàn cầu chí ít liền có 10 cái ẩn hình phú hào so với hắn phong phú hơn có. Tiêu Chính mỉm cười, khí định thần nhàn nói, đây không phải ngăn cản ta lý do. Tại phía Tây, ta chưa từng thấy có người cùng Dạ quân đối nghịch còn có thể sống mệnh. Sophia mi đầu cao lại no ý, trên thực tế, hắn đã không còn là phổ thông sát thủ, mà là chân chính trên ý nghĩa cường giả. Nếu như ta cho ngươi biết, ta cũng là cường giả, ngươi hội sẽ không cảm thấy ta quá không biết xấu hổ. Tiêu Chính cười tủm tỉm hỏi. Ta tin tưởng thực lực ngươi. Sophia cao mày nói. Nếu không ta sẽ không mời ngươi giết Jones. Nhưng có một số việc. Biết rất rõ ràng muốn gánh chịu to lớn nguy hiểm, vì cái gì không lùi? Các ngươi Hoa Hạ không phải thường thường nói lui một bước chơi y cao biến rôn nở dê sao? Liền giống như lấy ơn báo oán, luôn có người quên đằng sau còn có một câu lấy gì báo đức. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mặt không trầm ngưng no y một số thời khắc lui một bước xác thực chơi y cao biến rôn nở dê. Còn một số thời khắc, sau lưng vốn là vách núi. Làm sao lui ngươi chẳng lẽ liền lâm hỏa âm cũng không để ý sao? Sophia từng chữ nói ra hỏi. Ngươi chỉ là đang suy nghĩ có năng lực đánh bại Dạ quân. Nếu như không thể đâu lâm hỏa âm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho nàng chờ ngươi cả một đời? Tiêu Chính sắc mặt biến hóa, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ đem nàng khiêng ra tới. Ta chỉ là tại trình bày sự thật. Sophia nói ra. Nếu như ta thật bất hạnh thua với hắn, Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng ý cười, nhìn về phía Sophia nói, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền có tư cách toàn bộ trưởng khống Liệp Hồ. Ngươi đang vũ nhục ta, Sophia không vui nói. Vẫn là tại trào phúng ta, ta đang giúp ngươi. Tiêu Chính cười nói. Không cần. Sophia lạnh lùng nói. Ta muốn đồ vật, hội dựa vào bản sự của mình. Không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi nói như vậy. Cũng quá để cho ta thương tâm. Tiêu Chính tiếc nuối nói. Phải biết, ta thế nhưng là không chỉ một lần lấy mạng đi giúp ngươi. Sophia tâm thần rung động, băng lãnh khuôn mặt nhất thời hòa tan ra, nguyên nhân chính là như thế, ta mới hy vọng ngươi làm ra chính xác quyết định, mà không phải đem chính mình đẩy tới thâm uyên. Không đến cuối cùng một khắc, người nào có thể biết thành bại. Tiêu Chính nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười cười nói. Ta cả đời này kinh lịch hiểm cảnh số lượng cũng không ít, nhưng mỗi một lần đều có thể yên ổn vượt qua. Dựa vào cũng không phải hoàn toàn là vật khí. Thực lực vẫn là có. Mắt thấy Tiêu Chính nhiều lần khuyên không nghe, Sophie ạ khẽ thở dài, chẳng lẽ Lục Kỳ Nhi đã là nữ nhân ngươi vì cái gì nói như vậy. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Không phải vậy ngươi lấy thân phận gì đi giúp nàng. Sophie ạ hỏi. Phụ thân nàng đã giúp ta, mẫu thân của nàng cũng đã giúp ta. Bao quát nàng. Cũng tại thời khắc nguy nan đã giúp ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi nói, ta có lý do gì tại nàng thân thể hãm hiểm cảnh thơ ý điếm. Thờ ơ lạnh nhạt. Sophia nhẹ nhàng lắc đầu, mím môi nói, nhưng ngươi quyết định này coi như không có sai, cũng đối không đi nơi nào. Ngươi cả đời này cũng nên làm chút không nên vì sự tình. Nếu không làm sao biểu dương phản nghịch. Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Sophia một mặt hoang mang nhìn về phía Tiêu Chính. Rốt cục bỏ đi tiếp tục thuyết phục suy nghĩ. Thời điểm không còn sớm. Tiêu Chính đưa tay nhìn một chút thời gian. Ngươi một cái đại cô nương một mình ở nhà, ta nếu ngươi không đi, liền khó coi. Muốn đẹp như thế làm gì. Sophia khôi phục nguyên bản diện mạo, ý vị sâu xa nói ra. Chơi vui không là được. Tiêu Chính chạy trối chết, không dám lưu lại. Sau lưng lại truyền đến Sophia làm càn tiếng cười. Phảng phất tịch dạ bên trong một sợi ánh sáng. Xuyên thấu lực mười phần. Về quán rượu, Tiêu Chính cùng Đường Minh trầm hàm bắt chuyện qua, liền trở về phòng cho Lâm Hỏa Âm báo cáo chuẩn bị hành trình. Bởi vì chênh lệch vấn đề, Minh Châu hiện tại chính là giữa trưa, cho nên Tiêu Chính cũng không lo lắng sẽ đánh nhiều đến Lâm Hỏa Âm nghỉ ngơi. Ta không tại, ngươi cũng không thể không ăn cơm chiều a. Tiêu Chính nằm ở trên giường, tâm tình buông lỏng dặn dò. Ta trước khi đi tại trong tủ lạnh lưu một hộp tử bánh sủi cảo, đều là chính ta bao. Sạch sẽ vệ sinh. Ngươi nếu là lười nhác nấu cơm, liền nấu mấy cái, hẳn là có thể chống đến ta về nhà. Nếu là lúc trước, Lâm Hỏa Âm tuyệt đối không có kiên nhẫn nghe Tiêu Chính kéo việc nhà. Mà trên thực tế, Lâm Hỏa Âm thỉnh thoảng nghe đến cấp dưới đánh loại này gia đình điện thoại, trong lòng cũng là có chút phản cảm. Một là tuổi thơ lưu lại ám ảnh, thứ hai là công việc điên cuồng nàng căn bản không cho rằng trong lúc công tác có cần phải gọi điện thoại cho nhà. Nhưng giờ phút này, khi nàng kết nối Tiêu Chính càng dương điện thoại, nghe điện thoại bên kia truyền đến quen thuộc mà quan tâm lời nói, nội tâm không tự chủ được nổi lên ấm áp khí lưu. Mười phần hưởng thụ. Ừm. Biết. Lâm Hỏa Âm kềm chế lăn lộn tâm tình, thản nhiên nói. Ngươi cũng chú ý thân thể. Chỉ là khảo sát, không cần quá liều mạng. Ha. Ta là người như thế nào ngươi còn không biết á. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Thật có việc nặng việc cực. Ta cũng sẽ giao cho Đường Minh bọn họ làm. Thân là ở nước ngoài bộ chủ quan ở, ta làm sao có thể tự làm tất cả mọi việc cái kia chẳng lẽ không phải không có lãnh đạo uy nghiêm. Nghe Tiêu Chính trò đùa lời nói. Lâm Hỏa Âm khỏe môi câu lên một cái mỹ hảo đường cong, mím môi nói, được. Nói xong, nàng trực tiếp thẳng tắt điện thoại. Thùng thùng. Tiêu Chính vừa tắt điện thoại, cửa phòng liền bị người gõ vang. Ngoài cửa truyền đến Đường Minh khản cả giọng tiếng la. A Chính. Ăn khuya qua á. Tiêu Chính tức giận kéo cửa phòng ra, chứng liếc một chút đứng tại cửa ra vào Trầm Hàm cùng Đường Minh. Cái này đều trời vừa rạng sáng, ngươi còn dám ăn khuya không sợ mập thành đầu heo sao. Trầm Hàm cảm thấy quấn bách, thấp giải thích do nói, là Đường Minh đề nghị ta nói cũng là Đường Minh. Tiêu Chính nhìn chằm chằm Đường Minh. Người nào mời khách ta. Đường Minh vung tay lên, sảng khoái nói. Vậy được, ta qua thay quần áo khác. Tiêu Chính phanh địa đóng cửa phòng. Thay quần áo qua. Theo vào phòng Trầm Hàm sụp đổ ngắm Đường Minh liếc một chút, tận lực đè thấp thanh tuyến nói, Tiêu Tổng bình thường liền loại này tắt phong. Đường Minh nhếch miệng cười nói, cùng hắn ngốc lâu ngươi liền thói quen. Gia hỏa này miệng tổn hại đây. Bất quá tay chân rất hào phóng. Nói là để cho ta mời khách, thực mỗi lần đều sẽ vụng trộm tính tiền, dùng cái này đến biểu dương ha ho for nz. Đến lúc đó ngươi cũng đừng cùng hắn cướp tính tiền, hắn sẽ trở mặt. Nhất định sẽ không. Trầm Hàm bảo đảm nói. Ba người ra quán rượu, trực tiếp tại ven đường cản một cỗ taxi. Tiêu Chính vừa muốn lên xe lúc, ánh mắt xéo qua trong lúc lơ đãng liếc về một đạo thần bí thân ảnh. Tại hắn ánh mắt đảo qua qua thơ ý điếm, thần bí thân ảnh cấp tốc chui vào hắc ám, phản ứng cực nhanh. Chương 438, sát ý dày đặc. Nước Mỹ không giống Hoa Hạ, mặc kệ thành phố lớn thành thị nhỏ, trời vừa tối liền có đếm không hết chợ đêm sòng mặt trượt, chỉ cần có tiền, căn bản không lo lắng tìm không thấy ăn khuya địa phương. Nhưng ở nước Mỹ, cho dù là tại New York loại này thành phố lớn, cũng rất khó tìm đến DNZ99 ăn khuya địa phương. Người bình thường đói muốn ăn khuya, cũng liền nhiều lắm là điện thoại đặt trước một cái pizza, hoặc là trong nhà tùy tiện ứng phó đôi câu. Mà không giống tại Hoa Hạ, đã đem ăn khuya xem như một loại bữa ăn chính. Tiêu Chính mấy người để ca chạy trọn vẹn nửa giờ, mới tại bờ biển tìm tơ y một nhà ăn hải sản mặt tiền cửa hàng. Lúc xuống xe, ca hữu hảo xông Tiêu Chính bọn người nhắc nhở, căn này nha ăn thực vật rất đắt. Nói xong liền khu xe rời đi. Trầm Hám nghe vậy, không khỏi hí hư nói, người mi thật là thiện lương. Thiện lương sao? Tiêu Chính mỉm cười nói. Hẳn là bữa ăn điểm không cho bọn hắn tiền hoa hồng đi. Cùng ăn sảnh, Tiêu Chính cũng không có khắc chế bọn họ chọn món, chọn cái mặt hướng đại hải bàn ăn xoay loạn điểm một hơi, về sau lại để cho phục vụ viên xách một kết bia lên, lúc này mới điểm một điếu thuốc, gió biển thổi cười nói, đến New York nếu là không ăn hai bữa hải sản, vậy thì tương đương với đến không? Trầm Hàm cười hỏi, Tiêu Tổng, ngươi thường xuyên đến New York sao? Theo Trầm Hàm biết, Tiêu Chính trước đó không phải tại bộ phận bảo an công tác sao? Vì cái gì hắn biết tất cả mọi chuyện mấy năm trước tại New York ở qua một đoạn thời gian? Tiêu Chính lạnh nhạt trang bên lo y khó trách đối New York quen thuộc như vậy. Trầm Hàm cười cười, càng phát giác Tiêu Tổng không dô nở dê bình thường nở dê. Đường Minh gặp Trầm Hàm như thế lấy lòng Tiêu Chính, hơi có chút ghen ghét nói, ta tuy nhiên chưa từng tới New York, nhưng cũng tại trong TV phim ảnh thấy qua. Coi như không phải rất quen, lại cũng sẽ không la mở mở ơ tờ. Trầm Hàm liếc xéo Đường Minh liếc một chút, bĩu môi nói cái gì ngươi đều phải tham gia, ngươi là có bao nhiêu tịch mịch? Đường Minh vẫn rót một chén rượu, chậm rãi nói ra, cũng không biết là ta tịch mịch, vẫn là người nào đó định nọt. Tiêu đang phát hiện hai người này gặp mặt liền tranh cãi, chỉ muốn rời đi công ty, bọn họ sẽ rất khó dừng. Không khỏi suy nghĩ bọn họ có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Ngay sau đó cũng không nhiều hỏi, uống vào bia ăn khuya, cảm thụ cái này đáng quý New York cảnh đêm. Qua 3 lần rượu, Đường Minh cùng Trầm Hàm đều ăn uống no đủ. Tiêu Chính lại thái độ khác thường, ăn đến gọi là một cái chậm rãi, tính toán chi ly. Nếu là không ai thúc giục, hắn có thể ăn bên trên một đêm. Ta nói Tiêu Tổng, bình thường cũng không gặp ngươi ăn đến như thế cẩn thận a. Đường Minh cười giỡn nói. Hôm nay đây là mặt trời mọc ở hướng Tây. Tiêu Chính chừng Đường Minh liếc một chút, hứng hờ nói ra, một cái tôm hùm $100, ăn nhanh như vậy có thể ăn hồi vốn sao? Đường Minh biểu lộ cứng đờ, liền lại đương nhiên nói, lúc này mới giống ngươi. Ăn một chút tâm sự, rất nhanh liền đến rạng sáng 2 giờ. Ngay tại Tiêu đang chuẩn bị tính tiền về quán rượu thời điểm, bên cạnh một bàn khách nhân bên trong một cái tuổi trẻ nam tử cười đi tới, trong tay bưng một chén rượu, xông Tiêu Chính ba người nói, hoan nghênh các ngươi đi vào New York. Người trẻ tuổi rất lợi hại anh Tuấn, tóc vàng lam nhãn, rất lợi hại điển hình người Mi. Hình thể thẳng tắp thon dài, toàn thân lộ ra một cỗ không bị trói buộc khí chất. Hắn mặt mỉm cười hướng đi ba người, mọi cử động tràn ngập phía Tây nhiệt tình. Đường Minh nhìn bỗng nhiên đi tới người trẻ tuổi, đứng dậy nói ra, cảm ơn. Trầm Hàm cũng mặt mỉm cười địa dơ ly rượu lên, cùng người trẻ tuổi chạm cốc. Ngược lại là Tiêu Chính, lại là chậm chậm ngồi xuống đến, một mặt cách người ngàn dặm bên ngoài bình tĩnh. Người trẻ tuổi cũng không để ý Tiêu Chính lạnh lùng, cùng Đường Minh hai người uống rượu xong về sau, chỉ là cười nhìn về phía Tiêu Chính. Các ngươi qua bên ngoài chờ ta. Tiêu Chính xông Đường Minh hai người nói. Đường Minh biểu lộ kinh ngạc nhìn Tiêu Chính liếc một chút, rốt cục vẫn là lôi kéo Trầm Hàm rời đi nhà ăn. Trực giác nói cho hắn biết, Tiêu Chính cùng người trẻ tuổi này hẳn là nhận biết. Nhưng nếu như thật nhận biết, vì thái độ gì hội lãnh đạm như vậy đâu? Cái này không phù hợp Tiêu Chính xử sự tác phong a. Đường Minh hai người sau khi đi, nam tử trẻ tuổi bước đi nhẹ nhàng ngồi tại Tiêu Chính đối diện, sau đó rót cho mình một ly tiểu, cười hỏi, chăm nghe không bằng một thấy, có thế tình cờ gặp ở đây Tiêu tiên sinh, thật sự là chớ đại may mắn. Thật sự là xảo ngộ sao? Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh nói ra. Ô, nam tử trẻ tuổi mỉm cười, hỏi ngược lại. Cái kia Tiêu tiên sinh cảm thấy là cái gì? Người không phải đã cùng ta một đường sao? Tiêu Chính đi thẳng vào vấn đề, không có ý định cùng đối phương vòng vo. Không sai. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này xác thực không có xuất hiện ở phi trường, cũng không phải tại quán rượu bên ngoài nằm vùng thần bí nhân, nhưng mình ba người vừa mới tiến nha ăn, một bàn này người liền theo đuôi mà tiến, coi như Tiêu Chính là kẻ ngu, cũng phân rõ đối phương đến tột cùng vì sao mà đến. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm vẫn là bao quát ngồi tại chính mình đối diện người trẻ tuổi, cái kia một bàn người đều có được không tầm thường thực lực. Phảng phất là một cái mạnh đại sát thủ đoàn đội. Khí chàng mười phần. Theo một đường nam tử trẻ tuổi ngạc nhiên cười một tiếng, liền lại lắc đầu nói ra. Tiêu tiên sinh, ngươi hiểu lầm. Từ ngươi đi vào New York về sau, theo dõi ngươi người đều là phụ thân ta an bài. Mà ta, là hiện tại mới cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt. Nói như vậy, chuẩn bị chiếm hữu Lục Kỳ Nhi cũng là ngươi. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một đạo khiếp người hàn quang. Chiếm hữu nam nhân trẻ tuổi cười lắc đầu, giải thích nói. Tiêu tiên sinh, cái từ này quá không thèm nói đạo lý, dùng tại trên người chúng ta, cũng không hợp lý. Ô Tiêu Chính lạnh nhạt hỏi. Ngươi cảm thấy như thế nào đánh giá mới tính hợp lý là bọn họ có lỗi với ta phụ thân? Người trẻ tuổi cũng không có che giấu cái gì, từng chữ nói ra nói ra. Hiện tại, chúng ta chỉ là cầm lại nguyên bản là thuộc về chúng ta đồ vật. Người điên Tiêu Chính liếc xéo người trẻ tuổi liếc một chút, rêu cực nói. Cảm tình loại vật này, vốn chính là ngươi tình ta nguyện sự tình. Cái này cũng có thể trở thành các ngươi động cơ không chỉ là cảm tình. Người trẻ tuổi lắc đầu nói. Sư thúc phản bội phụ thân. Nếu như không phải nhớ tới tình cũ, hơn 20 năm trước, nàng liền đã chết. Có lẽ chết là phụ thân ngươi cũng không nhất định. Tiêu Chính ánh mắt sắc bén no y Tiêu tiên sinh, ta tới gặp ngươi. Đã cho đủ mặt mũi ngươi. Điểm này, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Người trẻ tuổi cau mày nói. Ta Dani muốn giết người, chưa từng người có thể sống sót. Vậy ta hẳn là cảm tạ ngươi nể tình rồi. Tiêu Chính nghiền ngẫm cười cười, kìm lòng không được đốt một điếu thuốc. Chỉ cần ngươi không can dự, ta rất tình nguyện cùng ngươi làm bằng hữu. Dani không cần nghĩ ngợi nói ra. Nhưng nếu như ngươi nhất định muốn tham gia lời nói thế nào? Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh. Đêm nay cũng là ngươi tử kỳ. Dani từng chữ nói ra. Ngay sau đó, nguyên bản tại bàn bên ăn khuya một đám người trẻ tuổi siêu siêu đứng dậy, rơi vào Tiêu Chính bốn phương tám hướng. Bảy người, tính cả Dani, tám người hoàn toàn phong kín Tiêu Chính bốn phương tám hướng. Sắc ý dày đặc. Chương 439, đây là ngươi đặc quyền. Đối mặt cái này sát ý bức người tám người, Tiêu Chính vẫn nhưng bất động như núi ngồi trên ghế. Giữa ngón tay cầm điếu thuốc. Chậm rãi bưng lên một ly bia, nhấp một ngụm, cười nói, thế nào, không thể đồng ý chuẩn bị đánh Tiêu Chính. Ta biết ngươi thế giới xếp hàng thứ nhất. Dani ổn thỏa tại Tiêu Chính đối diện, sắc mặt u ám no y nhưng cái kia chỉ là bởi vì phụ thân ta không có tham dự bài danh. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi có thể ngồi vững vàng vị trí số một ta từ không cảm thấy bài danh trọng yếu được nào. Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, quất một ngụm thuốc lá no y thực lực. Mới là lệnh ta sống tới ngày nay nguyên nhân. Chưa từng người đấu qua được phụ thân ta. Dani trầm giọng nói. Ta đã cho ngươi đường lui. Liền nhìn ngươi có muốn hay không. Đường lui Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh, chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Không bằng ta cũng cho ngươi một con đường lùi, ngươi có muốn hay không muốn chết? Dani sầm mặt lại, chén rượu đột nhiên hướng bàn vỗ một cái, quắc, động thủ siêu hắn tiếng nói vừa rơi. Không đợi đứng tại Tiêu Chính bên người bảy tên cao thủ trẻ tuổi động thủ. Đã thấy Tiêu Chính bỗng nhiên đứng dậy, rút đao, thân pháp như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất đao ông đao quang về ra, lưới đao khuấy động. Chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên, Tiêu Chính thân hình nhất chuyển, lưới đao giống như mọc ra mắt, đúng là đồng loạt đánh chết cái kia bảy tên tuổi trẻ sát thủ. Phốc phù phù bảy người kia liền phản kháng chỗ trống đều không có, tại chỗ liền ngã vào trong vũng máu. Lập tức mất mạng. Khanh Tiêu Chính cái kia thanh dính đầy máu tươi lưới đao đâm vào mặt bàn, thân thể liền lại chậm rãi ngồi xuống đến, biểu lộ lạnh nhạt liếc Dani liếc một chút, hứng hờ nói ra, ngươi xác định không quan tâm ta cho ngươi đường lui? Dani biểu lộ hoàn toàn cứng ngắc. Trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, áo lót càng là toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Khoảng cách liền đem hắn áo sơ mi thấm ướt. Trên bàn cái kia thanh dính đầy huyết châu lưới đao. Càng là phảng phất ngàn vạn cương châm đâm xuyên trái tim của hắn. Làm hắn đứng ngồi không yên. Đây chính là đệ nhất thế giới thực lực. Đây chính là Lục gia mời tới người giúp đỡ Dani hối hận. hối hận không nên đơn độc đến đây, hối hận không nghe theo phụ thân an bài, càng hối hận hướng Tiêu Chính khởi xướng khiêu chiến. Hắn nguyên lai tưởng rằng, dựa vào chính mình cùng đám kia đã mất mạng trợ thủ, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Tiêu Chính cái này chướng ngại. Nhưng đến thời khắc này, hắn mới hiểu được Lục Gia vì sao lại đem nặng như thế mặc cho giao cho Tiêu Chính. Tiêu Chính xác thực đáng giá phó thác, đáng giá tín nhiệm. Ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn tham gia. Danny biến hóa giọng điệu, cưỡng ép bình tĩnh nói ra. Cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiêu Chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Danny, trêu ghẹo nói. Nói như vậy, ngươi đã quyết định cùng ta liều chết đánh cược một lần. Câu nói này nghe vào là như vậy trào phúng. Danny lại như thế nào nghe không ra Tiêu Chính trong miệng chế nhạo. Nhưng hắn không dám chút nào phản kháng. Từ vừa rồi Tiêu Chính biểu hiện ra thực lực kinh khủng đến xem, coi như đem Danny thực lực gấp bội, cũng tuyệt đối không đủ Tiêu Chính nhét cái răng. Cho nên hắn quyết định chỉ miệng pháo, không động thủ. Ta thừa nhận, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Danny một mặt bình tĩnh nói ra. Nhưng ta cũng có thể cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối không phải phụ thân ta đối thủ. Ngay tại vừa rồi, ngươi có phải hay không cũng coi là có thể dựa vào những kẻ bất lực đó giết ta. Tiêu Chính hứng hờ đốt một điếu thuốc, mỉm cười nói. Nhưng sự thật đâu ngươi dự đoán là sai lầm. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì cho là ta không là phụ thân ngươi đối thủ? Có lẽ, ta cũng đồng dạng có thể nhất đao giết hắn đâu. Danny đạm mạc nói, các ngươi sớm muộn hội trả mặt. Ta chưa từng hoài nghi tới điều này. Tiêu Chính híp mắt cười nói. Vấn đề là, ngươi nói ta có nên hay không buông tha ngươi thì sao? Có lẽ, ngươi chết, phụ thân ngươi liền sẽ không lại đánh Lục Kỳ Nhi chủ ý. Dù sao, phụ thân ngươi niên kỷ đã không nhỏ. Hắn tổng sẽ không biết xấu hổ đến chính mình qua cưới Lục Kỳ Nhi a. Nghe Tiêu Chính kể rõ, Danny sắc mặt đột biến, mím môi nói, giết ta, ngươi liền không có lượn vòng chỗ trống. Ngươi cho là ta cần chỗ trống sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Lại hoặc là, ngươi cho là ta nghĩ tới cùng phụ thân ngươi hòa đàm sao? Danny bắt đầu trầm mặc. Tựa hồ tại suy nghĩ cứu mạng biện pháp. Mà Tiêu Chính nhìn lấy hắn một mặt vẻ mặt trầm tư, khóe môi lại không tự chủ được lướt qua một vòng quỷ quệt nụ cười. Làm sao? Tiêu Chính hỏi. Còn không nghĩ tới để cho ta buông tha ngươi lý do sao? Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, ta nhưng không có kiên nhẫn chờ ngươi một buổi tối. Ta cũng không có. Đột nhiên, một thanh hùng hồn cứng cắp thanh âm từ nha ăn bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, một đạo bút rất hùng tráng thân ảnh hướng bàn ăn xoay đi tới. Hắn là một người tới. Nhưng toàn thân phát ra khí chàng, nhưng con ở xa so mới vừa rồi bị tám người làm chủ còn cường đại hơn. Thậm chí, khi Tiêu Chính quay đầu nhìn về phía cái kia phụ cánh tay đi tới trung niên nam từ lúc, mắt phải sừng không tự chủ được ma quỷ. Hô hấp đột nhiên trì trệ. Tâm cung theo sát lấy trầm xuống. Là hắn. Màn đêm buông xuống, hắn vì quân vương Dạ Quân. Tiêu Chính tin tưởng, chỉ có Dạ Quân mới ủng có khủng bố như thế khí tràng. Cũng chỉ có hắn, tài năng vô ý thức để cho mình thôi động toàn thân cảnh giới chi tâm. 12 phần tinh thần mà đối đãi cái này bỗng nhiên xuất hiện, nhưng lại đương nhiên Dạ Quân. Hắn tới. Tựa như vương giả buông xuống. Trong lúc lơ đãng, trên thân liền phóng xuất ra khủng bố đến làm cho người kiềm chế khí tràng. Nhất cử nhất động, đều lôi cuốn lấy làm cho người không dám nhìn gần sắc bén. Ở trên cao nhìn xuống liếc Tiêu Chính liếc một chút. Cái sau nhất thời như bị điện giật, toàn thân run rẩy. Cái này, liền là cường giả uy nghiêm. Cái này, liền là chân chính đứng ở đỉnh phong cường giả chi uy. A có thể nói, đây là Tiêu Chính đời này gặp được kinh khủng nhất cường giả. Cường giả chân chính Dạ Quân dài một mở đầu châu Á gương mặt. Hình thể lại so người phương Tây còn cao lớn hơn. 1.8 năm khoảng chừng thân cao cùng cường kiện thể phách làm hắn tràn ngập xâm lược tính. Khuôn mặt không giận tự uy, như sắt thép cứng rắn ngũ quan phảng phất băng sơn lạnh lẽo. Một đôi tràn ngập uy nghiêm hai con ngươi càng là tản mát ra làm cho người quỳ bái lộng lẫy. Phảng phất hắn cũng là thần, cho dù ngay trước sân mặt, hắn cũng dám cùng quỷ xạ tạn ký kết khế ước, chẳng sợ hãi. Cái này chính là cường giả chi uy a. Tiêu Chính tinh tế lãnh hội lấy từ trên người Dạ Quân phóng xuất ra lạ lẫm khí tức. Trước đó, hắn là chưa từng cảm thụ qua. Phụ thân. Dài một mở đầu 10 phần phía tây gương mặt Danny tôn kính đứng dậy, dùng gần như hèn mọn giọng điệu nói ra, thật xin lỗi. Ngươi nên đối tự ngươi nói. Dạ Quân dạo bước mà đến, mỗi một bước đều tràn ngập lực lượng cảm giác. Mệnh là ngươi, mà ngươi lại lấy nó mạo hiểm. Dạ Quân thanh âm hùng hồn mà cứng cáp. lực lượng cảm giác 10 phần. Ngay cả tư thế đi, cũng làm cho người nổi lòng tôn kính. Danny mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, chậm rãi cúi đầu xuống, lần sau ta không dám. Ngươi hẳn là dám, mà lại phải đi làm. Dạ quân không có chút nào tình cảm nhìn chằm chằm con trai duy nhất. Ngươi muốn giết người, hắn nhất định sẽ chết. Đây là ngươi đặc quyền. Chương 440, giao thủ. Ngươi hẳn là dám, cũng nhất định phải dám. Đây là ngươi đặc quyền. Danny dựa vào cái gì có dạng này đặc quyền? Hắn đặc quyền lại là từ đâu đến? Tất cả mọi người biết, bao quát Tiêu Chính, Danny đặc quyền là Dạ Quân cho, là hắn cha ruột ban cho hắn, bởi vì hắn là con trai của Dạ Quân, con trai duy nhất. Hắn muốn giết người, đối phương nhất định sẽ chết, không bởi vì đừng, chỉ bởi vì hắn là con trai của Dạ Quân. Lời nói này nói là cho Danny nghe, nhưng tương tự cũng là nói cho Tiêu Chính nghe. Hắn tại nói cho Tiêu Chính, nhi tử ta muốn giết người, nhất định không sống. Nhi tử ta muốn chiếm hữu nữ nhân, cũng không ai có thể ngăn cản. Dù là ngươi là đệ nhất thế giới, đây chính là Dạ Quân cường thế. Thân là tuyệt đối cường giả, tuyệt đối cường thế, hắn có dạng này tư cách, cũng có dạng này khí, bởi vì từ hắn xuất đạo đến nay, chưa từng người có thể ngăn cản hắn, cũng không ai có thể đánh bại hắn. Khi một người cả một đời đều không bại qua, chưa từng bại tình huống dưới, cá nhân hắn kiêu ngạo cùng cường đại, là khó có thể tưởng tượng. Tiêu Chính chậm rãi đứng lên, bình tĩnh mà thận trọng nhìn về phía Dạ Quân. Sát thủ giới chuyên kỳ, công nghiệp duy nhất được xưng tụng đỉnh phong cường giả Dạ Quân. Ngươi chính là Dạ Quân? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Sắc mặt nói không nên lời ngưng trọng. Giờ phút này, Tiêu Chính đã không dám làm càn. Cũng vô pháp giống đối mặt Danny lúc như vậy tùy ý. Hắn biết, Dạ Quân bất kỳ lần nào xuất thủ, cũng có thể đối với mình tạo thành chí mạng tính thương tổn. Có người dám giả mạo ta sao? Dạ Quân hỏi ngược lại. Bá đạo 10 phần. Đến nay không có. Tiêu Chính thẳng thắn trả lời. Vậy ngươi còn hỏi? Dạ Quân một mặt uy nghiêm nói ra. Ta chỉ là muốn xác nhận một chút. Tiêu Chính mím môi nói ra. Sau đó thì sao? Dạ Quân hỏi. Phong ngừa giết nhầm người. Tiêu Chính tranh phong tương đối. Thần Sương là từ bỏ chống lại sao? Dạ Quân mắt sáng như đuốc nói ra. Ngụ ý nói là, nếu như không có từ bỏ, làm sao lại mời ngươi như thế một tên mao đầu tiểu tử ra mặt? Đối với cái này, Tiêu Chính đương nhiên cửa nhỏ thanh. Nhưng giống hắn loại này tính toán chi ly người, như thế nào lại tại trên miệng thua thiệt chứ? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tiêu Chính từng chữ nói ra, chính là bởi vì nàng không hề từ bỏ, mới có thể mời ta ra mặt. Xem ra, ngươi rất lợi hại, có tự tin. Dạ Quân thần sắc lạnh lùng nói, y ta có lý do gì không tự tin? Tiêu Chính ngạo nghễ nói. Ngươi thắng qua ta vẫn là ta thua qua ngươi, tối thiểu, ta mới là đệ nhất thế giới, không phải ngươi. Ta gặp quá nhiều chỉ là hư danh hạng người. Dạ Quân một mặt uy nghiêm nói, ý ta có thể sẽ để ngươi cải biến ý nghĩ. Tiêu Chính chậm rãi nói. Toàn thân khí thế cũng đã điên cuồng vận chuyển. Dạ Quân tuyệt không phải cao thủ bình thường, thậm chí cùng những cái được gọi là trên bảng xếp hạng đính cấp sát thủ, đều hoàn toàn không phải một cái tầng diện. Hắn là cường giả, cùng cao thủ hoàn toàn không phải một cái phạm trù cường giả. Là có thể giết người ở vô hình, là không hề câu nệ tại phổ thông thủ đoạn giết người đỉnh phong cường giả. Sát thủ mục tiêu cuối cùng là giết người. Mà hắn, làm đỉnh phong cường giả Dạ Quân, mục tiêu cuối cùng lại không phải giết người, mà chính là thắng. Thắng. Địch nhân tự nhiên là chết. Nhưng chính là như vậy một cảnh giới, lại có thể hoàn toàn phân chia sát thủ cùng cường giả phân chia. Cũng có thể rõ ràng giải thích cao thủ cùng cường giả khác nhau. Thật sao? Dạ Quân hai đầu lông mày lệ khí nảy sinh, một cỗ bảng bạc chi cực quang mang từ trong hai con ngươi nổ bắn ra mà ra. Vâng, Tiêu Chính động. Dưới chân hắn nhẹ nhàng giẫm mạnh, phảng phất một chân giẫm tại dưới áp lực mạnh, ngay sau đó, hắn thân thể phảng phất một khỏa đạn đạo, bị dưới chân cao áp tầm vang đẩy đi ra. Cái gọi là thân hình như tiễn, không gì hơn cái này. Siêu Tiêu Chính như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thoát ra, thoáng qua ở giữa liền đến không nhúc nhích tí nào Dạ Quân trước mặt. Huy quyền. Hướng Dạ Quân mặt đánh tới. Ầm ôm cây đợi thỏ, Dạ Quân giơ cánh tay lên, cứ như vậy tiện tay vung lên, liền tinh chuẩn không sai ngăn trở Tiêu Chính quyền đầu. Mà trái lại Tiêu Chính, một quyền này lại phảng phất chế tạo trên miếng sắt, khiến cho hắn cái kia có thể xương thiết quyền xương ngón tay một trận đau nhức. Siêu nhất quyền về sau, Tiêu Chính đột nhiên nhấc chân, đồng nhiên hướng Dạ Quân phần eo rút đi. Ba Dạ Quân nô ra tay trái dán sắt vào Tiêu Chính đùi phải, dưới chân hơi hơi dịch bước, đúng là nhẹ nhõm kẹp lấy Tiêu Chính đùi phải. Buông tay động tác mau lẹ vô song, Tiêu Chính mượn nhờ Dạ Quân bắt, chân trái như thiểm điện bắn ra, đồng nhiên hướng Dạ Quân lồng ngực đạp tới. Ầm, hắn một chân đạp tinh chuẩn không sai, không giữ lại chút nào đảo tại Dạ Quân lồng ngực. Có thể ngay sau đó, Tiêu Chính lồng ngực cũng bị Dạ Quân một chân đá trúng. Đơn giản một chân, không có chút nào sức tưởng tượng một chân, thậm chí không có bất kỳ cái gì trợ lực, cũng là nhìn như vậy giống như bình ổn một chân, lại đem Tiêu Chính bị đá bay rất ra ngoài. Sau này lảo đảo mấy bước, mới đứng vững thân hình. Nô Tiêu Chính chỉ cảm thấy lồng ngực lan lộn, một cỗ nhiệt huyết từ cổ họng ra bên ngoài tuôn, lại tanh lại ngọt tơ máu theo vị trí hiểm yếu leo ra, cấp tốc tại khoang miệng lan tràn. Tiêu Chính che bị Dạ Quân đạp trúng lồng ngực, sắc mặt nhất thời trắng bệnh một mảnh. Phảng phất so với bị người chặt mấy cái đao còn bi thảm hơn. Trên trán cũng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Trái lại Dạ Quân, lại như cũng một mặt uy nghiêm nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ánh mắt sáng ngời, thân thể khôi ngô, như làm bằng sắt, như tinh cương chú tạo, làm cho người tặc lưỡi. Ô ô ô ô ô ô, bén nhọn tiếng còi cảnh sát từ nơi không xa truyền đến, từng chiếc lóe ra hồng mang xe cảnh sát gào thét mà đến. Cấp tốc hướng nhà an vây quanh. Tiêu Chính gặp cảnh sát đang vây quanh nơi đây, ngay sau đó cũng không dám ở lâu, rút ra đâm vào bàn ăn xoay lưỡi đao, lưu cho Dạ Quân một cái ý vị thâm trường ánh mắt, cấp tốc trốn rời hiện trường. Trái lại Dạ Quân, lại chỉ là vỗ nhẹ nhẹ dưới trước ngực cho bụi, lạnh lùng ánh mắt nghiêng Danny liếc một chút, hờ hững nói, đi thôi. Đi, Danny thật không thể tin hỏi. Ngài vì cái gì không giết hắn? Dạ Quân lạnh lùng nhìn Danny liếc một chút, quay người rời đi hiện trường NG. Không phải Dạ Quân không động thủ, mà chính là nơi này thực sự không tiện. Làm sao cái không tiện? Một, có thể cung cấp Tiêu Chính đào tẩu cơ hội thực sự quá nhiều. Hai, Dạ Quân cũng không hề hoàn toàn áp chế Tiêu Chính thực lực. Dù là tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn xác thực làm đến toàn diện nghiền ép Tiêu Chính. Nhưng trên thực tế đâu chỉ có giao thủ hai người mới chính thức rõ ràng thực lực đối phương. Ba, Dạ Quân hội tìm một cái càng nơi tốt, đi giết cái này đủ để uy hiếp hắn địa vị trẻ tuổi. Vâng, Tiêu Chính xác thực không phải chỉ là hư danh. Tại vừa rồi giao thủ ngắn ngủi bên trong, hắn lãnh hội đến Tiêu Chính thực lực cường đại. Tốc độ, lực lượng, thậm chí cả bạo phát lực, đều là hắn gặp qua cường đại nhất người trẻ tuổi. Thậm chí là đời này của hắn bên trong gặp qua cường đại nhất đối thủ. Đến thời khắc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch Tần Sương vì cái gì không tự mình xuất thủ, mà thỉnh cầu người trẻ tuổi này trợ giúp. Xem ra, hắn xác thực có được để Tần Sương yên tâm thực lực. Thịnh danh chi hạ, Tiêu Chính biểu hiện ra ngoài thực lực, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Như không có một cái nào tuyệt hảo cơ hội cùng địa điểm, Dạ Quân rất khó có được 100% nắm chắc. Cho nên hắn mới quyết định đêm nay không cho dây dưa, lại tìm cơ hội tốt cầu hòa.